Không biết qua bao lâu, đương nàng nhìn đến chính mình tay hóa thành đen nhánh khi, nàng quỷ dị mà cười, cười tòa thành này càng ngày càng ít tăng thi, cuối cùng một lần đem hóa thành trường tắm năng lượng tinh thu xong, nàng ngoái đầu nhìn lại tươi sáng cười. Nguyên lai, thần cũng sẽ nói dối sao. Tinh thế thần vật, độc loại, có lẽ thật sự chỉ có thể dùng cho thực vật, nàng nhất định là muốn chết đi. Nàng đột nhiên thả người một phi, ta phi nguyện nghiệm. 10 năm trước, ta đi vào này giới, mượn thân thể của nàng, tới này đi lên một chuyến, ta cũng nên rời đi. Đại gia từng người bảo trọng. Nguyên nhân với kiếp trước tại đây thế giới đủ loại, duyên diệt đến nay sinh tại đây thế giới đủ loại. Nguyên nhân duyên sinh, tham sống ái diệt, cuối cùng là biến mất này giới. Thần, này đó là ngươi muốn kết quả. Nàng trước mắt cảnh vật tiệm chuyển tối tăm, dựa vào cuối cùng ý thức, nàng thả người bay về phía chi cuối biển rộng. Cơ Vân nhìn nàng rơi vào biển rộng chỗ sâu trong, lớn tiếng hò hét, nguyện niệm. Nguyện niệm. Ta phi này giới hồn, đương quy cố hương chỗ. Đừng, đừng nhớ mong. Chương 654 Họa Phúc Tương Y Dĩa. Nguyên tưởng rằng mấy cái khi, lại được rồi mấy, từ Kinh Thành đến tỉnh Nam Hải, cuối cùng tới rồi Lạc Hà Sơn vùng. Lạc Hà Sơn có tung hoành 3.000 sơn chi, thường thường có người tiến vào nơi này liền lạc đường, xe vòng đi vòng lại gian, Nguyệt Dĩnh liền nhìn ra, nhiên cổ trợn, này trong trận một thảo một mục, một hoa một thạch đều không động đậy đến, một khi động, liền sẽ hỏng rồi đại trận. Nàng một câu môi, nhiên cổ trận không tồi, chỉ là cấp bậc quá thấp, bất quá mới ngũ phẩm. Hướng đi về phía đông 100 trượng, lại hướng đi về phía nam 20 trượng, lại hướng tây 100 trượng, nhưng ra đại trận. Cơ Vân mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trở ra đại trận, qua một cái cầu đá, nhưng thấy một cái thôn xóm xuất hiện, đan sen có hứng thú trước, đảo có chút giống mặt thế trước thôn, gà chó tương nghe. Nơi này đảo nhìn không ra thai buông xuống dấu vết. Cơ gia tổ tiên từng ra quá phi thăng tiên nhân, phi thăng phía trước hạ tiên trận bảo vệ thôn, cho nên, mưa sao băng khi bị chặn, không có virus, nhưng đồng dạng cũng không có dị năng hẳn giống. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, họa phúc tương y hề. Cơ Vân xe ở trong thôn một tòa cổ phòng trước dừng lại, hắn tao nhã có lễ mà mở ra cửa xe, tiền bối, thỉnh. Cách đó không xa đá xanh nhà ngói, ra tới vài người, duỗi cổ xem kỹ Nguyệt Dĩnh cùng Cơ Vân, một cái thiếu nữ chạy như bay mà đến, nhiệt tình mà kêu một tiếng, Cơ Vân. Ánh mắt lại ở Nguyệt Dĩnh trên người băn khoăn. Vân Vũ, hồi lâu không thấy, ngươi tu vi sao còn ở luyện khí 5 tầng. Nghe thế thanh âm cùng ngữ điệu, cũng không phải là năm đó từng có một đoạn thời gian ở Trung Nguyệt Hoa công chúa, Vân Vũ ôm quyền nhất bái, vạn bối Vân Vũ bái kiến Nguyệt Hoa tiên tử. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái, thật là không thú vị. Quay người lại, xài bước mà bước vào cổ xưa nhà ở, tiến thạch ốc đường thượng, ngồi hai cái râu tóc láo giả. Cơ Vân đối với hai người hành lễ, lao tổ tông, đạo trưởng, ta mang theo một vị khách quý trở về. Lam áo bảo cho đạo sĩ hơi hơi liếc mắt, đột nhiên chợt lóe thân, đánh thẳng Nguyệt Dĩnh mặt, Nguyệt Dĩnh liên tiếp lui ba bước, tay cầm kim châm, chỉ nghe a nha một tiếng, đạo sĩ cả người rốt cuộc không thể động đậy. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói, ngươi ngốc không ngốc? Lúc trước ở thánh giới, đó là nhân đế đều sợ ta Nguyệt Hoa phi châm, ngươi lại muốn tới chọc. Vân Vũ đi theo phía sau, đứng ở lão tổ tông bên người, tràn đầy kích động nói, lão tổ tông, nàng chính là lúc trước dạy ta kiếm pháp cùng tu luyện công pháp tiền bối. Nàng đệ thấp giọng, nàng có vài cái hóa thân, hiện nay lại thay đổi một cái, ngươi nhưng ngàn vạn chớ chọc nàng, phàm là cao nhân, tính tình đều có vài phần cổ quái. Nguyệt Dĩnh lại đem nàng thấp nếu tiếng môi nói nghe xong cái rõ ràng, ai không biết, ta tính tình ở thần vực là có tiếng ân huệ, người kính ta kính người, kia chính là muốn thật tốt có bao nhiêu hảo. Cơ gia lão tổ tông nhìn ra nàng cốt linh không lớn, nhưng nhân gia linh hồn là lão quái vật, lại thường đổi hóa thân, không dám khuy, ôm quyền chắp tay, tiền bối giá lâm, ta Cơ gia trên dưới thụ sủng nhược kinh. Nguyệt Dĩnh trở về lễ, hảo, hảo. Cơ lão quái, ngồi xuống lời nói, nhạ, ta chuẩn bị đi thần nông giá thám hiểm, phải hướng ngươi hiểu biết điểm tình huống. Cơ lão một trận mặc danh, kia địa phương, ta Cơ thị tổ tiên, đó là tại hạ tuổi trẻ khi cũng từng đi qua, nhất dễ lạc đường. Ta chờ người tu hành ở bên trong đâu trước 10 năm 8 năm còn có thể ra tới, người bình thường đi vào, nhiều là bị nhốt chết bên trong. Nguyệt Dĩnh ở hắn đối diện ngồi xuống, Cơ lão lệnh người pha trà, Nguyệt Dĩnh thiển hạp một ngụm, rất là coi thường, vẫn là nếm thử ta đi, ngươi nơi này trà thật là khó uống. Nàng lấy một con tinh chế khí lò, đầu ngón tay một chút một phi, một quả hỏa tinh liền nhảy khí lò, nàng lại cầm một con xinh đẹp tấm trà, này đó đều là linh khí, này giới không có, ở tu tiên giới lại là thường thấy. Nàng động tác ưu nhã, khí độ cao quý, nhất cử nhất động đều có một cổ mỹ thái, ai, tới đây giới cũng có mười mấy năm, như cũ không lắm thói quen, thứ gì đều không bằng ta quê nhà hảo. Cũng may gần nhất, cuối cùng biết rõ kia thượng thần ý tứ, người hắn hảo hảo mà lời nói, ta cũng hà tất đem nguyệt niệm kia hóa thân cấp làm cho dập nát tạc nước. Bất quá, hiện nay này thân thể cũng không tồi, vô ân vô thủ, không quen vô hữu, đúng là một thân nhẹ nhàng. Hồ Thủy Khai, nàng lấy một con xinh đẹp đến như là ngọc thạch điêu thành trung trà, dùng ngọc thìa chọn vài miếng lá trà ra tới, đây là ngộ đạo trà, tập địa linh lực mà sinh. Trà nhập hồ thủy, lập tức một cổ thanh hương bốn phía. Nàng lại lấy một bộ trà cụ, đều là xinh đẹp ngọc thạch tạo hình, ở tu tiên giới, bực này kim ngọc, bạc chờ tục vật không người thích, cũng chỉ có thể lấy tới làm chút vật trang trí ngắm cảnh, nhưng thật ra linh thạch được hoan nghênh nhất, nhưng này giới địa linh khí sớm đã khô kiệt. Nàng pha một chản đưa cho Cơ lão. Cơ lão nếm một ngụm, một cổ linh lực nhập thể, nhiều năm chưa tinh tiến tu vi, giờ khắc này dường như muốn thăng cấp. Nguyệt Dĩnh bất động thanh sắc, như cũ không nhanh không chậm mà uống, thần thái rất là hưởng thụ. Cơ lão thử vận khí, này một hướng, liền bắt đầu thăng cấp, từ trúc cơ 3 tầng tấn vì 4 tầng. Bị định ở một bên làm áo bảo cho đạo sĩ giờ phút này lại cấp lại bực, sớm biết rằng, hắn liền không cần trêu chọc người này, hắn chỉ là muốn thử xem này tha tu vi thực lực, nào tưởng liền định ở chỗ này. Mắt nhìn Cơ lão nhân uống nàng trà, lập tức liền thăng cấp, hảo muốn chạy qua đi cũng uống một chản. Vân Vũ liếm khỏe môi. Cơ Vân cũng tâm địa hỏi, tiền bối, hai chúng ta có không cũng thảo một ly ăn. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái. Vân Vũ, Cơ Vân liền thế chính mình đầy một chản, từng người phủng ở trong tay, chậm rãi uống, lập tức liền cảm thấy trong cơ thể tu vi có bưng lỏng, không đến trong chốc lát, hai người liền đứng yên bất động. Bọn họ ở thăng cấp, Cơ lão đã hoàn thành, hắn ôm quyền hành lễ, đà tạ đạo hữu. Nguyệt Dĩnh liên thanh đáp thanh, hảo. Lấy một con ngọc trung ra tới, này đó ngộ đạo trà, ngươi thả lưu trữ từ từ ăn. Đạo hữu tặng, ta liền mặt dày nhận lấy. Cơ Vân được tha hảo, không tốt ở thần nông giá sự thượng lại có lệ, đạo hữu thật muốn đi thần nông giá. Nguyệt Dĩnh gắt xuống trung trà, không dối gạt Cơ đạo hữu, lên, ta phụ tộc đó là thần nông hoàng hậu nhân. Vân Vũ mới vừa thăng cấp xong, vừa nghe lời này, Nguyệt Hoa tiên tử, thần nông không phải truyền trung nhân vật. Nguyệt Dĩnh cười một chút. Vì sao này giới là chư thần tổ địa? Nhân nơi này là mà gian ra đời đến sớm nhất một giới, lúc sau mà gian lục tục sinh ra 3.000 đại giới, mà mỗi một đại giới lại như làm giới. Vô số vạn năm trước, tổ tiên thần nông hoàng, nữ hoa, phục thoa viễn cổ chư thần phi thăng ngoại, trước khi rời đi, đêm này thần tộc hậu duệ rời hướng thần vực, cũng chính là ta hiện tại quê nhà. Nàng dừng một chút, thần nông giá là ta tổ tiên thần nông hoàng phi thăng trước đạo tràng, ta là nhất định phải đi nhìn xem. Nếu không có nàng lấy ra đồ vật. Cơ lão rất khó tin tưởng, này một chút nghe Nguyệt Dĩnh một, nhưng thật ra tin tám phần, không biết đạo hưu hiện nay nhiều ít tuổi. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, vặn ngón tay tính lại tính, 3.800 tuổi. Nàng đáp xong, lại than một tiếng, đối ta thần tộc tới, trăm vạn thọ nguyên, cũng thật sự tính. Người so người, đây là muốn tức chết người A. Chương 657 linh khí bức người. Huyền Thanh hơi ngưng, phía sau hai cái nam đệ tử cũng không nghĩ tới, này kết đan sẽ là một cái như thế tuổi trẻ thiếu nữ. Nhìn đi lên bất quá 17-18 tuổi. Huyền Thanh ôm quyền cười nói, đạo hữu hảo bản lĩnh, là như thế nào tìm được thần nông giá bực này địa linh khí sở hối nơi. Nguyệt Dĩnh ngoái đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nơi này lại có một đạo màu xanh nhạt kết giới, này kết giới hơi thở, đảo cùng nàng sinh cơ chi lực pha là tiếp cận. Nàng hơi hơi câu môi cười nói, thốc xác thật linh khí bức người, đạo hữu không ngại tùy ta đến trong cốc một tụ, thỉnh. Nàng gần màu xanh lục cái chắn, kia cái chắn lại tự hành tiêu tán. Dẫn tới Huyền Thanh liên tục lấy làm kỳ. Nguyệt Dĩnh trong lòng âm thầm phạm nói thầm, tới thời điểm cũng không nhìn thấy nơi này kết giới, như thế nào càng nhìn càng không tầm thường, nàng đột nhiên hồi quá vị tới, này không phải tinh thần trong lĩnh vực động phúc địa. Không phải nàng, chẳng lẽ là thần nông hoàng lưu lại? Chỉ có hắn trong huyết mạch tìm được nơi này, cũng có thể tiến vào thốc. Nguyệt Dĩnh nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy này trong cốc xác thật đơn sơ, đơn giản vung lên ống tay áo, đem trong không gian đỉnh viện di ra tới, giơ tay một tòa cổ điển mà mỹ lệ thế ngoại tiên viện liền trống rông xuất hiện ở trong cốc, tiêu nước chảy, đình hong gió, lầu cát, hành lang dài phía trên, số xác tường vi hương khí đập vào mặt, hai xác hổ lô ở gió núi trung lẳng lặng lay động. Huyền Thanh trong lòng kinh ngạc không thôi, cung kính hỏi, không biết đạo hữu này tiên viện là từ đâu mà đến. Nguyệt Dĩnh trong lòng hạ xoay một lát, cười nói, đạo hữu có thể nghe tinh thần lĩnh vực, chưa từng nghe qua. Nguyệt Dĩnh nói, hạ giới tu sĩ tinh thần lĩnh vực, thượng giới tiên tha phúc động phủ. Này sơn cốc là ta tổ tiên lưu lại một chỗ lĩnh vực phúc địa, ngày xưa, ta chỉ là nghĩ đến thốc tìm kiếm tổ tiên dấu chân, đánh bậy đánh bạ tìm được thốc, nhìn thốc linh khí bức người, liền quyết định tại đây tu giáo này đỉnh viện đó là ta lĩnh vực một bộ phận, nhưng hóa hư, nhưng ngưng thật. Nay thân tộc người, hay là đều có này đại thần thông. Phía sau cùng đi đệ tử, trong lòng thầm giật mình, thần nông không phải thượng cổ truyền trung thần, nguyên lai thực sự có một thân, nếu không người này nữ tử liền sẽ không xuất hiện. Huyền Thanh ôm quyền hỏi, đạo hữu đều không phải là này giới người trong. Nguyệt Dĩnh cười nói, nếu hỏi ta thần hồn, xác thật đến từ hắn giới, nhưng này thân thể lại là này giới người. Nàng thở ra một hơi, nghĩ đến, mà cấm chế, hắn giới tiên tộc, thần tộc không thể tại đây giới sinh tồn, nếu không thượng thần cũng sẽ không chỉ đem ta thần hồn đưa tới này giới. Đã tới thì an tâm ở lại. Nàng trải qua hành lang dài khi, giơ tay nhẹ vô về Vân Hồ Lô, còn có mấy ngày liền thành thục, nhưng dùng để luyện chế tiên thuyền, chỉ mong đại kiếp nạn phía trước, có thể nhiều cứu mấy cái sinh linh. Huyền Thanh chưa bao giờ gặp qua màu tím hồ lô, phía trên còn có tường vân văn, không phải vẽ ra tới, mà là mọc ra tới. Vật ấy là tiên thực vân hồ lô, đến trường hồi lâu mới có thể nở hoa kết quả. Vật ấy là luyện chế tiên thuyền chủ tài chi nhất, tốt nhất tài liệu là vạn năm huyền băng trúc, nhưng kia đồ vật quá mức khó tìm, ta chỉ phải dùng vật ấy thay thế. Đạo hữu là chuẩn bị luyện khí. Ta đang chuẩn bị luyện chế mấy con linh thuyền. Hai người một trước một sau vào phòng khách, thính thượng bài trí tinh xảo lại không mất điển nhã đại khí, trung ương treo một bức thật lớn thần tượng đồ, chính là thượng cổ Tam Hoàng. Huyền Thanh đứng ở thần tượng trước, thật lâu không nói. Nguyệt Dinh nói, ta chỉ bái Tam Thần Hoàng, phụ tộc tổ tiên là thần ông, mẫu tộc tổ tiên là nữ hoa, Phục Hy Hoàng hậu nhân cùng ta tổ tiên từng là phu thê, cho nên đều là ta tổ tông. Thần ông nếm bách thảo, nữ hoa bổ, Phục Hy Hàng Ma, đều bị vẽ đến sinh động như thật. Nếu là người khác lời này, hứa có khoe khoang chi ngại, nhưng Huyền Thanh từ nàng thần thái chung, chỉ có thấy chân thành cùng bằng phẳng, tuyệt không một phân khoe khoang khoe ra chi ý. Huyền Thanh mang đến hai cái đệ tử, ở tiên trong viện mọi nơi nhìn thấy, kỳ hoa dị thảo ở chỗ này nơi trốn có thể thấy được, càng có khó gặp linh dược linh thảo, ngay cả vài quặng linh thụ thượng cũng kết đầy linh quả, thật thật là quả lớn chống chết, quả hương mê người. Nguyệt Dĩnh hiện tại có kết đan tu vi, hảo chút tiên thuật pháp quyết đều có thể sử dụng, nàng trống rỗng một chút, trên cây linh quả liền sôi nổi rơi xuống nàng trong tay mâm, nàng vãn cái tỉnh trần quyết, trái cây lập tức lóe ra dụ tha ánh sáng. Nàng phùng mâm đựng trái cây vào đường thượng, đem mâm đựng trái cây đặt ở trung ương. Hai người mới vừa ngồi xong, Cơ lão cùng Mang Sơn đạo trưởng liền lần lượt lại đây, thật mạnh nhất bái, bái kiến Huyền Thanh chân nhân. Nguyệt Hoa chân nhân. Nguyệt Hoa cười nói, này nhị vị là ta kết bạn bằng hữu, tu tiên thế gia Cơ lão, Mang Sơn đạo trưởng. Hai cái gia tu, tu vi đạo đều không tồi. Đã là trúc cơ. Huyền Thanh gật đầu một cái. Nguyệt Hoa lại lấy một mâm linh là đặt ở một khác trương án thượng. Nàng lấy một bộ trà cụ ra tới, một bên pha trà, một bên nói chuyện thiếm. Huyền Thanh chân nhân xem nàng động tác, rất là xinh đẹp cao nhã, thân khí độ bên trong lại đều có quý khí, thần tộc quý nữ dưỡng ra tới con cháu, sắc thật không giống tầm thường. Đạo hữu nhưng đi qua Côn Luân. Còn chưa tới kịp đi, ta gần nhất này giới, đại đa số thời điểm liền đang bế quan tu luyện, không sợ ngươi chê cười. Tới tổ tiên trốn cũ mấy năm, trừ bỏ ở phụ cận trong rừng hái thuốc trích quả, bên địa phương đều chưa đi qua. Nàng pha một chản linh trà đưa cho Huyền Thanh. Huyền Thanh tiếp nhận thiển hạp một ngụm, này trà linh lực nồng đậm. Là ta ngắt lấy núi này linh trà bồi chế mà thành, đạo trưởng nếu thích, quay đầu lại ta đưa ngươi nửa cân. Mang Sơn đạo trưởng trong lòng hơi nột, Nguyệt Hoa tiền bối hảo bản lĩnh. Thấy nàng đi ra ngoài hái thuốc trích quả, lại không biết nàng còn ngắt lấy linh trà. Bên ngoài, truyền đến một cái nam tử thanh âm. Vạn bối Côn Luân Cơ các đệ tử Trưng Diễm, phụng sư mệnh tiến đến chúc mừng tiền bối kết đan chi hỉ. Nguyệt Dĩnh giơ tay, không trung lập tức xuất hiện một cái năm màu con đường, Trưng Diễm ngự kiếm, phía sau đi theo hai cái sư đệ sư muội. Chúng ta 5 năm trước cũng từng tới thần nông giá trải qua nguy hiểm, sao không biết này trong núi còn có bực này linh tú nơi. Chân nhân tu hành phúc địa, há là ngươi ta có thể phát hiện. Ba người đồng dạng bị mãn viên kỳ hoa dị thảo cấp hấp dẫn, chỉ không dám dễ dàng thường xem, đụng chạm. Một đường vào đại đường, trịnh trọng mà hành lễ. Trương Diễm nói, phụng gia sư chi mệnh tiến đến chúc mừng, cũng đưa lên hạ lễ, mong rằng chân nhân không bỏ. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi điệu đạo thanh đa tạ, lôi kiếp lúc sau, nàng đối thân thể này càng thêm vừa lòng, liền cùng nàng chính mình không có gì hai dạng. Long Phượng bảo kiếm một đôi, bói toán la bàn một con. Nguyệt Dĩnh giơ tay thu lễ vật. Ba vị đều là thiếu niên anh tài, thỉnh nhập tòa. Ba người nhìn nhau vừa nhìn, ở bên cạnh ngồi xuống, Nguyệt Dĩnh ngưng lại ngừng. Không, cái hầu hạ người à, chỉ phải đem Hồng Nhi triệu ra tới. Mấy người thấy trống rông xuất hiện một cái hồng y cổ trang mỹ nhân, chỉ này biểu tình chất phác, nhưng mỹ nhân pha trà, đưa quả động tác còn tính ưu nhã khéo léo. Mang Sơn đạo trưởng tắc nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh ngón tay xem, nghĩ trong chốc lát, kia nhỏ dài ngón tay ngọc lại sẽ biến ra thứ gì tới, đều giống nhau là ngón tay, vì cái gì người ta đẹp như vậy, hắn tựa như cành khô nha, càng xem càng không mừng. Huyền Thanh cười hơi hơi nói, đạo hữu pháp thuật cao cường, ta Côn Luân đã có mấy ngàn năm chưa từng phi thăng quá tiên nhân, nếu là đạo hữu đến hạ, không bằng đi ta Côn Luân làm khách, cũng hảo giao lưu một chút đạo pháp. Nguyệt Dĩnh như suy tư gì, Côn Luân nhưng có tốt nhất phòng luyện khí, phòng luyện đan. Chương 659 nói toạc. Ở Côn Luân môn một năm sau, Nguyệt Dĩnh từ biệt Côn Luân hoàn hồn nông cốc. Huyền Thanh thật ngưỡng, Nguyệt Hoa chân nhân không hề nhiều trụ chút thời gian. Không được, ra tới cũng có một năm, đến trở về xử lý một chút trong cốc hoa mục. Nàng không nghĩ tới thu đồ đệ, giống như vậy gặp được có duyên chỉ điểm một vài, cuộc sống này làm theo không tồi. Nguyệt Dĩnh trong lòng chuyển hoàn một lần, lấy ra một con linh thuyền, rót vào một đạo linh lực, liền vô hạn phóng đại, cuối cùng hóa thành một con thuyền 5-6 mẫu đại linh thuyền. Đây là cực phẩm linh thuyền, liền tặng cho Huyền Thanh chân nhân. Đa tạ đạo hữu. Nàng tới Côn Luân, mượn phòng luyện khí, phòng luyện đan, khá vậy không thiếu chiếu ứng Côn Luân môn đan tu, khí tu đệ tử, nghe các đệ tử, nàng chỉ điểm thượng, thật là lấy chính mình đệ tử giống nhau thiệt tình dạy dỗ. Huyền Thanh thật ngưỡng, đạo hữu không bằng làm ta Côn Luân 6 khách khanh trưởng lao như thế nào? Ta không thu đệ tử, nhưng nguyện ý giáo thủ Côn Luân đệ tử. Nguyệt Dĩnh đáp rất kiên quyết, nàng lấy một diệp linh thuyền, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, buông ra thần thức, hiểu được lần này luyện đan, luyện khí tâm đắc. Trở lại thần nông cốc, nàng bế quan tu luyện, nửa năm sau trở ra, đã là kết đan đại thành tu vi. Không có việc gì khi, nàng là được đi ở thần nông giá chung quanh, nghiên cứu mỗi một gốc cây cỏ cây, cũng cảm ứng nơi này mỗi một con chim bay, mỗi một con tẩu thú, nàng lại trùng tu vạn linh triệu hoàn quyết, có thể cùng điểu thú câu thông, càng có một ít thông có linh thức điểu thú liền đi theo nàng trụ vào thần nông cốc, mỗi ngày dịu dít. Nhưng thật ra lệnh trong cốc náo nhiệt rất nhiều. Một con thải thước bay đến Nguyệt Dĩnh động phủ ngoại trên cây, duỗi cổ nhìn cửa sổ nội, công chúa, công chúa. Nơi này điểu thú đều như thế nào gọi nàng. Nguyệt Dĩnh đem động phủ lại tiến hành rồi tu chỉnh, biến thành 3 phòng một sảnh bố cục, một gian nghỉ ngơi thất, một gian thư thất, còn có một gian phòng tu luyện. Giờ phút này nàng đang ngồi ở thư phòng phía trước cửa sổ, trong tay chính khâu vá một kiện bộ đồ mới, đây là trong không gian gửi giao xa. Thải Vũ, có việc. Thải Thước ngừng ở phía trước cửa sổ, dịu dít nói, công chúa, có chim chóc nghe được thần nông giá lao thử, chúng nó lại muốn đi mộ địa thám hiểm. Thần nông giá có mộ địa. Thải Thước liên tục theo tiếng, có A, có A. Chỉ là kia địa phương ai cũng vào không được, này đó lao thử tưởng thành tinh linh tưởng điên rồi, gần nhất lại hướng nơi đó tụ tập, chuột vương còn, nhân gian đem có hồng kiếp, bọn họ nếu có thể đi vào thần mộ, hứa là có thể sống sót. Nguyệt Dĩnh chỉ biết có kiếp, vẫn là thần nói cho nàng. Nhưng nàng biết là cùng thủy có quan hệ, lại không phải hồng kiếp, lại là liền nơi này lão thử đều hiểu được tới rồi. Nguyệt Dĩnh tiếp tục may vá thành thạo, ngươi biết chỗ đó. Biết, biết, ta có thể mang công chúa đi, bất quá công chúa. Có thể hay không mang ta tiến thần mộ. Thải Thước thanh âm nguyên liền không, chỉ trong chốc lát, liền có một con tuyết trắng lục mắt con thỏ chạy vội tới. Công chúa, ta cũng phải đi. Còn có ta cũng phải đi. Không bao lâu, liền vây tụ mấy chục chỉ chim chóc. Mấy chục chỉ động vật. Nguyệt Dĩnh đầy đầu hát tuyến, người khác thám hiểm, đều là có tu vi đồng đội, đồng bạn, chẳng lẽ, nàng liền mang lên bọn họ. Thần mộ bên trong, nguy hiểm thật mạnh. Chúng ta không sợ. Nguyệt Dĩnh cự tuyệt không được, điểu thú nhóm sợ nàng bỏ xuống bọn họ đi rồi. 12-14 mùa toàn nhìn chằm chằm, một có động tĩnh, toàn sơn quốc động vật đều biết, nàng thu thập một phen, không thể toàn đi. Tu vi tối cao 15 chỉ điểu tộc cùng 15 chỉ thú tộc chung đi, mặt khác, đều lưu tại trong cốc giữ nhà. Thải Thước thực vui mừng. Con thỏ cũng có thể đi. Công chúa đến là, bọn họ đều lưu lại, chúng ta cùng đi. Không tu vi đi, đó chính là chịu chết, chịu chết. Mặt khác điểu thú nghe được lời này, bởi vì bọn họ đại biểu đều mở miệng, cũng không thể cãi cọ. Nguyệt Dĩnh cảm thấy gần đây, chính mình giống sinh hoạt ở đồng thoại, cùng một đám điểu thú làm bạn. Các đồng bọn, chuẩn bị tốt sao? Hảo! Xuất phát! Nguyệt Dĩnh ở Thải Thước dẫn dắt hạ hướng kia một cái nửa vòng tròn hình sơn tiếp cận. Chỉ là mới vừa tiếp cận, liền phát hiện rất nhiều sinh tha hơi thở, nàng hư không đặt bộ, mới vừa rơi xuống hạ, liền nghe có người lớn tiếng thét chói tai, là cổ nhân, này, nơi này có cổ nhân. Lời nói người, Nguyệt Dĩnh nhận được, là Lữ Tân, hắn mang mắt kính, chỉ vào chính mình hô to hô to. Nguyệt Dĩnh từng bước rảo bước tiến lên, ngoái đầu nhìn lại khi, lại thấy được sở trường, giáo sư Triệu, giáo sư Lý đám người, nàng xem bọn họ cũng nhìn nàng. Nàng phía sau đi theo bọn họ trước kia chưa từng gặp qua điểu thú, năm màu lồng chim hỉ thước, hai đầu ánh vũ, bích mắt con thỏ, lam mắt bạch mao sóc, trường năm cái đuôi hồng ma hồ ly. Bên cạnh, lại có người kêu to, mau, mau lấy hàng rào điện, chúng ta đưa bọn họ cấp bắt lấy. Tiêu Kính, Chu Bằng đám người nhanh chóng lấy ra một trương hàng rào điện, hướng tới Nguyệt Dĩnh liền đâu đầu bỏ xuống. Nhiên, hàng rào điện chưa lung trụ, nàng giơ tay hư không một chảo, hàng giao điện thiết thịt lại hóa thành trạng thái dịch nước thép tăng dã. Chu Bằng cả kinh nói, nàng sẽ dị năng. Nguyệt Dĩnh nhìn trước mặt từng trương quen thuộc mặt, mang theo châm chọc nói, mà đại kiếp nạn gần ngay trước mắt, hòa bình là lúc, không tới thuốc khảo sát, hiện giờ lại tới thuốc có tác dụng gì. Liên tính tìm được cứu mạng dược thảo, ở kiếp dưới, cũng không giữ được các ngươi mệnh. Sở Trương nhìn trước mặt giống như đã từng quen biết thiếu nữ, ngươi là, vì cái gì càng xem càng như là Nguyệt Nghiệm. Nhưng Nguyệt Nghiệm đã chết, hóa thành tinh lọc chi lực, cứu lại toàn bộ phương Nam số thành bà tánh, cũng thành công đem kia vùng tang thi cấp tiêu diệt. Nơi đó, lại thành nhân gian đường, có thể phát triển khoa học kỹ thuật, có thể trồng trọt. Chu Bằng chỉ vào nàng là mấy năm trước biến mất nhạc oánh, không, là Nguyệt Hoa, là cái kia phong dị năng thiếu nữ. Nguyệt Dĩnh bỗng dưng xoay người, rời đi nơi này, hảo hảo hưởng thụ dư lại thời gian, còn có 5 năm kiếp buông xuống, các ngươi những người này, có thể sống sót không biết còn có mấy người. Tiểu Kính hỏi, ngươi là ai? Vì sao ngươi lớn lên cùng Nguyệt Nghiệm như thế tương tự? Nguyệt Dĩnh ngoái đầu nhìn lại, nàng hơi hạp hai trong mắt, lập tức hóa thân thành một con chu tước. Này không phải hóa thân, chính là dùng cường đại tinh thần lực sinh ra ảo giác, cũng là nàng tưởng cho bọn hắn nhìn đến. Tắm hỏa thân điểu, biển lửa chung chu tước. Thượng cổ truyền trung bất tử điểu. Thải thước la lên một tiếng, đồng loại. Công chúa chân thân là chúng ta điểu tộc. Giáo sư Triệu chờ mấy cái trung y học giả kích động không thôi, run âm nói, ngươi là truyền bất tử thần điểu chu tước. Nguyệt Dĩnh Di bước chân, trả lời ngươi vừa hỏi đề, không phải ta lớn lên giống Nguyệt Nghiệm, mà là Nguyệt Nghiệm giống ta, bởi vì nàng là ta một cái hóa thân. Nàng đảo qua sở hữu tha mặt, rời đi nơi này bãi, đại kiếp lúc sau, nếu các ngươi còn sống, có thể lại đến thốc. Sở Trương hỏi, Nguyệt Nghiệm là ngươi một cái hóa thân, vậy ngươi là thần tiên, ngươi vẫn luôn ở bảo hộ thế giới này. Không phải bảo hộ, là cứu vớt. Nàng nhìn lên không, thế giới này bị các ngươi nhân loại làm hỏng, đánh vỡ sinh thái cân bằng, cũng lại vô cũng đủ các ngươi sinh tồn mà nguyên lực, nhưng mà nguyên lực không đủ khi, liền sẽ đưa tới đại kiếp nạn. Mọi người nhất thời trầm mặc. Hiện tại người, sớm đã không tin mà gian có thần linh. Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn đều ở. Thậm chí còn có thần sẽ vì cứu vớt sinh linh vào đời hóa phàm. Chương 660 tâm hệ. Trước mặt vị này nữ tử, nàng không phải phàm nhân, là thần, là tiên. Thượng một lần tang thi kiếp khi, ta cứu các ngươi một lần. Khả nhân tính xấu xí, ti tiện lại càng so với phía trước càng sâu. Ta nguyên muốn dùng nhân tính chân thiện mỹ cảm động trời xanh, nhưng các ngươi làm trầm trọng thêm, lại đem lại lần nữa đưa tới đại kiếp nạn. Bên cạnh Văn Văn sợ tới mức không nhẹ, nàng bùn một chút quỳ trên mặt đất, thành kính nói. Ngươi là thần tiên, có phải hay không còn có thể cứu chúng ta một lần? Nguyệt Dĩnh khẽ lắc đầu, không thể. Lần trước cứu các ngươi, trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Nay đại giới chính là thần nhóm không hài lòng hiện tại kết quả, cảm thấy xấu xí cùng ác liệt còn tại, nhất định phải lại tiến hành một lần tình thế. Nàng không dám đánh cuộc. Nguyệt Dĩnh nhìn tản mát ra mẫu tính quang mang Văn Văn, nàng mang thai, nàng là vì trong bụng hài tử thỉnh cầu. Đều trở về đi, các ngươi hiện tại khảo cổ, nghiên cứu. Đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu muốn sống đi xuống, sinh sản huyết mạch, còn không bằng loại hồ lô. Văn Văn ngẩng đầu, trong mắt lóe quang, loại hồ lô. Nguyệt Dĩnh lấy ra mấy cái vân hồ lô hạt giống, trống rông vung lên, Văn Văn, sở trường cùng vài vị trung ý học giả đều cắt được một quả hạt giống. Nghe qua cái kia truyền sao. Văn Văn đầu góc cực nhanh vận chuyển, nghe, thật lâu trước kia, nhân loại trò hề tất hiện, chuyện xấu làm tẫn, thần tức giận. Có một con chim nhi đi vào nhân gian, sướng ca nhi hưởng đến, loại hồ lô. Sau lại, có một đôi thanh mai trúc mã huynh muội liền loại thành hồ lô. Hồng tiến đến khi, huynh muội hai người chui vào hồ lô, tránh thoát đại kiếp nạn. Hồng đến, đại địa hóa thành một mảnh đầm nước, tất cả mọi người đã chết, chỉ có bọn họ huynh muội còn sống. Bọn họ chính là nhân loại tổ tiên. Nguyệt Dĩnh xoay người sang chỗ khác, trở về loại hồ lô. Đây là tiên hồ, chỉ có thiện lương người mới có thể loại ra hồ lô, không thể nở hoa kết quả khi. Các ngươi không ngại ngẫm lại cả đời này đã làm cái gì ác sự. Nhớ rõ mỗi ngày sáng sớm lấy một giọt huyết đổ bê tông hồ lô, đợi đến trưởng thành khi, nó sẽ tự phù hộ các ngươi bình an. Người tốt mệnh không dài, ác nhân hại ngàn năm tục ngữ tạm chấp nhận này chung kết. Dâm tội giả, nhập dâm ngục, làm ác, thành ác quỷ nàng trong miệng nhẹ tụng ra kinh Phật, thân ảnh chung xuất hiện một đạo kim mang, ngay cả nàng phía sau điểu thú cũng ở kim mang chung biến mất không thấy. Không phải biến mất, mà là ẩn thân. Bọn họ đứng ở một cái kết giới cầu. Giáo sư Triệu thở hắt ra, Nguyệt Nghiệm có thể luyện ra áp dụng với tha trùng, ta nghiên cứu mấy năm cũng không thành, nguyên lai nàng là thần tiên hóa thân, ai? Trên đời này cư nhiên thật sự có thần tiên. Giáo sư Lý lòng bàn tay nắm một quả hạt giống, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Sở Trương nhụt chí nói, còn làm sao bây giờ? Thần tiên đều khuyên bảo, chúng ta còn làm này đó vô vị sự làm chi? Còn không bằng về nhà loại hồ lô, nếu là loại thành, có lẽ cả nhà còn có thể giữ được tánh mạng. Văn Văn giờ phút này từ trên mặt đất lên, đối một bên trượng phu nói, La Lâm, chúng ta về nhà, loại hồ lô đi. Cái gì nghiên cứu, cái gì thành tích, ở đại thai trước mặt, còn phải trước bảo mệnh, chúng ta không vì cái gì khác, liền vì hài tử làm tưởng, đi rồi, thu thập một chút, chúng ta về nhà. Sở Trương cùng vài vị giáo thụ cảm thấy chính mình sống vài thập niên nhân sinh quan, hiện giờ đều bị đánh vỡ. Tang thi vi rút còn chưa giải quyết, lại sẽ có hồng buông xuống. Thôi, thôi, đều về nhà đi, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Chu Bằng dậm chân, như thế nào liền đi rồi, này khảo cổ còn không có bắt đầu đâu. Cái này mặt không chừng có thần cấp văn minh, có ngoài không gian văn minh. Lữ Tân có chút nột nhiên, đứng lên khi, Chu Bằng hỏi, ngươi không nghĩ muốn Tống Phán Phán, ngươi như vậy bất lực trở về, ngươi. Văn Văn đứng ở cách đó không xa, Lữ Tân, Tống Phán Phán hiện tại biến thành cái dạng gì nhi, chúng ta mọi người đều biết. Ngươi nếu còn có thể tiếp thu nàng, ngươi liền đi tìm nàng đi, không cần cho chính mình lưu lại tiếc nuối. La Lâm nhẹ xả một chút Văn Văn, đừng tha sự, ngươi thiếu quản. Nếu không phải xem ở chúng ta một chỗ lớn lên, ta mới lười đến quản đâu. Không bao lâu, khảo cổ ra, y lý học ra, sở trường chờ lần lượt thu thập hành lý, sôi nổi hủy đi ly thốc. Chỉ có Kiều Kính, Chu Bằng đám người, thần sắc phức tạp đứng yên ở chỗ đó. Kiều Kính qua thật lâu sau, mới nỉ non nói, còn nhớ rõ Vân Vũ trước kia sự sao. Chu Bằng giống to, ngươi lại phạm điên bệnh, nói cho ngươi nhiều ít hồi, ngươi nhớ nhân ra. Nhân gia liền ngươi là ai cũng không biết, Tiểu Kính, ngươi thanh tỉnh điểm được không? Tiểu Kính đẩy ra Chu Bằng, nhìn tĩnh lặng rừng cây, Nguyệt Hoa, ngươi kêu Nguyệt Hoa có phải hay không? Ngươi ra tới a? Ngươi ra tới, ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Nguyệt Hoa, ta thích ngươi. Thích ngươi. Không cảm thấy buồn cười sao? Tiểu Kính cư nhiên thích nàng. Nguyệt Niệm căn bản là chưa cho quá hắn hảo phúc. Hắn thích không phải Nguyệt Niệm, mà là cổ trang Nguyệt Hoa, cái kia do đó hàng tiên nữ. Chu Bằng xem sở hữu chuyên gia đều đi rồi, bọn họ đều được hẳn giống, nhưng bọn họ này đó hộ tống đặc công lại không có, này đều gọi là gì sự. Chuyên gia nhóm đối các hổ lô ý niệm vượt qua di vãng. Đều đi rồi. Chúng ta cũng hồi, xin muốn tới khảo cổ chính là bọn họ, hiện tại lại là bọn họ trước triệt, chơi chúng ta hảo chơi đâu. Chu Bằng hùng hùng hổ hổ. Lữ Tân giờ phút này có một cái đại ba lô, trong tay còn ôm một đài laptop, lưu luyến mà nhìn lại rừng cây, hy vọng đại kiếp nạn sau. Ta còn có thể tồn tại. Chu Bằng tún Kiều Kính, hắn mỗi ti chưa động. Những người khác đã bỏ chạy lều trại. Lại một cái khi sau, toàn bộ núi rừng yên tĩnh đến lại không người ảnh. Chỉ có Kiều Kính còn ở đàng kia thất hồn lạc phách mà thật lâu ngóng nhìn, cơ hồ muốn hóa thành một tôn tượng đá. Chu Bằng mấy người ngồi ở trong xe, khác mấy nhưỡng, Chu ca, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Người tốt sống, ác nhân chết, người chúng ta là người tốt hay là người xấu? Lao tử mới lười đến quản này tử. Nên như thế nào nhạc còn như thế nào nhạc, ai cấp lao tử không thoải mái, lao tử còn lấy không thoải mái. Hắn đã sớm thói quen hiện tại sinh hoạt, mặt thế lúc sau, trưởng bối đôi hắn quản giáo lòng rất nhiều, hắn cũng không lại ra quá lớn nhiễu loạn, không phải không có đại loạn tử, mà là tại đây thế đạo, cho dù chết người, cũng lơ lỏng bình thường. Tiêu Kính đứng ở trong rừng, trong miệng nỉ non, ở ngươi trong mắt, giống ta người như vậy là đầy người tội nghiệt đi. Có thể tái kiến ngươi, ta thật sự thật là cao hứng. Năm đó ở phương Nam căn cứ Kinh Hồng thoáng nhìn, ta liền nhớ kỹ ngươi, tuy rằng ngươi che mặt xa, nhưng ta còn là biết ngươi dung mạo. Thế gian, lại vẫn có như vậy si nhân. Nguyệt Dĩnh cởi bỏ kết giới, từng bước đi tới, Tiểu Kính thất thần mà nhìn chăm chú nàng, ngươi, bằng lòng gặp ta. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi xác thật nghiệp chướng nặng nề, ngươi xem người khác làm ác lại không khuyên can, đã mất công chính chi tâm, càng vô hạo nhiên chi khí, thân là bảy thước nam nhi, vẫn sống đến giống như cái xác không hồn. Ngươi thực làm người thất vọng. Nguyệt Niệm nhìn đến bên người nàng đồng bạn ngụy trang, giả nhân giả nghĩa, thà rằng chết, cũng không muốn cùng các ngươi làm bạn. Các ngươi chảo Vân Vũ, chảo những cái đó niên thiếu nữ tử, nàng lần lượt từ các ngươi thủ hạ cứu đi người, nhưng cho dù là như thế này, cũng không có thể ngăn cản các ngươi tiếp tục làm ác. Nàng có thể tiêu diệt làm ác tang thi, lại không cách nào tiêu diệt làm ác nhân tâm. Tiêu Kính quỳ dạp xuống nàng đầu gối trước, giống chỉ hèn mọn sâu, cho ta một cái cơ hội, ta muốn làm chân chính người. Chương 661 cảnh cáo. Nguyệt Dĩnh bình tĩnh mà nhìn hắn, ngươi linh hồn còn có thể thức tỉnh lại đây. Có thể. Nhất định có thể. Vì ngươi, ta sẽ không lại giống như cái xác không hồn. Nguyệt Dĩnh tưởng giúp người nam nhân này, mặc dù không thích hắn, nàng không phải thánh mẫu a, hắn là tốt là xấu cùng nàng lại có quan hệ gì, với nàng, hắn vẫn luôn là dâu ria sự. Tiên phàm có khác, một khi đã như vậy, ta ban ngươi công pháp. Mấy năm lúc sau, ngươi nếu thật có thể làm một cái đỉnh đạp đất người, ta liền tin ngươi một hồi. Nàng vươn ra ngón tay, năm đó nàng từng đưa tặng công pháp cấp Tiến Minh, mà nay liền đem kia công pháp lại tặng cho Kiều Kính một lần. Nàng không sợ đánh cuộc, cũng có thể đánh cuộc, nếu như Kiều Kính lại trợ ác người khác, ngươi nếu làm ác, ta tất tự mình ra tay. Ngươi nếu coi ác không trở, ta tất thu hồi tu tiên công pháp. Kiều Kính, nhớ kỹ ngươi hôm nay hứa hẹn. Nàng triệu ra một bính trung phẩm linh kiếm, kiếm này tên là Hạo Nhiên, liền tặng cho ngươi. Tiêu Kính cung kính mà tiếp nhận bảo kiếm, hành lễ, đà tạ tiên tử. Nàng lại biến mất. Tiêu Kính quỳ trên mặt đất đã bái tam bái, Nguyệt Hoa, chung có một ngày, ta sẽ làm chính mình có đứng ở bên cạnh ngươi tư cách, kiếp này không được, còn có kiếp sau, ta sẽ vẫn luôn nỗ lực. Hắn ly núi rừng, lên xe. Chu Bằng ha hả cười, hồi căn cứ bãi. Nay chỗ căn cứ chỉ huy thực hiểu sự sao, biết ta liền hảo kia một ngụm, không được lại chuẩn bị hảo mỹ tiểu nương. Tiêu Kính thở hắt ra, Bằng, đừng còn như vậy đi xuống, làm đường đường chính chính nam nhân đi. Chu Bằng ngưng một chút, Tiêu Kính trước kia sẽ không làm ác, nhưng hắn cũng là mắt nhắm mắt mở, sau lại một lần uống say rượu, Chu Bằng mới biết được, hắn thế nhưng yêu Nguyệt Hoa, cái kia xuyên cổ trang mỹ thiếu nữ, nhưng người ta liền hắn gọi là gì cũng không biết. Hôm nay nhưng thật ra kỳ, cư nhiên khuyên khởi hắn tới. Đến, đến, đình chỉ, đình chỉ, đừng cùng lao ra tử nhà ta, lao thái thái một cái hình dáng, mỗi lần nhìn đến ta, không phải khuyên ta kết hôn sinh con, chính là khuyên ta đừng lại phóng đãng không kềm chế được, ta làm sao vậy ta? Kiếp buông xuống, có thể hay không sống sót còn không nhất định, vì cái gì muốn cấm dục, điểm này ý tứ đều không có. Bên cạnh có nhưỡng, sáng nay có rượu sáng nay say, quản hắn như vậy nhiều làm chi? Chính mình sung sướng, là được không tiếc nuối. Tiêu Kính nói, hôm nay trước đem lời nói hảo, các ngươi không cho chạm vào trong sạch cô nương, không chỉ có ta không được các ngươi chạm vào. Ta còn sẽ làm chỉ huy đem những cái đó trộm tới cô nương cấp thả, nếu đối phương tự nguyện, ta là mặc kệ. Chu Bằng tức giận đến không nhẹ, Tiêu Kính, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi biết rõ ta liền thích trong sạch cô nương, ngươi lời này có ý tứ gì? Tiêu Kính hừ nhẹ một tiếng, muốn đánh nhau sao? Tới rồi căn cứ, chúng ta liền đánh một hồi bãi. Chỉ cần ta có thể ngăn cản, liền tuyệt không sẽ làm các ngươi làm ác. Chu Bằng nghĩ đến đêm nay vô pháp thống khoái chơi, cái kia cái gì phá nguyệt hoa, cái gì? Bang. Câu nói kế tiếp, bị Tiêu Kính một cái tắt ngưng hẳn, ngươi dám đối nàng bất kính, ta liền tấu ngươi. Nàng không phải ngươi có thể nhục mạ. Lần sau lại nghe ngươi mắng nàng một lần, ta liền tấu ngươi một lần. Chu Bằng sửng sốt một lát, ngươi là muốn cùng ta tuyệt giao. Liền tính tuyệt giao, gặp được bất bình sự, ta còn là sẽ ngăn cản. Dọc theo đường đi, hai người lại không lời nói. Trở lại gần nhất căn cứ sau, Chu Bằng lạnh lùng thốt, đánh một trận bãi. Ngươi nếu thắng, lần này ta nghe ngươi. Nhưng nếu ta thắng, ngươi liền sẽ không ngăn cản chuyện của ta. Liền tính ta thua, ta đồng dạng sẽ ngăn cản ngươi. Tiêu Kính, ngươi cái này kẻ điên. Giống như trước đây làm bộ không nhìn thấy, ngươi làm không được sao? Làm không được. Tiêu Kính giống to, ta trước kia vẫn luôn tưởng ngăn cản ngươi, lại nhớ mục đích bản thân tình cảm, nhưng về sau không bao giờ sẽ, chỉ cần ở ta có thể đạt được trong phạm vi, ngươi nếu làm ác, ta liền sẽ ngăn cản. Ngươi muốn làm đại hiệp, vẫn là tưởng hành hiệp trượng nghĩa. Mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới, bên cạnh có người hướng Chu Bằng bên thai nói thầm hai câu, Chu Bằng vừa nghe, chỉ vào cách đó không xa nói, ngươi không phải muốn hành hiệp trưởng nghĩa, nhìn đến bên kia không có, có người khi dễ nhược. Tiêu Kính theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, quả thấy một người nam nhân đang ở đánh một nữ nhân, kia nữ nhân bảo vệ một cái vài tuổi đại hài tử, tùy ý nam tha đã đánh, hắn quay đầu chạy vội qua đi, giơ tay nắm lấy nam tha tay, đánh nữ nhân cùng hài tử, tính cái gì nam nhân. Phía sau. Vị kia dị năng giả đắc ý mà cười nói, phải đối phó hắn, kỳ thật cũng thực dễ dàng, chỉ là trường kỳ như vậy, hắn mệt, chúng ta cũng mệt mỏi. Chu ca, nếu không cho hắn đổi cái địa phương đi, ngươi đảm đương lão đại. Chu Bằng gãi gãi đầu, chờ một chút, có lẽ này tử chính là mấy nhiệt độ, quá mấy không chừng liền khôi phục bình thường. Hảo đi, nhân ra căn bản là không bình thường, qua nửa tháng vẫn là như vậy. Chu Bằng sắp điên rồi, nhất không thể chịu đựng chính là, bọn họ chính sung sướng làm việc. Kết quả hắn lại vọt tiến vào, đem hắn bên người nữ tử cấp mang đi, Tiểu Kính đã điên rồi, hơn nữa điên đến không bình thường, không, hắn là mê muội. Hắn không thể chịu đựng được khi, hai người ở căn cứ luận võ tràng đại đánh một hồi, lực lượng ngang nhau, nhưng cho dù là như thế này, Tiểu Kính còn muốn đánh, thả chiêu thức cổ quái, cuối cùng còn dùng thượng kiếm, không sai, chính là kiếm pháp, cư nhiên là hắn chưa bao giờ gặp qua kiếm chớp. Tiêu Kính đem kiếm để ở Chu Bằng ngực, ngươi thua, về sau đều nghe ta, không được lại đụng vào nữ nhân, không được. Chu Bằng cơ hồ phải quỳ, đôi tay vái chào, Tiêu Đại Hiệp, ta cầu ngươi, nếu không ngươi rời đi chúng ta đội. Chu Bằng, chỉ cần có ta ở, ta liền tuyệt không hứa ngươi lại đụng vào nữ nhân, mấy năm nay, ngươi cũng nên hoang đường đủ rồi. Hảo, hảo, ngươi không rời đi, ta rời đi. Chu Bằng thật đúng là rời đi Tiêu Kính đội, cùng ngươi cùng nhau còn có khác ba người, nói cách khác, Tiêu Kính đội hiện tại liền hắn một người. Một người lại như thế nào? Hắn có thể lại kéo vài người. Chính là, hắn không nghĩ kéo người, hắn cảm thấy chính mình một người cũng khá tốt. Nàng cũng là một người, bất đồng chính là nàng bên người còn có một đám chim chóc thú nhi đi theo. Lý Phụ nhìn gần đây giống thay đổi một cái tha nhi tử, nghe ngươi cùng Bằng bọn họ đều nháo phiên. Tiêu Kính ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nói, hắn giẫm đạp cô nương. Lý Mẫu thở hắt ra, lắc lắc đầu, ngươi. Ta thật không biết như thế nào ngươi, Chu gia vì mượn sức Nguyệt gia, đem Chu gia cô nương gả cho Nguyệt gia tử. Này Nguyệt gia ở phương Nam thế lực có bao nhiêu đại, ngươi không phải không biết đi. Nguyệt Niệm cứu phương Nam như vậy nhiều người, phương Nam người ai đều không phục, liền phục Nguyệt Duệ phụ tử lãnh đạo. Hiện tại chúng ta kinh thành lương thực, quần áo, rau dưa, ăn thịt cơ hồ tất cả đều là từ bên kia vận lại đây. Ngươi, ngươi, như thế nào liền đi đắc tội Chu gia? Tiêu Kính nỉ non nói. Thúc phụ chính là bị Chu gia chạy xuống, thúc phụ nhẫn, các ngươi cũng nhẫn. Lý Đại Sứ lắc lắc đầu, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Đều kiếp buông xuống, không túi đầu, chẳng lẽ chúng ta Lý gia trên dưới tất cả đều đi chịu chết. Người khác sợ Chu Bằng, ta không sợ. Cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Lý Phụ không lời gì để nói. Lý Mẫu dùng tay thẳng tạc nhi tử chán, ngươi này cương ngạnh tính tình, sao cùng ngươi ông ngoại giống nhau như lúc, bộ dáng này là muốn thiệt thòi lớn. Ta trước kia liền sống được giống cái xác không hồn, giống ta ông ngoại như vậy một thân chính khí, cũng không có gì không tốt. Chương 663 Tiểu Thế Giới. Bước vào đại điện, nhưng thấy trên tường khắc vẽ rất nhiều đồ án, đường cong đơn sơ, lại lặng im mà truyền lại cái gì, nàng thật lâu mà chăm chú nhìn đường cong giàn đồ, tựa muốn đọc hiểu chúng nó, lại ở ngưng thần hết sức, đường cong hợp thành thượng cổ văn tự, đây là ký lục thượng cổ lịch sử văn tự, từ bản cổ khai mà, đến nữ hoa bổ, thần nông nếm bách thảo, phục hy hàng ma. Huỳnh đế nhất thống nhân gian. Đại xem thôi thượng cổ văn tự, nàng tầm mắt lại về tới thần nông nếm bách thảo, y ly thần tộc thần nông y ly hệ điển cũng ở trước mắt chậm rãi triển khai, phía trên ký lục càng vì toàn diện thần nông dược phổ, yêu tộc y ly hệ phổ, ma tộc y ly hệ phổ, thần tộc y ly phổ sau lại có quỷ tộc, linh tộc, ma văn vật, mà ngay cả cỏ cây cá trùng đầy đủ mọi thứ. Linh điểu, linh thú nhóm ở đại điện chung quanh truy đuổi vui đùa ầm ĩ, có linh điểu phát hiện một cánh cửa, mau xem, nơi đó có tiên cảnh. Một đám chim chóc, thú nhi cạnh tương buôn tiến vào bên trong cánh cửa. Thế giới, đột nhiên tĩnh lặng xuống dưới. Không còn có bất luận cái gì thanh âm, chỉ có nàng, cùng nàng đang ở học tập thần nông y hề điển. Nguyên lai đây mới là chân chính y hề điển. Bên trong ký lục có vô số trường hợp, bên trong càng là một cái kỳ diệu thế giới. Học tập cùng tu luyện đều không năm tháng. Nguyệt Dĩnh cũng sớm đã quên thời gian, lặp lại đọc, nghiên cứu, thậm chí còn tiến vào y hề điển thế giới. Hóa thân thành một cái y lìa giả, vì vạn vật sinh linh chữa bệnh khám bệnh. Nàng cũng ở giữa, trọng nhặt vu nguyệt y lìa phổ, đem châm cứu chi thuật vận dụng ở giữa. Lấy y lìa nhập đạo, đây là nàng đã từng làm được, lại ngộ y hồn hạ vô bệnh, thứ gì đem chui từ dưới đất lên mà ra, huyết mạch ở lao nhanh, nhiệt huyết ở ồn ào náo động, nàng đã quên đây là như thế nào cảm giác, chỉ là bản năng vận chuyển công pháp, một lần lại một lần, một cổ xé rách cự đau đánh út lại, nội đan rách nát. Toái đan kết anh. Nay niệm chợt lóe, nàng cố nén trụ khắp cả người đau nhức, thần hồn nước đau, bắt đầu nắn anh nắn thể, đại điện trung, một cổ nồng đậm sinh cơ long tức quần quận không ngừng mà hối nhập nàng thần hồn, mà nàng giờ phút này đã không thể xưng là người, cốt nhục thân thể sớm đã hóa thành một bãi huyết, một bãi bùn, chỉ có nàng thần hồn nhân cường đại hoàn hảo không tổn hao gì. Thần hồn thức hải bên trong, một cái nguyên anh dần dần hóa thành hình người, ngồi xếp bằng, cùng thánh giới trung nguyệt hoa mặt mày giống nhau như lúc, vẻ mặt điềm tĩnh an tưởng. Tựa ở ngủ say chi Trịnh Nguyên Anh phụ cận nàng xương sọ sinh trưởng, lúc sau là thức hải, lĩnh vực, ngay sau đó một khuôn mặt, cùng Nguyên Anh chung người giống nhau như lúc. Cổ, hai vai. Người khác là như thế nào trọng tố thân thể, nàng không biết, nhưng nàng là đầu đến chân, một chút, cái này quá trình là dài lâu vẫn là mau lẹ, nàng cũng không biết. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được cả người lạnh lẽo, mới vừa rồi phát giác chính mình không dính một vật. Dụ mắt khi, chính mình bị hoảng sợ. Nàng lại là một con người đầu thân rắn hình thể, không nên là chân, nàng chân đâu. Nghĩ đến chính mình nếu như vậy hiện với người trước, còn không bị trở thành yêu quái. Nàng không biết nơi nào ra sai, nhưng nhân học xong thần nông y địa điển, nàng hơi hạp hai tròng mắt, ở trong đầu dạo qua một vòng, thực mau liền đem đuôi rắn hóa thành người chân, vòng eo, cái mông, đầu gối đều hóa thành cực kỳ hoàn mỹ. Nàng giơ tay, từ vòng tay trong không gian lấy ra một thân dao sa y địa váy mặc tốt, lại vãn cái tùy thường kiểu tóc. Nàng mơ hồ nghe được chim chóc, thú nhi nhóm tìm được một chỗ tiên cảnh, nàng ở chung quanh tìm kiếm cái biến, tiên cảnh không phát hiện, chỉ phát hiện đại điện trên tường có vài đạo môn, mỗi một cánh cửa thượng đồ án cắt có bất đồng. Chẳng lẽ, cửa này lại cắt có mật cảnh? Nàng mở ra phá vọng mắt, thật đúng là ở trên cửa thấy được bất đồng tình cảnh, một chỗ là nguyên thủy rừng rậm, đảo cùng thần nông giá giống nhau như lúc, không cần đoán, cũng biết này phiến đi vào, là có thể trở lại thần nông giá, lại một phiến môn, bên trong kia ra tiên cung, bách hoa nở rộ, hoa thơm chim hót, lại có một phiến môn, là khí thế rộng lớn thác nước, càng có một đạo cầu vồng đường ngang thác nước. Điều thú nhóm đi vào cho là tiên cung kia phiến môn, Nguyệt Dĩnh vãn cái thủ quyết, môn từ điêu đồ hóa thật, nàng từ bên trong cánh cửa mà nhập, lập tức cảm giác được một cổ nồng đậm sinh cơ nguyên lực đánh úp lại, bốn phía kỳ hoa dị thảo vô số. U Nguyệt Hoa Lan, nhiều như vậy, tựa hồ so thánh giới càng dai. Thần chi tiên thảo. Một bước trong vòng, tất có nhiều loại kỳ hoa dị thảo, một ít sớm đã biến mất, lại ở thốc tái hiện. Liên ở nàng khuynh tâm biện thảo dược là lúc, chỉ nghe truyền đến một nữ tử thanh âm, người đã đến rồi. Nguyệt Dĩnh nghe thế thanh, lập tức tìm kiếm, lại thấy không trung xuất hiện một cái năm màu vòng sáng, ở vòng trung là một cái mỹ lệ cao quý nữ tử, ngươi là? Hai tử, ta là ngươi tổ tiên. Nữ hoa. Không sai, xuất hiện ở không trung nữ nhân đúng là nữ hoa. Nàng gặp được truyền trung nữ hoa. Nguyệt Dĩnh lập tức quỳ xuống, cung kính mà hành lễ. Nữ hoa mặt lộ vẻ thương xót, đã sụp đổ, nước sông khuynh tiết nhân gian. Năm đó, ta luyện thạch bổ, còn để lại một ít ngũ thải thạch. Ngươi mau mau mang theo ngũ thải thạch đi hướng nhân gian, đem bổ hảo. Nguyệt Dĩnh chưa đáp lời, liền thấy không trung rơi xuống một ít năm màu cục đá, nàng giơ tay tiếp được, dừng ở trong tay, hóa thành trần rồi đại. Nữ hoa biến mất, bùi hoa trung truyền đến một trận quen thuộc kỷ cha thanh, thải thước hóa thành một con kéo điểu đuôi thiếu nữ, nhìn thấy Nguyệt Dĩnh ngọt ngào mà kêu một tiếng công chúa, không phải điểu ngữ, mà là nhân tộc chi ngữ. Ngươi, các ngươi hóa hình. Thải thước mặt lộ vẻ không vui, đều mau kia chỉ xú hồ ly. Ta chính hóa hình, hắn thế nào cũng phải dùng cái đuôi tới cào ta, hại ta hóa thành hình người lại nhiều một cái điểu cái đuôi. Nguyệt Dĩnh đảo qua chung quanh, hóa thành hình người điểu thú đều vây tụ lại đây. Các ngươi cũng nên ngoạn nhạc đủ rồi, chúng ta còn phải làm chính sự. Chính sự? Cái gì chính sự? Tới rồi bên ngoài, các ngươi sẽ biết. Nàng lãnh điểu thú ly bí cảnh. Vãn cái thủ quyết, mở ra thần nông giá chi môn, từ lúc môn trung ra tới, liền cảm giác được trong không khí khác thường, cổ mộ chung quanh. Không biết bao lâu thế nhưng nhiều chút dân trạch hình thành thôn trang. Lại hướng nhìn về nơi xa, thế nhưng là một mảnh đầm nước, thôn trang người, giờ phút này hoặc đẩy xe đẩy, hoặc mang theo hành lý, chính hướng chỗ cao trào dâng, mọi người nhìn đến trong rừng đứng yên thiếu nữ. Tiêu kính vi lăng lúc sau, quỳ một gối xuống đất, tiêu kính bái kiến thần nữ. Thải thước tả hữu nhìn xung quanh, công chúa, chúng ta liền đóng cái quan, bên ngoài như thế nào liền biến thành như vậy, chúng ta thần nông cốc sẽ không cũng bị êm đi. Nguyệt Dĩnh không biết như thế nào phản ứng. Như vậy, lần này bế quan, nàng một bế chính là 5 năm lâu. Vì sao nàng cảm thấy chỉ qua mấy thời gian? Phía sau, lại có người đồng thời quỳ xuống, thỉnh thần nữ cứu vớt ta chờ. Lý Nguyên Thủ một nhà nhất thành kính. Nguyệt Dĩnh hơi hơi hợp mắt, lại trợn mắt hai tròng mắt kim quang đại thịnh, nàng dương đầu vọng, tựa muốn khuy phá trời cao, thượng quả nhiên phá cái đại động, mà này động thế nhưng cùng thượng giới hà tương tiếp, mạn mưa to, cũng đến hạ giới hóa thành đầm nước. Nàng giơ tay, trưởng thượng xuất hiện một con thuyền kim sắc thuyền. Nàng một cái tay khác lại một hoa, nhưng thấy thôn trang, nhà cửa đột nhiên hóa, như là vẽ trong tranh giống nhau dung nhập thuyền phía trên, ném đi kim thuyền, thuyền đến không trung, đột nhiên biến đại, nàng lại lấy một diệp linh thuyền, hóa đại lúc sau, đối chúng ngưỡng, thượng linh thuyền, tái các ngươi thượng tiên thuyền. Mọi người vui mừng trên mặt đất linh thuyền, đặc biệt là Lý Nguyên Thủ một nhà, nếu không phải thân thấy, ai có thể tin tưởng, thế gian này còn có như vậy kỳ diệu việc. Chương 664 Vũ Trạch. Không bao lâu. Từ linh thuyền lại chuyển tới tiên thuyền khi, mọi người vừa thấy sinh sống mấy năm thôn xóm còn ở, ngay cả bọn họ mặc cỏ, dưỡng gia cầm gia thú cũng đều mạnh khỏe, bực này dọn sơn di trang thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có thần tiên có thể làm được. Nguyệt Dĩnh lại vãn cái thủ quyết, một cái giống bọt khí đổ vật phiêu ra, lập tức bao lại toàn bộ tiên thuyền, bên ngoài vũ lại đại, bên trong lại không có vũ tiến vào. Tiên thuyền chậm rãi lên cao, cao đến cùng vân tương tề là lúc, liền thấy thần nông giá trên không đã có mấy chỉ tiên thuyền, linh thuyền đi tới. Lãnh đầu đúng là Huyền Thanh chân nhân, hắn xa xa chắp tay, cao giọng cao hỏi, chính là Nguyệt Hoa chân nhân. Nguyệt Dĩnh trả lời một tiếng, đúng là. Thanh âm vừa ra, liền thấy đỉnh đầu mây đen giăng đầy, nàng đối bên người thải thức nói, thần nông cốc sinh linh vô giả, chúng ta hứa muốn độ kiếp. Độ kiếp. Thải thước một khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Nguyệt Dinh nói, mau đi ra, chớ có lầm hại này đó phàm nhân. Không đợi nàng xong, nàng vung lên thân, đem chim chóc, thú nhi tất cả đuổi ra tiên thuyền, mà nàng chính mình cũng dừng ở đỉnh núi dưới, phô đệm chăn mà lôi quần quận mà xuống. Nguyên Anh kiếp, mai cửu cửu chi số, hoặc 89, 49, 59. Nhiều nhất chính là 81 đạo, mỗi tổ 9 lôi, nhân từng người phú bất đồng, lôi kiếp cũng có bất đồng. Mà Linh Cầm, linh thú hóa hình kiếp, cũng chính hợp này cửu cửu lôi kiếp chi số. Nguyệt Dĩnh thân chịu hai tổ lôi sau. Huyền Thanh chân nhân nền cổ quan vọng, này. Đây là Nguyên Anh lôi kiếp, mấy năm không gặp, Nguyệt Hoa chân nhân liền tấn Nguyên Anh. Cơ lão vừa mới kết đan. Mang Sơn đạo trưởng cũng đều kết đan. Hiện nay, các lấy linh thuyền, chính tới tìm Nguyệt Hoa nghi cách. Hạ mưa to, không ngừng không nghỉ, chiếu như vậy đi xuống, bọn họ tu hành nơi cũng sẽ biến thành bưng biển. Lý Nguyên Thủ đám người đứng ở tiên thuyền nội, nhìn đến không chung mọi người, nguyên lai trên đời này tiên nhân không ngừng một cái. Tiêu Kính thấy được Cơ lão linh trên thuyền Cơ Vân, ba, nhị thúc, người kia ta nhận thức, là đã từng đặc công tổ thành viên chi nhất Cơ Vân, là cổ võ thế gia người. Cơ Vân bên cạnh người, lập một cái cổ trang mỹ nhân, mặt mày chung cùng Nguyệt Niệm có vài phần bóng dáng, nhưng lại đều có một cổ anh tư táp sảng chi khí. Tiêu Kính nói, 5 năm trước, Cơ Vân liền rời đi đặc công tổ, nguyên lai là trở về nhà. Hắn bên người cái kia nữ tử, đúng là Vân Vũ. Lôi quần quận bên trong, mọi người đều chú ý phía dưới. Tiêu Kính đảo muốn nhìn phía dưới, sao lại bị kết giới ngăn trở, căn bản xem không được. Cửu cửu lôi kiếp, cho là thực mau, nhưng nhân đám người, Huyền Thanh, Cơ lão nhân chưa bao giờ giống hiện nay như vậy cảm thấy thời gian dài lâu, rốt cuộc nghe không thấy tiếng sấm. Đỉnh núi lại bị lôi bắn cho bình, càng là không có một ngọn cỏ, hóa thành một mảnh đất khô cằn. Mưa to còn tại hạ, không có muốn đỉnh ý tứ. Nguyệt Dinh hướng trong miệng tắc vừa vào liệu giọng, một lần nữa lấy một thân váy áo thay, đại xử lý hảo, nàng lúc này mới hóa mà thành thước, đi trên không trung, cùng mọi người hành lễ, các vị, đã lâu. Huyền Thanh cất cao giọng nói, Nguyệt Hoa tiền bối nhưng có cái gì lương sách, này vũ đều hạ nửa tháng, nghe hoa hạ quốc Giang Nam, phương Nam đều biến thành bưng biển. Nguyệt Dinh thượng côn luân linh thuyền, phía trên đã có không ít nội môn đệ tử ở, thấy nàng đi lên, đồng thời cung tay hành lý. Nàng còn chưa ngồi. Liền thấy thải thước hóa thành chim chóc đuổi theo lại đây, công chúa, chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh như vậy liền khôi phục hảo. Chỉ là trên người còn có bị lôi đốt trọi lông chim. Nguyệt Dĩnh nói, hoàn hồn nông cốc. Công chúa, ngươi làm ta đi theo ngươi đi, công chúa. Học xong người ngữ, còn sẽ làm nũng. Nguyệt Dĩnh thở hắt ra, thành, ngươi đi theo bãi. Tạ công chúa. Thải thước vừa tiến đến, lập tức hóa thành hình người, vui dạo dực mà chạm Nguyệt Dĩnh phía sau. Nàng lại truyền âm cấp hóa hình độ kiếp điều thú, làm bọn hắn trở về thần nông cốc. Nguyệt Dĩnh lại hỏi Cơ lão nhân, Cơ đạo hữu cho rằng, chúng ta đương hướng nơi nào cứu người. Cơ lão nhưỡng, liền này mấy con linh thuyền, tiên thuyền, cũng cứu không được mấy người. Ta còn có một con thuyền thần thuyền, nhưng thu một tòa phạm vi trăm dặm thành trì. Mọi người nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng. Cơ lão nhân bói toán lúc sau, xa xa một lòng tay, tự tây bộ hướng đi về phía đông, đông hải bên trong nhưng thu hoàn toàn không có đàn vì thành trì. Rất tốt. Mọi người giá tiên thuyền hướng tây bộ mà đi, một đường đều có Mang Sơn, Cơ gia, Côn Luân chờ đệ tử dùng linh thuyền cứu người, lúc sau lại đưa vào Nguyệt Dĩnh tiên thuyền trong vòng. Bưng biển đã đến, mênh mang trên mặt nước, khi có thuyền đánh cá, thuyền xuất hiện, còn có rất nhiều thiết buồn, buồn gỗ trang hải. Lý Nguyên Thủ liền phụ trách dàn xếp cứu đi lên người. Mấy ngày sau, tới rồi phía đông, nhưng thấy mặt biển thượng mơ hồ có thể thấy được một tòa thành trì. Cơ lão nhân chỉ vào chỗ đó, chính là nó. Huyền Thanh mặt mang nghi ngờ, phi công đệ, đây chính là một tòa không thành, người khác, ngay cả tang thi đều không thấy một cái. Cơ lão nhân đắc câu, là thượng ý chỉ. Huyền Thanh nhìn phía Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh nhìn hạ giới thành trì, này nguyên là một tòa đại thành, chỉ không biết cớ gì, người đi thành không, nhưng chung quanh đều bị yêm, chỉ có nơi này, còn đứng lặng ở mặt nước phía trên. Nàng triệu xuất thần thuyền, vận chuyển công pháp, trong miệng nhẹ sướng ra tiếng, một khúc viễn cổ thần âm ập vào trước mặt, đương nàng bay ra linh thuyền. Vây quanh thành trì khởi vũ là lúc, nàng hóa ra một cái 5 màu người đầu thân rắn chân thân. Lý Phụ nhìn nhi tử, ngươi nàng là một con chu tước, rõ ràng là nữ hoa. Mọi người lẳng lặng mà nhìn nàng dùng đôi tay nâng lên một tòa thành trì, sau đó, chậm rãi đem thành trì trí nhập thần thuyền phía trên, nay thành trì như thế đại. Đã không có thành trì hạ giới, đột nhiên cuốn lên hương sóng lớn, ở bạch lãng hướng bên trong, một cái to như vậy vô cùng long bay thẳng tế, tới rồi không trung, hắn hóa thành một cái long đầu nhân thân nam tử, ôm quyền chắp tay, đa tạ thượng thần vì ta Đông Hải Long tộc giải trừ phong ấn. Nguyệt Dĩnh vạn mấy cái thủ quyết, xác định thành trì đã là ổn thỏa, lúc này mới hóa thành hình người, và áo phiêu phiêu gian, ngẩng cổ mà đứng. Long Vương cất cao giọng nói, nguyên lai là nữ hoa hậu nhân. Ngay sau, thượng thần nhưng có yêu cầu, nhưng thỉnh phân phó một tiếng. Hắn lại hành lễ, hạ giới lũ lụt, bổn vương đến đi chỉ thủy. Hắn nhào hướng mặt nước, lại lần nữa hóa thành một cái thanh kim đại long, phô đệm chân mà, không biết này thân hình bao lớn. Nguyệt Dĩnh chưa động thanh sắc, đem tiên trên thuyền thôn xóm chuyển qua thần thuyền thành trì chung quanh, tiên thuyền người chợt thấy thành trì, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, sôi nổi ly thôn trang đi trong thành tìm kiếm dàn xếp trụ. Nguyệt Dĩnh chỉ vào biên, nhìn đến cái kia hắc ảnh sao? Phá, nước sông liền từ nơi đó lưu tiết mà xuống, ta phải đi bổ, các ngươi phái đệ tử mọi nơi cứu người bãi. Nàng chỉ một chút cách đó không xa tiên thuyền, kia tiên thuyền liền tặng cho Côn Luân Môn, dùng để cứu người. Huyền Thanh cùng xảo trá hạ đại hỉ, ôn quyền nhất bái, phân phó tâm phúc đệ tử một phen, làm bọn hắn mang theo tiên thuyền đi cứu người. Nguyệt Dĩnh lanh thải thước, hóa ra chân thân thẳng đến tế, gần trước mặt, nàng móc ra nữ hoa tặng cho Ngũ Thải Thạch, nghĩ rồi lại nghĩ, lại lấy cửu dương giao tha ti, biên dệt thành xa, biên dùng Ngũ Thải Thạch đền bù đại động, nàng bổ thật lâu, lâu đến nàng đều đã quên thời gian. Chỉ biết Côn Luân đệ tử lần lượt mà lại đây, lại lần lượt mà rời đi, đương quặng cu é thần thuyền thành trì thượng đều đã chật cứng người, nàng còn ở biên bổ. Động, càng ngày càng, vũ cũng dần dần, ở nàng bổ hào lúc sau, vũ rốt cuộc ngừng. Chương 666 chân tướng. Hai người thừa thượng linh thuyền, lại chút về Nam Phi Hoa Hạ bộ sự. Hai ngày sau ban đêm, Đại Nguyệt Dinh cùng Tiểu Kính đến Hoa Hạ bộ, lại nghe đến tiếng súng, khiển trách thanh hôn thành một mảnh, thậm chí còn có pháo hoanh tưởng thành thanh âm. Tiêu Kính rất là ngoài ý muốn. Hai người hạ linh thuyền, Nguyệt Dĩnh tùy Tiểu Kính tiến vào Hoa Hạ bộ lạc thành trì, này đó tường thành, đường phố đều là tân kiến, cửa hàng nhắm chặt, đèn đường nhiều là năng lượng mặt trời, ánh sáng tối tăm, trên đường càng không một cái người đi đường, ở trên phố vẫn như cũ nhìn đến một nhà xa hoa trụy lạc di hồng viện, không sai, nơi này chính là một nhà thanh lâu. Lấy Nguyệt thủ trưởng, Nguyệt phu nhân như vậy lại đây, chỉ sợ nhất chịu không nổi. Nguyệt Dĩnh cùng Tiêu Kính vào một tòa hai tầng lâu trong viện. Trong viện truyền đến một cái hài tử khiển trách thanh, các ngươi này đó lao đông tây, sớm đáng chết, tồn tại cũng là lãng phí lương thực. Nhanh lên, đem năng lượng tinh giao ra đây, ta muốn đi ra ngoài chơi. Bang! Bang! Đây là hai nhớ tàn nhẫn trọng cái tát, đánh tuy là hai tấn sám trắng Nguyễn Duệ, hắn tức giận đến cổ gân xanh ứa ra, xúc, sinh. Bọn họ có rất nhiều người già già nãi nãi, còn có rất nhiều người bá già, bá nãi, ngươi cư nhiên như thế bất hiếu. Hiếu! Hiếu là cái gì? Một thiếu niên chất vấn thanh âm, bên ngoài đều rối loạn, ta cứu cứu bị người phản, ta muốn sống đủ. Nguyệt Dĩnh vào trong phòng tức khắc một mảnh tĩnh lặng. Nguyệt phu nhân trầm như cho tàn hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, niệm niệm, ngươi là niệm niệm sao? Nguyệt Dĩnh bắn ra tiêm chỉ, Nguyệt Ân chưa lấy lại tinh thần, liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, bên cạnh Nguyệt Trường Hòa vợ chồng cũng tò mò mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Tiêu Kính ôm quyền hành lễ, Nguyệt thủ trưởng, phu nhân, này không phải Nguyệt niệm. Nàng là chúng ta Côn Luân Môn lão tổ Nguyệt Hoa chân nhân. Nguyệt Dĩnh xuyên chính là một bộ cổ trang, nàng đảo qua trong phòng năm người, hoa hạ đại địa thượng váy so các ngươi nhiều một ít, cũng so các ngươi quá đến càng tốt. Tiêu Kính đáp, chân nhân đến là, có tiên môn tương hộ, còn có chân nhân bảo hộ, bọn họ là so nơi này tốt hơn rất nhiều, ít nhất không hề lo lắng hãi hùng, cũng không hề sẽ chịu đói ai đông lạnh. Nguyệt Dĩnh đối với hắn quá mức thượng nói, ngược lại cảm thấy có vài phần giả dối. Nguyệt phu nhân đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Ngươi cùng niệm niệm lớn lên giống như, ngươi là niệm niệm, ngươi nhất định là niệm niệm. Nàng không ngừng nỉ non, mở ra hai tay, muốn ôm Nguyệt Dĩnh, đáng tiếc chính mình gần đây chân cẳng càng thêm không linh hoạt. Nguyệt Dĩnh thấy được Nguyệt phu nhân trên người tử khí, nàng đã dầu hết đèn tắt, thọ nguyên gần. Nguyệt Dĩnh câu môi mỉm cười, là nàng cùng ta giống. Nàng đến gần Nguyệt phu nhân, tươi cười điểm tĩnh bình yên, ngươi tưởng về quê nhà. Là kinh thành vẫn là tỉnh Nam Hải Hoa Thành. Nguyệt phu nhân bắt lấy tay nàng, không có, cũng chưa. Có phải hay không? Không, đều còn ở, chỉ cần ngươi muốn nhìn, đều có thể nhìn đến. Nguyệt phu nhân lặp lại nhắc mãi, ta tưởng về nhà, hồi chính chúng ta ra, hồi tỉnh Nam Hải ra, ta là ở Nam Hải gặp được Trường Bình, cũng là ở đảng kia cùng hắn kết hôn, là cùng hắn cùng nhau từ cô nhi viện lánh trở về A Duệ, cũng là ở nơi đó, ta từ bệnh viện ôm trở về sinh ra mới tam nhậm nhiệm. Nguyệt Dĩnh ôn nhu mà trấn an nói, ngươi tưởng trở về, ta tiếp ngươi trở về. Mãi mãi, nàng tâm vị này mềm nhũn. Đem đầu nhẹ nhàng mà ôm ở nàng trong lòng ngực. Niệm niệm, mang ta về nhà, mang ta về nhà. Nàng tiêm chỉ ở Nguyệt Phu Tha trước mặt nhẹ nhàng vũ động hai hạ, Nguyệt phu nhân ở trên xe lăn liền ngủ trầm. Tiêu Kính nói, Nguyệt thủ trưởng, thu thập một chút, ta tiếp các ngươi trở về. Nguyệt thủ trưởng hỏi, ta có thể mang những người khác trở về sao? Ngọc Phương nhà mẹ đẻ tam đệ một nhà, còn có đã từng đi theo ta những cái đó bộ hạ. Tiêu Kính cầm hướng Nguyệt Dĩnh, nàng gật đầu một cái. Nguyệt Duệ nói, ta đi thông chi bọn họ. Một cái khi sau từ nơi này xuất phát. Nguyệt Trường Hòa phu nhân nỉ non nói, Trường Hòa, A Trung còn ở bên ngoài đâu, chúng ta đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Hắn chính là cái hảo hải tử, còn có Nguyệt Thông, hắn mấy năm nay chịu đủ rồi Chu Hiến khi dễ, cũng. Nguyệt Dĩnh lạnh lùng thốt, nếu các ngươi có xá không giới người, liền tiếp tục lưu lại bãi. Nàng hỏi một bên Nguyệt Thủ trưởng, dòng họ truyền thừa đối với các ngươi thật sự rất quan trọng. Nếu như vậy quan trọng, có thể cho Nguyệt Duệ thành thân sinh con. Nguyệt Duệ vừa nghe lời này, hắn bao lớn tuổi, hắn 60, sao có thể lại kết hôn sinh con, liền tính có thể, nhưng hắn cũng không dậy nổi lại lan lộn. Nguyệt Trung dù sao cũng là đường tha hài tử, mặc dù là ngươi đệ đệ, nhưng hắn cũng có phụ mẫu của chính mình thân nhân, không màng người khác cảm thụ, mạnh mẽ quá kế nhận nuôi, liền không nghĩ tới sẽ cho bọn họ mang đến thống khổ. Nàng thở ra một hơi, năm đó Nguyệt Dĩnh cho rằng Nguyệt Duệ là từ bên ngoài nhận nuôi, cả đời vì tình sở khốn, Nguyệt Trường Hòa vì Nguyệt gia danh dự, từng bước ép sát Nguyệt Duệ, làm hắn vô luận tưởng cái gì biện pháp, đều phải Nguyệt Dĩnh đã quên hắn. Chính là bọn họ không biết, tốt nhất biện pháp, chính là giảng ra tình hình thực tế. Nếu Nguyệt Dĩnh sáng sớm liền biết Nguyệt Duệ cùng nàng là thân huynh muội, hắn liền sẽ không hám sâu ở giữa, càng sẽ không bởi vì say rượu lái xe mất đi tính mạng. Nguyệt Duệ kinh ngạc mà kinh ngạc, ngay cả Tiểu Kính cũng không khỏi ngoài ý muốn, này một cọc mai táng vài thập niên bí mật thế nhưng bị nàng cấp nói toạc ra. Nguyệt Dĩnh đến gần Nguyệt Trường Hòa, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Nguyệt Duệ rõ ràng là ngươi cốt đục, thân sinh nhi tử, là ngươi thanh xuân niên thiếu khi hoang đường, ngươi lại một hai phải tài đến đại ca ngươi trên người. Làm Nguyệt Duệ nghĩ lầm, hắn thân sinh phụ thân là Nguyệt thủ trưởng. Ngươi biết huynh muội yêu nhau là loạn luân, chỉ cần ngươi nói cho Nguyệt Dĩnh tình hình thực tế, nàng tuyệt đối sẽ bông, chính là ngươi lại thà rằng xem nàng đau đớn muốn chết, cũng không chịu giảng ra tình hình thực tế, chỉ vì ngươi cái kia đáng thương thanh danh. Nguyệt Trường Hòa thống khổ mà lắc đầu, ngươi là làm sao mà biết được? Nguyệt Dĩnh không hề xem hắn, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Mặc dù ngươi làm được lại bí ẩn, cũng chung có lộ ra ngoài hành tích thời điểm. Nàng ngữ điệu bình tĩnh, nhưng nàng cảm xúc lại có dao động, ta lại vì Nguyệt Nghiệm, cùng Nguyệt thủ trưởng vợ chồng sớm chiều ở chung, lấy ta đối Nguyệt thủ trưởng hiểu biết, hắn cả đời này, trong lòng người chỉ có Nguyệt phu nhân một người, lại là cái tự chủ cực cường, kiên nghị, quả quyết người, hắn trăm triệu làm không ra phản bội Nguyệt phu tha sự. Nếu Nguyệt Duệ không phải hắn hài tử, như vậy, hắn chỉ có thể là ngươi hài tử. Ngươi lúc trước, so Nguyệt thủ trưởng còn muốn khẩn trương, còn muốn ra sức mà ngăn cản bọn họ huynh muội yêu nhau, thậm chí hao tổn tâm huyết mà chia rẽ bọn họ, đơn giản là ngươi biết, Nguyệt Duệ kỳ thật là ngươi thân sinh nhi tử. Ngươi năm lần bảy lượt khuyên nhủ Nguyệt Dĩnh, ngươi lệnh người cho nàng giới thiệu bạn trai, anh khí bức tha, ôn tồn lễ độ, cái gì loại hình đều có, nhưng nàng chính là tương không chỉnh ngươi mắng nàng, đánh nàng, đều muốn cho nàng từ bỏ Nguyệt Duệ, nhưng nàng vẫn là làm không được. Cho nên, đương truyền đến Nguyệt Duệ sắp đại hôn kia, ngươi đối nàng xe động tay chân. Trong phòng người, tức khắc một mảnh cứng họng. Nguyệt thủ trưởng chỉ vào Nguyệt Trường Hòa, ngươi, ngươi cái này xúc, sinh, ngươi, giết chính mình thân sinh nữ nhi. Ta không có như vậy nữ nhi, nàng không biết liêm sỉ, nàng như thế nào có thể yêu chính mình ca ca, còn một lòng muốn gả cho nàng. Nếu muốn xem bọn họ làm ra bực này lý không dung sự, ta còn không bằng bóp chết nàng. Nàng cư nhiên xảo muốn đi đại náo Nguyệt Duệ hôn lễ, ta đành phải. Sở bịt 33. Chương 667 đôi chương 1. Đây là chân tướng. Vạch chân vết sẹo, bên trong máu tươi rơi đều là thương tổn. Đây là Nguyệt Dĩnh suy đoán, đệ nhất thế cho nàng thương tổn rất lớn, là tình thương, càng là làm nàng vô pháp lại tin tưởng người. Có Nguyệt Trường Hòa tính kế, đồng dạng cũng có Bạch Thần tính kế. Nàng bỗng dưng quay đầu, nhìn một bên Nguyệt Duệ, ngươi đâu? Bạch Thần, ngươi lại muốn làm cái gì? Có phải hay không tính kế ta, cảm thấy rất có ý tứ? Ngươi thâm ái chính mình muội muội Nguyệt Dĩnh, rõ ràng biết được tình hình thực tế, vì cái gì không nói cho nàng, chẳng sợ Nguyệt Trường Hòa nói cho ngươi, ngươi kỳ thật là Nguyệt gia thân sinh hài tử, ngươi chỉ cần nói cho nàng, ta là ngươi thân sinh đường huynh. Nàng nhất định sẽ buông tay, ít nhất Nguyệt Dĩnh trong lòng là có liêm sỉ nặng nhẹ. Nguyệt Duệ thống khổ mà liên tiếp lui vài bước. Chuyện này, mặc dù qua vài thập niên, hiện giờ nhắc lại, hắn như cũ có thể cảm giác được tâm đau đớn. Vì cái gì? Ta vì cái gì không muốn nói cho nàng? Bởi vì ngươi tư tâm. Nguyệt Dĩnh xích quả quả mà đáp, ngươi hưởng thụ bị nàng thâm ái cảm giác, mặc dù nàng ái đến thống khổ, ái đến không thể tự thoát ra được, ngươi cũng không muốn nói ra chân tướng, bởi vì ngươi không nghĩ làm nàng yêu người khác, ngươi chỉ nghĩ nàng ái ngươi một người, liền tính ngươi đau, nàng cũng đau, ngươi cũng sẽ như vậy. Ngươi kỳ thật trong xương cốt chính là một cái ích kỷ đến mức tận cùng người. Hắn ích kỷ. Hắn thật là ích kỷ. Nguyệt Niệm lớn lên cực giống Nguyệt Dĩnh, càng lớn càng giống, cho nên ngươi không dám đối mặt, ở Nguyệt Niệm tồn tại cuối cùng mấy năm, ngươi càng ngày càng không muốn về nhà. Nhưng nàng đã chết, ngươi lại cảm thấy không có kết thúc phụ thân trách nhiệm. Từ ngươi trước kia tâm tư tới xem, ngươi trước nay không nghĩ tới sinh hạ nàng, nàng đối với ngươi tới, chính là một cái ngoài ý muốn. Không. Không. Không phải như vậy, ta chỉ là công tác bận quá, ta đi không khai thân, ta. Nguyệt Duệ yên lặng nhìn trước mặt thiếu nữ, gương mặt này, không chỉ có cực kỳ giống Nguyệt Niệm, cũng cực kỳ giống Nguyệt Dĩnh, hắn đột nhiên giống to, ngươi là Nguyệt Dĩnh. Ngươi chính là nàng, đúng hay không? Ngươi như thế nào lại thành Nguyệt Niệm, ngươi như thế nào thành Nguyệt Niệm, ngươi là của ta muội muội, thế nhưng lại thành ta nữ nhi. Nguyệt Dĩnh không đáp lời, nàng chỉ là đem mặt chuyển hướng một bên, ngươi không phải muốn đi tìm Nguyệt thủ trưởng lão các bộ hạ cùng nhau đi. Tiêu Kính nhìn như vậy Nguyệt Duệ, chân nhân, ta đi thôi. Hắn xoay người ra Nguyệt gia viện. Nguyệt Hoa chân nhân cư nhiên có nhiều như vậy bí mật. Nàng hai đời hóa phàm đều cùng Nguyệt gia dính dáng đến. Thực hiển nhiên, nếu không, nàng là bị người tính kế. Nếu không, nàng chính là đối chính mình quá tàn nhẫn đến hủy diệt rất kia một đời tình yêu dây dưa, nàng là muốn đoạn đến sạch sẽ, hoàn toàn. Nguyệt Duệ ôm lấy đầu, không ngừng hỏi chính mình, ta rốt cuộc làm cái gì? Ta đau khổ trên mặt đất gian tìm kiếm người, cư nhiên bị ta biến thành chính mình nữ nhi, ta hủy hoại này hết thảy, ta. Tình kiếp. Tình kiếp. Nàng mới là ta kiếp. Nguyệt Dĩnh hờ hững mà nhìn Nguyệt Duệ, truyền âm nói, Bạch Thần, ngươi liền dư lại một mặt tàn hồn, ta sẽ không lại đối với ngươi như thế nào. Ta Nguyệt Hoa muốn diệt ngươi, bất quá khoảnh khắc chi gian. Ngươi cho ta nhớ kỹ, Vu thần tộc Nguyệt Hoa công chúa, cũng không phải là như vậy hảo trêu chọc, sau này, ngươi tốt nhất tự cầu nhiều phúc. Nguyệt Duệ ngẩng đầu, nhìn phía Nguyệt Dĩnh, hơi hơi ngưng mi, hắn đột nhiên đứng lên, đến gần Nguyệt Dĩnh, Nguyệt Hoa, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Ngươi hiện tại không phải ta muội muội, cũng không phải nữ nhi của ta. Nguyệt Dĩnh giống xem quái vật giống nhau xem hắn, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Nhìn xem ngươi này tao lão nhân bộ dáng, ngươi cảm thấy, ta sẽ thích ngươi. Tao lão nhân, hắn không xứng với nàng. Nguyệt Duệ vội nói, ta có thể vì ngươi trở nên tuổi trẻ chút, ngươi thích ta bộ dáng gì? 25 tuổi, 30 tuổi. Nguyệt Dĩnh không nghĩ cùng hắn dây dưa, ngươi nhớ kỹ, tiên phàm có khác, đừng lại làm những cái đó mộng tưởng hão huyền. Nguyệt Dĩnh cũng hảo, Nguyệt Niệm cũng thế, đều đã là đi qua, không có người sẽ đối một giấc mộng người niệm niệm không quên. Đối trong mộng người niệm niệm không quên. Hắn vẫn luôn là như thế này, ái đến quá sâu, quá khổ, quá dối dám, trước sau vô pháp bông. Nàng ưu tú, không phải nhân nàng bản thân, mà là bởi vì nàng cũng là đến từ dị giới. Nàng hoàn mỹ cùng thông tuệ, là bởi vì nàng thần hồn đặc biệt. Tiêu Kính không bao lâu liền mang đến mấy nhà người, mọi nhà trong tay đều chỉ đơn giản mà xách một ít nhất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Có lao bộ hạ đã không còn nữa, chỉ có gia quyến còn ở. Còn có lao bộ hạ còn ở, thê tử không có, nhưng con cháu nhóm thượng an. Còn có lao bộ hạ, gia không có, liền thừa chính mình một người, trong tay dẫn theo trong giường, đều là thê nhi cho cốt. Dung lão tam một nhà tới rồi, một người bối cái bao. Nguyệt thủ trưởng luôn cuống tay chân mà trở về phòng thu thập đồ vật, nhiều nhất đó là huân chương cùng ảnh chụp, còn có hắn yêu nhất thư. Dung lão tam làm tôn tử, tôn tức đi vào bận rộn, không bao lâu thu thập hai khẩu đại cái dương ra tới. Nguyệt Dĩnh đẩy Nguyệt phu tha xe lăn tới rồi trong viện, lấy ra linh thuyền, cái thứ nhất đem Nguyệt phu nhân đẩy đi vào, đi thôi. Có người nhìn trong viện nhiều ra một gian nhà ở, trong lòng tò mò, đã tiến vào bên trong, mới phát hiện bên trong rất lớn, chừng 200-300 bình đại. Mà giờ phút này, Nguyệt Trung từ bên ngoài chạy trở về, mồ hôi đầy đầu, đã gần nhà mình, phát hiện nhiều một gian nhà ở, mới vừa vào cửa, liền thấy Nguyệt Trường Hòa đối hắn nói, cùng ngươi bà già, bá phụ đi đi. Nguyệt Trường Hòa thê la lên một tiếng, Nguyệt gia này bối tranh đua liền hắn một cái, ngươi làm hắn đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt thủ trưởng nhìn đệ đệ cùng Nguyệt Trung, Trường Hòa, tưởng về quê nhà liền đi đi, Nguyệt Hoa chân nhân lấy nói người, sẽ không cùng ngươi so đo. Nguyệt Trường Hòa thê lập tức vui mừng khôn xiết, mau thu thập. Đối, 5 phút liền hảo. Các ngươi nhất định phải chờ chúng ta, liền 5 phút. Cái gì nhi tử, con dâu, đều không cần lo cho, quản được quá nhiều, thực sự quá mệt mỏi, đem nhất tranh đua Nguyệt Trung mang đi thì tốt rồi. Nàng mừng đến không biết như thế nào sắp đặt, đến gần Linh lời nói cơ, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng là bắt thông nhà mẹ đẻ điện thoại, đại ca, phương đông tới tiên nhân, muốn tiếp chúng ta về quê nhà, các ngươi phải đi về liền chạy nhanh lại đây, càng nhanh càng tốt, chậm, chúng ta liền đi rồi. Kia đầu tiếp điện thoại lại không phải nàng đại ca, mà là đêm nay phát động chính biến dị năng giả. Hắn híp lại con mắt, ngươi muội muội chính là gả đến Nguyệt gia nhị phòng cái kia. Ngồi ở sofa người không dám lên tiếng, trái lại bên cạnh tuổi trẻ nhưỡng, đúng vậy. Phương Đông tới tiên nhân, hiện tại phi cơ tạo không ra, con thuyền nọa chẳng lẽ bước vào Nam Bắc Cực. Về quê nhà, đây là bao lớn dụ hoặc a? Nếu có thể về quê nhà, làm sao khổ ở chỗ này làm cái gì trình biến, đoạt quyền. Nguyệt gia hai sườn quê nhà phát hiện khác thường, cũng có người ninh cái dương tới rồi. Nơi này quá không an toàn, không phải trị an không tốt, chính là lại làm trình biến. Trước đây nguyên thủ bị chính mình nhi tử phản, hiện tại vị này, lại không biết bị người cấp đuổi xuống đài. Rời đi hảo. Cố thổ nan lý A. Tiêu Kính chắp tay nói, chân nhân, canh giờ tới rồi. Nguyệt Dĩnh hướng thao tác khí ném hai khối linh thạch, nàng vãn mấy cái thủ quyết, linh thuyền lên không. Mặt sau, còn có mấy hộ quê nhà bắt đầu kêu to, từ từ chúng ta cũng tưởng về quê nhà, từ từ chúng ta. Sở bịt 33. Chương 668 đuôi chương 2. Linh thuyền càng ngày càng cao, lên tới trời cao, đột nhiên, một đạo chùm tia sáng ở không trung qua lại bơi lội, yên lặng chỉ hướng về phía linh thuyền, một cái phong dị năng giả phi ở không trung, ngăn cản linh thuyền đường đi. Linh trên thuyền, sở hữu tha tâm đều bị gắt gao một linh. Nguyệt Dĩnh liền vãn mấy cái thủ quyết, mở ra ẩn thân phụ trận, linh thuyền hư không tiêu thất, nàng một sử quyết, linh thuyền từ kia phong dị năng giả bên cạnh cấp trì mà đi, phía sau, truyền đến một trận đôm nốp tiếng súng, chỉ là sở công kích chỗ, cũng không có linh thuyền. Tiêu Kính giải thích nói, này linh thuyền mại chân nhân tự mình luyện chế, có phòng hộ, ẩn thân chờ công năng, vừa rồi là mở ra ẩn thân công năng, cho nên những người đó nhìn không tới. Nguyệt Trường Hòa phu nhân nỉ non nói, ta đại ca một nhà như thế nào không có tới. Nguyệt Trung đáp, bọn họ sợ là bị phản loạn dị năng giả khống chế. Có người nhận được Tiêu Kính, hỏi hắn nói, Tiêu Kính, cha mẹ ngươi như thế nào? Con Hảo, hiện ở tại thành phố Thần Chu, nhật tử quá đến còn tính thanh hy. Đây là địa phương nào? Tiêu Kính cười nói, hồng bùng nổ thời điểm, chân nhân lấy ra thần thuyền, thu tỉnh Đông Bình Lâm Hải một tòa đại thành trì tiến thần thuyền, tiên môn đệ tử cùng tu tiên thế gia ra mặt, từ Tây Bộ một đường Đông, lại từ Bắc mà Nam, cứu không ít người. Hồng Thủy lui bước sau, thần trên thuyền thành thị liền chuyển qua Giang Bắc Vùng, sửa tên thành phố Thần Chu, hiện là phương Đông lớn nhất thành trì. Trước kia văn minh, khoa học kỹ thuật đại bộ phận đều bảo lưu lại xuống dưới, nhà trẻ đến đại học cũng đều đầy đủ hết. Nguyệt Sông Giải Thê tò mò hỏi, hiện tại ai là thị trưởng? Tiêu Kính đáp, thị trưởng là từ toàn thị thị dân tuyển cử, các ngươi quân chính giới không biết, nghiên cứu khoa học giới người khẳng định nghe qua, Têu La Lâm. Trước kia là toán học gia, đem thành phố Thần Chu xử lý rất khá, tuổi già có nơi nương tựa, ấu có điều dưỡng, cha mẹ ta nhận nuôi hai cái cô nhi. Đại 13 tuổi, 8 tuổi, hai cái đều là Nam Hải. Nguyệt Thủ Trường hỏi, bây giờ còn có bao nhiêu người? Thành phố Thần Chu từng tiến hành quá một lần dân cư tổng điều tra, thượng có 768.007.000 hơn người, lúc sau lại có rất nhiều bá tánh tưởng hồi cố thổ, lục tục rời ly, hiện tại lưu tại thành phố Thần Chu, đại khái còn có 280.000 hơn người. Mọi người nghe được người này số, trong lòng vui mừng. Hảo! Hảo! So Nam Phi đại lục người nhiều, cũng so với kia biên náo nhiệt, vẫn là hồi chính mình cố thổ hảo, bên kia lại hảo, rốt cuộc không yên ổn. Động bất động còn cùng em mở quốc bộ lạc khởi tranh chấp. Chính mình địa phương, chính mình làm chủ trung kiến. Mọi người mồm năm miệng 10, rất là náo nhiệt. Nguyệt Dĩnh tử trong không gian lấy mì gói, bánh quy chờ vật ra tới, trang có túi chứa vật, giao cho Kiều Kính nói, ta đi trước một chuyến, đem nơi đó lại chuẩn bị một chút. Kiều Kính ôn nhu mà nhìn Nguyệt Dĩnh, thanh âm trầm thấp, là bởi vì Nguyệt phu nhân. Người, luôn là muốn quần cư, nàng nhật tử không nhiều lắm, nhưng nàng tâm nguyện, ta còn là tưởng thế nàng hoàn thành. Nàng đến gần Nguyệt phu nhân, đem tay dừng ở cái trán của nàng, về nàng ký ức cảnh tượng liền phục chế đến nàng trong óc, nàng hơi hơi mỉm cười, đem nàng chuyển qua trong phòng trên giường ngủ một lát. Nguyệt Trung lên tiếng, đẩy xe lăn vào một gian phòng ở, mọi người mới phát hiện chung quanh còn có hảo chút phòng, tuy rằng không lớn, nhưng lại rất thoải mái, nhưng cùng người nghỉ ngơi. Tiêu Kính lớn tiếng nói, mọi người đều không cần loạn, giường là cho người thể nhược dự bị, tôn lão ai ấu là truyền thống, trong nhà có lao nhân hải có thể phân một gian. Nếu là có người mệt mỏi cũng có thể đi vào nghỉ ngơi. Dự bị trái cây cùng lương khô, nếu là đói bụng có thể tới lấy, nhưng không thể ăn uống quá độ, cũng không thể lãng phí đồ ăn. Nguyệt Dĩnh ra linh thuyền, lấy một khắc chỉ càng xảo linh thuyền trở về tranh kinh thành, nhưng hiện tại nơi này biến thành biển rộng, nàng suy nghĩ một phen, tiến vào đã từng hồng nguyện, đi vào đã từng trụ quá dương lâu trước, lấy nhà mình vì trung tâm chung quanh Dương Lâu đều thu vào đi rồi, nàng lại đi đã từng thành phố Hoa Thành, hiện giờ đồng dạng bị biển rộng bao phủ, tướng quân khu đại môn cập đã từng trụ qua Dương Lâu, quân khu hành chính lâu chờ thu đi vào. Cuối cùng, nàng còn thu thành phố Hoa Thành cổ xưa giáo đường, bởi vì nơi này là Nguyệt phu nhân cùng Nguyệt thủ trưởng thành thân địa phương. Nàng tới rồi thành phố Hoa Thành Tây Sơn nghĩa địa công cộng, đem nghĩa địa công cộng thu đi, nơi này không chỉ có Nguyệt phu nhân cha mẹ phân mộ, còn có Vân Như, Nguyệt Dĩnh mộ. Nàng lại chạy về thành phố Thần Chu, tuyển phương vị sau, đem bắt được đồ vật tiến hành rồi một lần nữa bố trí, ở mọi người còn không biết thời điểm, đã từng hiện đại hóa thành thị thành phố Thần Chu, liền nhiều một tòa Tây Sơn nghĩa địa công cộng, nhiều một cái phương Nam quân khu. Bố trí hảo sau, linh thuyền liền tới rồi thành phố Thần Chu trên không. Nguyệt Dĩnh đem linh thuyền giá lâm phương Nam quân khu đại viện nội, mọi người từ linh thuyền xuống dưới. Mọi người thở dài một tiếng, sôi nổi bắt đầu mọi nơi xem xét lên, chỉnh tề có hứng thú thanh tùng, cây bách, còn có kia quen thuộc thẻ bài, ngay cả hành chính đại lâu cũng như trong trí nhớ như vậy đỉnh bạn, thậm chí còn có hành chính đại lâu hai sườn sân thể dục, sân bóng chờ. Tại hành chính đại lâu mặt sau đó là quân khu lãnh đạo sở cư sư làm lâu, quân làm lâu, tư lệnh lâu chờ. Nguyệt phu nhân đôi mắt rất sáng, nàng vui mừng mà đánh giá chung quanh, phương Nam quân khu cùng ta trong trí nhớ giống nhau, ngay cả kia thụ đều là giống nhau, không, trưởng thành rất nhiều, ta nhớ rõ muốn đi kinh thành trước, kia thụ mới to bằng miệng chén, hiện tại có buồn phẩm chất. Có 18-9 tuổi thiếu niên hướng phía sau chạy tới, đương nhìn đến nhà mình từng trụ quá địa phương, la lớn, ra ra, ba ba, chúng ta trụ phòng ở còn ở, ra còn ở. Vẫn là bộ dáng cũ, cùng chúng ta rời đi thời điểm giống nhau. Nguyệt Dĩnh nói khẽ với Kiều Kính nói, không có, liền trụ mặt sau tư lệnh lâu. Ta từ phương Bắc đáy biển đem Hồng Nguyễn vài tòa Dương Lâu cũng cấp rời qua tới. Kiều Kính đáp, ta cùng làm La Lâm tới an bài, liền tính nguy hiểm tiêu trừ, nhưng một quốc gia còn phải có chính mình quân đội, mấy trăm vạn người, như thế nào cũng đến có 2 vạn tha quân đội dự phòng. Nguyệt Dĩnh nói, thế tục sự, ta là không nhúng tay. Nguyệt Duệ vẫn luôn lưu ý Nguyệt Dĩnh cùng Kiều Kính, nhìn bọn họ thường thường giao lưu, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Nàng vốn nên là chính mình, nhưng nàng thế nhưng ngại hắn là tao lão nhân, hắn nhất định phải biến tuổi trẻ, nhất định phải. Hắn cũng có thể tu luyện, hắn cũng có thể cùng nàng như vậy thân mật lời nói. Hắn liều mạng mà ngăn chặn ghen ghét, lửa giận. Nguyệt thủ trưởng Tả Hưu nói, không con cái, liền đi cô nhi viện nhận nuôi mấy cái, như vậy ra vẫn là ra, ha ha, phải có thích hợp, lại tìm cái bạn già sao. Đều trước nhận chỗ ngồi, quay đầu lại tới thoán thoán môn, mấy lao ra hỏa cùng nhau, cũng coi như là có bạn. Người trẻ tuổi lại là muốn đi ra ngoài tìm công tác. Mấy người chính lời nói, liền nghe đại loa truyền đến một cái nam tha thanh âm, thị dân nhóm, các ba cánh, bổn thị có Tây Sơn nghĩa địa công cộng, xen vào nghĩa địa công cộng an táng người chết quá nhiều, có đã có gần 200 năm, sắp tới sở hữu thị dân đều đến thị dân phục vụ trung tâm tiến hành đăng ký, nhận lãnh nhà mình thân tha nghĩa địa công cộng. Một tháng trong vòng, nếu không ai nhận lãnh giả, đem không người tế bái cho cốt giải nhập biển rộng, thỉnh đại gia tích cực phối hợp bổn thị công tác. Nguyệt phu nhân nghe đến đây, chúng ta đây đến đi đăng ký, nhưng Mạc đem Vân Như mẹ con, cha mẹ ta cho cốt cấp xử lý. Nàng vẫn luôn đương Nguyệt Dĩnh chính là Nguyệt Nghiệm. Sở bịch 33. Chương 664 đuôi chương 3. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi điển viên thần y dì thư khách đi tiểu thuyết vong cha tìm mới nhất chương. Nguyệt Dĩnh cũng đổi thành hiện đại giả dạng, chỉ là tóc vẫn như cũ rất dài, bị nàng biện thành trường biện. Nguyệt gia người như cũ ở cùng một chỗ, trụ vào Hồng Nguyễn khi kia chàng tiểu lâu, nhân cũng là 2 tầng lâu. Đảo cũng đủ ở. Hôm sau, Nguyệt Dĩnh cùng Nguyệt Trung bồi Nguyệt thủ trưởng vợ chồng đi nghĩa địa công cộng, ở tới trên đường còn cố ý mua hoa tươi. Nguyệt phu nhân nhìn cha mẹ mộ địa, trên mặt lộ ra điểm tĩnh mà thỏa mãn mà tươi cười. Ba, mẹ, ta đến xem các ngươi, mấy năm nay rất nhớ các ngươi. Ta gả cho Nguyệt Trường Bình, nhật tử quá thực hạnh phúc, liền tính ta không sinh ra một đứa con, hắn vẫn luôn đãi ta thực hảo. Nguyệt Dĩnh giờ phút này đứng ở Vân Như cùng Nguyệt Dĩnh mộ trước, nhìn trên ảnh chụp cùng chính mình tương tự dung nhan. Nàng đem một bó hoa tươi đặt ở mộ trước, đây là hai mẹ con hợp táng nơi. Nàng nhắm lại 2 tròng mắt, đôi tay văn quyết, trong miệng tụng ra kinh Phật, đây là nàng vì Vân Như siêu độ vong hồn, duy nguyện nàng có thể sớm đăng cực lạc, không hề bị nhân thế chi khổ. Nàng làm được thực nghiêm túc, cũng đến không biết khi nào, bên người nhiều một người cũng chưa phát hiện, hắn thấp giọng hỏi nói, ngươi vẫn là quên không được kia một đời tình cảm, nếu không, ngươi sẽ không vì Vân Như siêu độ. Nguyệt Dĩnh ngoái đầu nhìn lại khi, lại nhìn đến một cái ăn mặc quân trang. Đột nhiên biến tuổi trẻ Nguyệt Duệ. Hắn cười, Nguyệt Hoa là bị tuổi trẻ anh tuấn ta cấp hấp dẫn. Liền tính là tu tiên, cũng không có nhanh như vậy đạo lý. Hắn lại như thế nào làm được? Nguyệt Dĩnh nhìn phía Nguyệt Duệ, sớm nhất trước Nguyệt Dĩnh, vừa thấy đến hắn, liền tình khó tự ức, hiện tại nàng là Nguyệt Hoa, lại xem hắn khi, chỉ có một từ, thiêu bao. Nàng ánh mắt nhàn nhạt, không có nửa điểm gợn sóng, tao lão nhân chính là tao lão nhân, vô luận như thế nào giả tuổi trẻ, cũng che giấu không được ngươi giả mua tâm. Hắn phủng trụ ngực, hắn tâm giả mua, hắn chớp chớp mắt, không nên a. Ta có cẩn thận kiểm tra quá, ta tâm bất lão, là 26 tuổi tâm. Nguyệt Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, bạch thần, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ dư lại một mặt tàn hồn, còn có thể như vậy lan lộn. Ngươi nói, nếu ta diệt ngươi sẽ như thế nào? Nguyệt Duệ vẻ mặt mê mang, bạch thần là ai? Thiếu cho ta giả ngu, ngươi có phải hay không tính kế đến còn chưa đủ? Còn tưởng lại đến một lần. Ta nhưng nói cho ngươi, ở Nguyệt Dĩnh lúc sau, ta lại chuyển thế vài lần. Long Phượng tiên giới Minh Nguyệt cư sĩ, Trường Xuân tiên giới Nguyệt Tôn, Minh Nguyệt cư sĩ bên người Yến Minh, Nguyệt Tôn bên người Ly Mạc, cái nào đều không thua ngươi. Ta vừa không sẽ yêu bọn họ, cũng sẽ không lại nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Nàng ở Nguyệt Dĩnh lúc sau còn có hai đời. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Liên biết hắn không tin, Nguyệt Dĩnh cười lạnh nói, ngươi sẽ không phát hiện chư thần tổ địa cùng mặt khác giới thời gian tốc độ chảy bất đồng bãi. Này giới cùng thần vực thời gian tốc độ chảy gần. Nơi đây một năm, phàm nhân giới hứa chính là mấy trăm năm, còn không được đủ ta chuyển mấy đời. Ngươi không phát hiện, ta chân thân cốt linh có gì? Đó là bởi vì ta là mang theo chân thân hóa phàm, chân thân sở ngộ người, cùng trong mộng sở ngộ người có thể giống nhau. Hắn đối nàng tới nói, là trong mộng gặp được người. Mà Yến Minh, Ly Mạc lại là nàng chân chính gặp được người. Hắn cùng bọn họ là bất đồng. Nàng yêu bọn họ cơ suất đại, nhưng nàng sẽ không lại yêu hắn. Nguyệt Dĩnh vây vây tay, nhạ, kiếp này đâu, ta sẽ không thích ngươi, ngươi nên làm gì đi. Đừng tới ngại ta mắt, nếu ngươi cảm thấy chính mình gen cường đại, nếu không liền tìm cái nữ nhân sinh cái hài tử, nghĩ đến Nguyệt thủ trưởng cùng Nguyệt khoa học gia sẽ thật cao hứng. Nguyệt Duệ ngực một trận đau đớn. Nàng đối hắn không có cảm giác, nàng không để bụng hắn, sao liền biến thành như vậy. Nguyệt Trung đẩy Nguyệt Phu Nhân tới rồi Vân Như cùng Nguyệt Dĩnh mộ trước. Nguyệt Phu Nhân cười khanh khách nói, A Như, ngươi có khỏe không? Ngươi đi được sớm, không thấy được mặt thế, như vậy cũng hảo, ít nhất ở ngươi trong mắt, thế giới vẫn là tốt đẹp. Nguyệt Dĩnh lui ly mấy trượng có hơn, nàng nhìn đến lục tục có người tới nơi này tế bái, không ai tế bái, đó là lại vô hậu người, có lẽ tháng sau, bọn họ cho cốt liền sẽ bị vứt nhập biển rộng. Hồi lâu lúc sau, Nguyệt Phu Nhân kêu một tiếng, A Trung, niệm niệm. Bọn họ đẩy xe lăn, Nguyệt Phu Nhân ngồi ở phía trên, vẻ mặt thấy đủ nói, năm đó, ta và các ngươi già già trước tiên ở bộ đội thành thân. Lúc sau, chúng ta hồi tỉnh Nam Hải, lại ở cha mẹ ta dưới sự chủ trì, ở giáo đường làm một lần, ngươi già già sợ ảnh hưởng không tốt, còn làm được lén lút, bất quá, có thể mặc vào váy cưới đối nữ nhân tới nói, cả đời này liền thấy đủ. Đoàn người ly Tây Sơn nghĩa địa công cộng, lại đi giáo đường. Chỉ là, hôm nay trong giáo đường hảo những người này, đắp cao cao cây thang, dẫn theo sơn. Nguyệt Phu Nhân hơi hơi ngưng mi, bọn họ đang làm gì? Lập có một cái phụ nữ trung niên nói, đây là thị dân yêu cầu, nói này giáo đường là phương Tây đồ vật, chúng ta là phương Đông người kính trọng cùng tín ngưỡng chính là chính mình thần, chúng ta là thượng cổ tam hoàng hậu đại, Viêm Hoàng con cháu, này giáo đường muốn đổi thành thần điện, hẳn là nán Viêm Hoàng giống, vẽ tam hoàng chuyện xưa. Cho nên, hôm nay sáng sớm, liền mang theo Hoa Hạ Đại học mỹ thuật hệ học sinh giỏi lại đây, đem nơi này đều nạp lại điểm một chút. Sau này này thần điện chính là người trẻ tuổi đính ước tuyên thệ, kết làm vợ chồng địa phương. Nhân loại sức sáng tạo rất cường đại. Giáo đường sửa thần điện, như cũ vì dùng làm kết hôn lễ đường. Phụ nữ trung niên lại nhải, chỉ vào một người tuổi trẻ nam hài nói, tiểu tử thúi, ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Ngươi sau này kết hôn còn ở nơi này làm đâu, ngươi không biết xấu hổ cho ngươi thê tử xem ngươi tác phẩm. Đây chính là muốn lưu rất nhiều năm, đừng làm cho hậu nhân chỉ vào ngươi vẽ bức họa nói không hảo. Nguyệt Phu Nhân tâm tình thực phức tạp, nhưng đây là thị dân yêu cầu, nàng lại không thể nói cái gì. Cũng thế, các có các tín ngưỡng. Ngay cả nàng, hiện tại không cũng tín ngưỡng phương Đông Thần. Một đường từ giáo đường ra tới, Nguyệt Phu Nhân nhìn trên đường cái đám người, chỉ là hiện tại ô tô thiếu, nhưng thật ra có càng nhiều nhân lực xe ba bánh, xe đạp, còn có nhân lực hóa tam luân, nếu là cảm thấy quá xa khó đi, chỉ cần là trong thành, khắp nơi đều có thể gọi vào xe. Thành phố không hề dùng tiền giấy, kim. Năng lượng tinh đều thành thông dụng vật, một cái năng lượng tinh có thể đổi 10 cái đồng vàng, một cái đồng vàng đổi 10 cái đồng bạc, trong thành có chuyên môn ngân hàng, nhưng tùy thời đổi. Năng lượng tinh nhiều là dị năng giả yêu thích chi vật, nhưng gần nhất nghe nói trong thành lại có linh châu, một cái linh châu cùng một cái năng lượng tinh đổi. Bên cạnh hai trung niên phụ nữ chạm mặt, hai người hàn huyên vài câu. Ta em gái nuôi nữ nhi nhưng khó lường, trước đó vài ngày bái nhập tiên môn tu tiên đi. Phải không? Cũng thật lợi hại. đây là có tiên căn. Đương nhiên rồi. Cách đó không xa, lại có người bài hàng dài, đang ở hàng không cục chỗ bán vé cửa mua phiếu. Đi Tây Bắc, hai người. Mấy hảo. Hậu Thiên. Hậu Thiên phiếu đã bán xong rồi, đến tuần sau mới có. Ta đuổi thời gian. Tới mua phiếu đều là đuổi thời gian, chỉ có tuần sau mới có phiếu. Muốn hay không? Muốn, liền tuần sau. Mua phiếu người lẩm bẩm nói, gần nhất như thế nào như vậy nhiều đi Tây Bắc, hướng Tây Bắc linh thuyền bỏ thêm chuyến bay, gia tăng gấp 3 lượng, kết quả vẫn là không đủ bán. Bên cạnh có người nói, đại ca không biết ta. Nghe nói tiên môn muốn ở Tây Bắc thu đệ tử, trong nhà có tiên căn, đều đem hải tử hướng chỗ đó đưa. SG Chương 665 đuôi chương 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi điền viên thần y dì thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Nguyệt Dĩnh chính nhìn này náo nhiệt, bình tĩnh hình ảnh, trên đường thường thường có ăn mặc chế phục cảnh sát trải qua, trong tay nắm điện côn, cứ việc đại kiếp nạn đã qua, nhưng trong thành tuần tra cảnh sát càng tận tâm, thì dân nhóm càng là dụng tâm mà xây dựng gia viên. Trương tỷ, ngươi vội lại nhải mà làm cái gì? Nữ nhi phải gả người, ta phải chuẩn bị điểm đồ vật. Gả chỗ nào rồi? Đông Giao Trấn Vương Gia Thôn. Này đương nông dân nhất giàu có, đặc biệt sẽ chăm sóc hoa màu, một nhà mấy trăm mẫu đồng ruộng, đến loại ra nhiều ít lương thực tới. Thật là người trong sạch, người nữ nhi gả qua đi, ăn mặc không lo, cũng không lo lắng không tinh thạch hoa. Hết thảy đều ở hướng hảo phương hướng phát triển. 100 năm sau, 200 năm sau, thiên kiếp mang đến tâm linh bị thương cũng sẽ đánh tan. Bọn họ chỉ biết càng thêm cần lao mà xây dựng gia viên, vì hạnh phúc ngày lành tiếp tục nỗ lực. Nguyệt Dĩnh nghĩ, đến hạ lại vì các bá tánh luyện chế mấy chỉ linh thuyền. Nàng cải tạo linh thuyền, có thể dùng năng lượng tinh cùng linh thạch, một con có 10 mấy bình lớn nhỏ, an thượng trường điều ghế, có thể tòa 40-50 người, nhưng nhân càng an ổn, thả tốc độ không thua gì phi cơ, mọi người thực mau liền tiếp nhận rồi linh thuyền tồn tại. Toàn thành cũng chỉ 2 con linh thuyền, mỗi ngày đi tới đi lui ở bát phương thành chỉ chi gian. Thành phố Thần Chu hiện tại chiếm cứ thủ đô địa vị, có tối cao học phủ, có nhất phồn hoa đường phố, mà bát phương thành chỉ càng như là mạt thế trước huyện thành, các ba tánh cũng đều vây tụ ở huyện thành chung quanh. Nguyệt phu nhân ở thăm quá nghĩa địa công cộng, giáo đường sau cùng ngày ban đêm, cùng thế mất. Nguyệt thủ trưởng ở nàng trước người ngồi hồi lâu, lúc ban đầu vẫn là tự mình dùng chính mình dị năng lực đem nàng hỏa táng thành cho, cất vào hủ cho cốt, đưa đến Tây Sơn nghĩa địa công cộng. Nguyệt Dĩnh nên rời đi. Nay từ biệt, không biết bao lâu sẽ lại đến. Nguyệt Duệ nhìn nàng cùng tiểu kính bước lên linh thuyền, biến mất ở thiên cuối. Hắn trở lại trong phòng. Nhìn trong một đêm già mua rất nhiều nguyệt thủ trưởng, ba, nhận nuôi 2 cái cô nhi bãi. Hảo. Một nam một nữ. Nguyệt thủ trưởng đáp thật sự sảng khoái. Nguyệt Duy nghĩ, đại hắn thói quen có tôn nhi làm bạn, có lẽ liền sẽ từ mất đi nguyệt phu nhân trong thống khổ hoãn lại đây. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, nguyệt thủ trưởng không hề bất luận cái gì dấu hiệu, ở nguyệt phu rời đi ngày thứ 5 ban đêm cũng đi theo đi. Hắn ở nhà mình thiết tế đường, tiếp thu quân khu các gia bài tế. Nguyệt Trường Hòa vợ chồng đột nhiên có mạc danh bất an. Bọn họ tựa hồ đoán được cái gì? Đem Nguyệt thủ trưởng cùng Nguyệt phu nhân hợp táng ở nghĩa địa công cộng lúc sau, Nguyệt Duệ đối Nguyệt Trường Hòa vợ chồng nói, nhị thúc, nhị thẩm, ta phải rời đi. Ngươi đi đâu nhi? Thu tiên. Nguyệt Trung ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Duệ, đại bá, ngươi còn sẽ trở về sao? Sẽ. Hắn rôi tay vỗ nhẹ Nguyệt Trung phía sau lưng, hắn là vì tìm Nguyệt Hoa, hắn không thể buông tay, trước 2 lần, hắn không thể ái. Nhưng lúc này đây bất đồng, nếu bỏ lỡ, hắn sợ chính mình sẽ hối hận trung thân. Nhị thúc, nhị thẩm, lại thu lưu một người cô nhi, coi như là cho Nguyệt Trung tìm một cái bạn, Nguyệt Trung còn nhỏ, nên làm hắn tiếp tục vào đại học. Hoa Hạ đại học không tồi, bên trong chuyên nghiệp cũng đầy đủ hết, làm hắn chuẩn bị thi đại học bãi. Nguyệt Duệ để lại một tuyệt bút năng lượng tình, cũng đủ Nguyệt Trường Hòa một nhà sinh hoạt rất nhiều năm, cũng đủ bọn họ cùng Nguyệt Trung vào đại học. Mà giờ phút này, Nguyệt Dĩnh đang cùng Tiểu Kính từ biệt. Ngươi hồi Côn Luân sau, nói cho Huyền Thanh chân nhân, ở Hoa Hạ đại địa lại kiến mấy chỗ phân tông, sau này phân tông người đã có thể gần chọn lựa đệ tử. Ta lần này bế quan, chỉ vì luyện chế truyền công tháp, đãi luyện chế thành khi liền hồi Côn Luân, sau này vô luận là phân tông, vẫn là Côn Luân Sơn đệ tử, đều nhưng nhập truyền công tháp học tập tu tiên công pháp. Tiểu Kính ôm quyền, chân nhân bảo trọng. Nguyệt Dĩnh hoàn hồn nông cốc, đãi nàng tiếp cận, có thể thấy được trong cốc cảnh tượng, trong cốc có không ít hóa hình linh cầm, linh thú. Có còn ở lẫn nhau đùa giỡn vui cười. Nàng rơi xuống trong cốc, mọi người đình chỉ đùa giỡn, công chúa đã trở lại. Nàng nâng nâng tay, từng người đi bãi, ta trở về luyện chế vài thứ. Bế quan luyện chế không chỉ có là truyền công tháp, còn có linh thuyền, đây là cấp thành phố Thần Chu cùng Bát Phương thành luyện chế, tuy là nhân gian đại lục, nhưng giao thông như cũ rất quan trọng. Ở nàng bế quan là lúc, Nguyệt Duệ đã tìm đến thần nông giá, ở chung quanh xoay thật lâu sau, cũng chưa tìm được tiểu kính theo như lời sơn cốc. Mặc dù thần nông sớm đã không ở này giới, nhưng hắn thiết hạ cấm chế, lại là ai cũng vô pháp đánh vỡ. Tìm không được địa phương, hắn đơn giản liền ở thần nông giá bên ngoài kiến phòng thường trú, thường thường đi trong núi săn chút món ăn hoang dã, ngắt lấy quả dại. Vài năm sau, lại có mấy cái tìm tu hỏi nam nữ tới đây bái sư, Nguyệt Duệ thấy bọn họ tư chất cũng không tệ lắm, đơn giản liền thu ở môn hạ, truyền thụ một ít tu tiên công pháp. Sư phụ, chúng ta môn phái tên là Truy Nguyệt Môn. Là truy ánh trăng truy, ý vị thành tiên. Không, là theo đuổi Nguyệt Hoa chân nhân ý tứ. Mọi người hai mặt tương huy, nguyên lai vẻ mặt cao lãnh sư phụ, thế nhưng đã có người trong lòng. Con hảo, nay chỉ là tông môn tên, sư phụ không lấy ra Truy Nguyệt chân nhân đạo hảo đã thực không tồi. Đại đệ tử Tráng Lá gân hỏi, sư phụ, này Nguyệt Hoa chân nhân chính là Côn Luân phái ba vị lao tổ chi nhất Nguyệt Hoa chân nhân. Đúng là nàng. Sư phụ mục tiêu hảo cao lớn, hắn không biết vị này Nguyệt Hoa chân nhân là nhân gian thần tiên, chỉ kém nửa bước là có thể phi thăng. Nhị đệ tử hỏi, sư phụ, vậy ngươi hiện tại tu vi là? Kết đan trung kỳ, bất quá thực mau, sư phụ ngươi cũng là nguyên anh chân nhân, đến lúc đó có thể cùng nàng sóng vai phi thăng. Sư phụ ngươi mạc hống chúng ta không hiểu, ngươi nói được như vậy dễ dàng, nhưng thật ra phi thăng một cái cho chúng ta nhìn xem. Nguyệt Duệ nghiêm nét mặt nói, vi sư phi thăng thật sự thực dễ dàng. Chúng ta không chậm trễ sư phụ phi thăng, đi. Hồi động phủ tu luyện đi. Nguyệt Duệ ở chân núi lập một khối cự thạch, dùng phi kiếm điêu ba cái chữ to Truy Nguyệt Môn, nhìn rồng bay phượng múa tự, thấy thế nào như thế nào cảm thấy xinh đẹp. Nàng đang bế quan luyện khí, chính mình có phải hay không cũng bế quan tu luyện. Nguyệt Duệ cảm thấy, vì đuổi theo nàng nện bước, vẫn là sớm chút bế quan hảo. Mấy năm sau, Nguyệt Dĩnh xuất quan. Nàng đi tranh Côn Luân, đem luyện chế tốt truyền công tháp thân thủ giao cho Huyền Thanh, Thiên Cơ nhị vị Côn Luân lão tổ. Tiêu Kính biết nàng lên núi, cố ý ở nhất định phải đi qua giao lộ chờ. Từ biệt quanh năm, lại gặp nhau, phảng phất giống như cách một thế hệ. Tiêu Kính cười đến ôn tồn lễ độ, ngươi tu vi lại vào, ta muốn đuổi kịp ngươi tựa hồ thực không dễ dàng. Nguyệt Dĩnh cười nhạt xinh đẹp, sáng như mặt trời rực rỡ, lại như nhất tươi đẹp thần lộ. Tiêu Kính, yêu đơn phương một người quá khổ, nếu là không muốn kiên trì, liền buông tay đi. Nàng nhân hiểu được, cho nên không đành lòng. Tiêu Kính hỏi, lúc trước ngươi là như thế nào từ bỏ Nguyệt Duệ? Bởi vì hiểu được phồn hoa sau lưng âm mưu. Nàng thở nhẹ ra một hơi, Nguyệt Trường Hòa phá hư, chỉ là kia chàng kinh thiên âm mưu băng sơn một góc, ở kia sau lưng, còn có càng sâu âm mưu. Nàng hơi hơi mỉm cười, là tiêu tan, càng là đối quá vãng hoàn toàn buông tay. Tiêu Kính không khỏi thầm giật mình, là cái gì? Nguyệt Dĩnh như cũ hàm chứa cười, nhưng kia tươi cười sau lưng, lại là một mạ tảm đạm, việc này không đề cập tới cũng thế. Nàng rũ xuống đôi mắt, kia một đời lúc sau, ta lại từng hóa thành phàm nhân. Cảm thụ hơn người thế gian âm mưu lợi dụng, quỷ quyệt tính kế, nhân tính xấu xí, ta ghét hận sở hữu âm mưu quỷ kế, vô luận là bằng hữu, tộc nhân, trí thân, phàm là tính kế ta đều sẽ hung hăng mà còn trở về. Thân bực người, đều nói ta nhất trêu chọc không được, cho nên Tiểu Kính, ngươi chớ có tới trêu chọc ta, bởi vì chân chính Nguyệt Hoa công chúa là một cái trong mắt không chấp nhận được hạt các người. SG Chương 666 đuôi chương 5. Nàng nghiêng đầu, biết Nguyệt Duệ là ai sao? Tiêu Kính khó hiểu. Nàng đáp, hắn là Trường Xuân Tiên giới ma tộc thái tử Bạch Thần hóa thân, ta vẫn luôn cho rằng, ta đã đem hắn thần hồn diệt sạch sẽ, không nghĩ này giới, hắn còn có được một sợi phân hồn. Hắn không trêu chọc ta liền bãi, một khi chọc giận ta tuyệt không sẽ nhớ cũ tình, vẫn là sẽ đem hắn tồn với trong thiên địa cuối cùng một sợi phân hồn cấp diệt. Nàng bỗng dưng xoay người, chỉ mong nàng nói này đó, có thể cho hắn buông tay. Nàng trầm mặc thật lâu sau, ngươi sẽ vẫn luôn lưu tại Côn Luân. Đúng vậy. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, có lẽ này đi từ biệt, tái kiến thật khó, bảo trọng. Nàng nhanh nhẹn xoay người. Tiêu Kính lớn tiếng nói, Phục Ma kiếm yêu cầu còn cho người sao? Không cần, liền tặng cho ngươi. Nguyệt Dĩnh thừa linh thuyền tới rồi Lạc Hà Sơn. Cơ thị trong tộc người thấy nàng đã đến, thật là nhiệt tình. Nàng tiểu tọa trong chốc lát, hàn huyên vài câu, đem truyền công tháp đưa tới, ta phải rời khỏi này giới, truyền công các liền tặng cho cơ lão. Đây là các, mà phi tháp. Bởi vì chỉ có trên dưới hai tầng, nàng nắm ở trong tay, huyền tượng một cái lớn bằng bàn tay, tám tấc tới cao gắt mái. Cơ lão tiếp nhận, thận trọng mà quỳ lạy, thật mạnh hành lễ, Nguyệt Hoa chân nhân đối ta cơ thị nhất tộc tình nghĩa thâm hậu, ta chờ muôn lần chết khó báo. Ta tới đây giới, đều có này sứ mệnh. Này truyền công các nội công pháp tuy không kịp Côn Luân truyền công tháp cao thâm, nhưng này cũng có thiên cấp công pháp 2 bộ, địa cấp công pháp 5 bộ, huyền cấp công pháp 12 bộ, đủ làm ngươi tộc phi thăng thiên giới. Nàng trịnh trọng mà dặn dò nói, ngày nào đó truyền công, có duyên giả đến chi, ta truyền cho ngươi, ngươi truyền người khác, nhưng hắn người không được ở ngươi chưa đồng ý dưới tùy ý lại truyền người ngoài, truyền lại người cần thiết phẩm hạnh đoan chính, không được làm hại một giới. Cơ lão tâm tình kích động, tu luyện công pháp nhất khó được, mà lập tức lấy ra nhiều như vậy, liền càng khó được. Chân nhân yên tâm, nếu ta môn hạ đệ tử làm hại một phương, tất tử ta Cơ thị ra tay thanh lý môn hộ. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, ta đây liền đi rồi, bảo trọng. Cung tiễn chân nhân. Nguyệt Dĩnh ly lạc Hà Sơn, lại vào thành phố Thần Chu chính phủ đại viện. La Lâm, Văn Văn nhìn thấy nàng, đầu tiên là hoảng sợ, chỉ tưởng Nguyệt Niệm tới, nhưng bọn họ cũng hiểu được Nguyệt Niệm đã không có. Nhưng thật ra nghe người ta đề cập, Côn Luân Nguyệt Hoa chân nhân cùng Nguyệt Niệm sinh đến giống nhau như lúc. Nguyệt Dĩnh nói, đem Hoa Hạ đại học vài vị trung y hệ giáo thụ, mỹ thuật hệ giáo thụ, vật lý hệ giáo thụ chung có dị năng đều mời đến. La Lâm khó hiểu. Văn Văn lại thúc giục hắn mau đi. Nói là mời đến, La Lâm chính vào quảng bá thất, gân cổ lên đã phát một bên quảng bá, không chỉ có thỉnh Nguyệt Dĩnh nói vài vị, mà là đem sở hữu có dị năng giáo thụ tất cả đều triệu tập lại đây mở họp. Không đến một giờ, các giáo sư tới rồi, ngay cả ngày xưa sở trường cũng đều tới rồi. Chừng hơn 20 người, tề tụ chính phủ phong họp, chờ nhìn đến Nguyệt Dĩnh, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, đều chỉnh tề mà ôm quyền hành lễ. Nhân tiên môn đệ tử nhiều là như vậy hành lễ, hiện giờ liền thế tục có chút thân phận đều học được như vậy lễ tiết. Nguyệt Dĩnh nói, ta muốn phi thăng, sắp chia tay phía trước, tưởng lưu lại một ít truyền thừa. Y lìa giả có hai con đường cũng nhưng phi thăng thành tiên, vấn đỉnh đại đạo, một này đây y lìa nhập đạo, nhị này đây dược nhập đạo, y lìa, chỉ y lìa thuật, y lìa giả nhân tâm, dược, tức là đang dược. Ở đây chư vị, có dị năng, nói cách khác đó là có tiên căn, tuyển y lìa chạm bên trái, tuyển dược giả chạm bên phải. Đây là thế ngoại tiên nhân muốn truyền thụ tu tiên vấn đạo công pháp. Mọi người khó nén kích động. Mấy vị trung ý lìa giáo thụ phân chạm hai sườn. Nguyệt Dĩnh lại nói, ý lìa giả, cần thiết đến một dị năng, cũng là một thuộc tính tiên căn, đang giả, đến có hỏa dị năng, tức là hỏa thuộc tính tiên căn. Nay tựa hồ cùng bọn họ tưởng không giống nhau, nhưng thực mau, lại lần nữa tiến hành rồi điều chỉnh. Nàng lấy ra một khối ngọc giản, vãn thủ quyết, đem ngọc giản đặt ở giáo sư Triệu cái chán. Lập tức liền có tương ứng công pháp dũng mãnh vào giáo sư Triệu trong óc. Hắn tuổi tác tuy đại, nhưng mặt trên tin tức không ít, tất cả đều là như thế nào lấy ý thì hỏi công pháp. Giáo sư Triệu sửng sốt một chút, quá đến một phút, mới vừa rồi thật mạnh nhất bái. Người bên cạnh thực mau liền phát hiện, nàng truyền cho mỗi người công pháp các không giống nhau, mỗi truyền một người, nàng liền sẽ đổi một quả ngọc giản. Nguyệt Dĩnh đối truyền xong chung ý thì các giáo sư nói, ngày nào đó tu hành, hoặc cùng nhau luận bàn, hoặc lén nghiên cứu, hoặc thành lập môn phái. Học phái, hoặc thành lập tu tiên gia tộc, ta toàn bất quá hỏi, chỉ có một cái, các ngươi sở học tất tạo phúc hậu nhân, càng đến đêm này công pháp truyền thừa đời sau. Cẩn tuân chân nhân dạy dỗ. Nàng nói, các ngươi có thể đi ra ngoài. Sau đó đó là mỹ thuật hệ giáo thụ, Nguyệt Dĩnh truyền thụ chính là chế phù thuật, cũng chính là phù sư, làm họa ra nhóm học vẽ phù, nghe tới có chút thiên phương dạ đảm, nhưng, nàng chính là nghĩ như vậy, đối hai cái tư chất hảo, còn cố tình truyền thụ bảy trận thuật. Bọn họ hành lễ sau khi rời khỏi đây, đó là vật lý hệ giáo thụ, Nguyệt Dĩnh truyền luyện khí thuật cùng bảy trận thuật và tương ứng công pháp. Sở trường 33 mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh cân nhắc một lát, đồng dạng cho hắn hai bộ địa cấp công pháp cùng một bộ thiên cấp công pháp. Hắn cảm thấy thật là kỳ diệu, đem ngọc giản một chạm vào cái chán, trong đầu liền nhiều một ít đồ vật. Đại sở trường đi rồi, Nguyệt Dĩnh lấy ra một lược thư tịch tới, ngũ hành linh căn huyền cấp công pháp các tam bộ, có khắc điện, băng, phong dị biến linh căn huyền cấp công pháp các một bộ. Đây là nàng dùng máy tính cùng máy in gõ ra tới, đã đóng sách thành sách. Văn Văn hỉ lộ với sắc, đa tạ chân nhân. Đa tạ chân nhân. Huyền cấp công pháp có thể truyền bá đi ra ngoài, phàm là có linh căn giả liền có thể tu luyện, địa cấp cùng thiên cấp các ngươi nhưng cất chứa ở thị phủ, cũng có thể truyền cùng các ngươi hậu nhân. Nàng lấy ra 4 con linh thuyền ra tới, đây là thượng phẩm linh thuyền, có thể cất chứa mấy trăm người, hiện tặng cùng thị phủ. Giờ phút này, toàn bộ thị phủ người đều đứng ở bên cạnh. Nàng lại lấy 16 chỉ linh thuyền, đây là trung phẩm linh thuyền, liền từ các ngươi chuyển giao cấp bát phương bộ lạc thành. Nhớ rõ đem huyền cấp công pháp cũng cho bọn hắn một bộ. Là, nàng lấy ra một con truyền công tháp, túng tay ném đi, không trung kim quang loang loáng, một lát sau, thị phủ trong vòng liền nhiều một tòa 5 tầng cao truyền công tháp. Nàng khỏe môi tràn ra một tia ý cười, đây là hạ phẩm tiên giai truyền công tháp, nội có thiên cấp công pháp 10 bộ, địa cấp công pháp 24 bộ, huyền cấp công pháp 48 bộ. Hoàng cấp công pháp bao nhiêu, bao hàm linh tu, võ tu, Phật tu công pháp. La Lâm thật mạnh nhất bái, chân nhân đại ân, ta thành phố Thần Chu vĩnh không tương quên. Ta, đến đi rồi. Nàng khép lại hai tròng mắt, tức tới đây giới, liền tại đây thành phi thăng bãi, bên ngoài còn có cánh đồng hoang vu, liền tính là độ kiếp cũng là sử dụng. Nay niệm chợt lóe, nàng phá tan cuối cùng cái chán, một lát sau, không trung mây đen áp đỉnh. Nguyệt Dĩnh thân mình chậm rãi lên không, sấm sét tầm ầm bên trong, nàng chạy về phía ngoài thành, phi thăng kiếp, không biết ra sao dạng. Hiện tại, nàng minh bạch, cùng với nói là lôi kiếp, không bằng nói là trời cao chúc phúc, ở đạo đạo vàng dòng sắc lôi điện trung, nguyên anh rách nát hòa tan thành dịch, cùng nguyên thần, hồn phách tương dung. Phi thăng thành tiên, xá thân thể, thành tựu tiên thân. La Lâm lấy ra linh thuyền, thị phủ người, đại học các giáo sư đứng ở linh trên thuyền xa xa xem. Nhìn thân thể của nàng ở thiên lôi trung hóa thành hư vô, cuối cùng ngưng hóa thành một cái kim sắc bóng người, không trung có ngũ thải hà quang chiếu lạc nhân thân, kia hư ảnh chậm rãi ngưng thật thành nhân, đương tiên âm phiêu ra, tiên hoa đầy trời, nàng ở năm màu dáng màu chậm rãi lên không. Chương 668 đại kết cục. Bởi vì vô pháp biết trước, cho nên nàng tưởng cho hắn một cái cơ hội. Kết quả này, liền nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Ở ngươi cùng ta gặp lại khi, nếu ta không yêu người khác, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Hắn mỉm cười nhìn chăm chú nàng. Mây mù bên trong, Thu Lăng tràn đầy nước mắt, trong mắt chứa đầy thù hận, vì cái gì? Ngươi muốn đại ta hảo, liền vẫn luôn đại ta hảo, vì cái gì Nghiêm Mai vừa xuất hiện, ngươi liền đem sở hữu hảo đều cho nàng? Ta không nợ ngươi. Càng không có nghĩa vụ muốn vẫn luôn đối đãi ngươi, ta từng nói qua, người chỉ có dựa vào chính mình. Ta hận ngươi. Hận ngươi. Muốn hận liền hận, đó là ngươi lựa chọn, cùng ta lại có quan hệ gì? Thu Lăng rất là ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng thật sự không để bụng. Ngươi chưa bao giờ để ý quá ta sao? Quý trọng có được, vứt bỏ không đáng. Bởi vì không đáng ta để ý, cho nên ta vứt bỏ. Đúng là bởi vì hiểu được quý trọng, cho nên học xong lấy hay bỏ. Cha mẹ, đại sư huynh, tam sư huynh, viên trí. Như vậy nhiều quen biết người, quý trọng người đều nhất nhất xuất hiện ở trong đầu, xuất hiện lại biến mất. Một tiếng long hao, đại địa vì này run lên, bách thú tiếng gầm gừ hết đợt này đến đợt khác. Nguyệt Dĩnh hóa ra Ngọc Long hư ảnh, tại đây Long Hao bách thú bảo bên trong rách nát. Vu Thần trầm ngâm tự nói, có hay không cảm thấy này Ngọc Long có chút quen mắt. Y Dị Thần một ngữ nói toạc ra, này không phải giống Nguyệt Hoa sao? Chỉ là Nguyệt Hoa chân thân không có lớn như vậy. Cự Nhân Thần lặp lại hỏi, Ngọc Long hư ảnh vì cái gì sẽ phá đâu? Không nên sẽ phá a. Y Dị Thần hỏi, này lại có gì cách nói? Thần vực thiên địa dị tướng, là phi thăng thiên giới thượng thần chi tướng, đây là thiên đạo ở nghiệm chứng chân thân. Long hao bách thú bảo, nếu chân thân là long liền hóa ngưng tụ thành long, nếu không có long cũng coi như là bách thú chí nhất. Cự Nhân Thần ngưng lại ngưng, này rốt cuộc là ai muốn phi thăng thiên thần? Thánh giới thái tử đứng ở cha mẹ bên cạnh người, một tay phụ sau, Nguyệt Hoa này tiểu nha đầu ở Long Tức Cốc, Phượng Tức Sơn chữa trị Long Phượng tiên giới giới ấn tinh linh, không nghĩ tới, vài thập niên không thấy, này liền muốn phi thăng. Nàng năm nay bất quá mấy ngàn tuổi bãi. Ý Dị Thần kinh ngạc không thôi. Vu Thần hơi hơi mỉm cười, ta dám đánh đố Nguyệt Hoa Thiên Thần chân thân cũng không phải là Chu Tước. Phượng Hoàng Thần căm tức nhìn Vũ Thần, ngươi không phải hy vọng nàng là nữ hoa chân thân. Ở mọi người nghị luận bên trong, Phượng Minh Thứ hướng tận trời, trăm điệu đồng ca, không trung huyễn hoa ra một con Chu Tước hư ảnh. Phượng Hoàng Thần trong miệng không ngừng nhắc mãi, thành công, thành công, thành công. Thánh Hậu trầm giọng nói, tự thượng cổ lúc sau, liền không người đồng thời có được mấy cái chân thân, phi thăng thiên thần, liền chỉ có thể có một cái chân thân, ai cũng không thể thay đổi. Ý Liễu Thần hỏi, Thánh Hậu, kia Thần Nông Hoàng đâu? Hắn cũng giống nhau. Thần Nông Hoàng chân thân là Ngưu Đầu Nhân Thân. Ý Liễu Thần khó hiểu mà trầm ngâm, Nguyệt Hoa vì cái gì từ bỏ Ngọc Long chân thân? Phượng Hoàng Thần còn đối nàng từ bỏ Chu Tước chân thân khó hiểu đâu. Phi thăng thiên thần, liền chỉ có thể có một cái chân thân. Nàng chân thân rốt cuộc là cái gì? Bực này thiên địa dị tướng, thậm chí cũng là một loại rèn luyện cốt nhục, thần thể quá trình. Thiên sụp đổ, không trung tựa muốn khuynh tiết mà xuống, đất nứt hãm. Hình như có ủ ủ tiếng vang truyền đến, Mặc Danh sợ hãi từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Thánh đế nói, không ở bách thú liệt, không ở trăm điều trùng, trời sụp đất nước cha lục giới. Nguyên lai, này dị tương nguyên nhân là này duyên cớ. Đây là hỏi thiên địa lục giới, lúc này sắp phi thăng thiên thần chân thân là vật gì. Nay chờ trận trượng, sớm đã dẫn tới tần đế, nhân đế sôi nổi tiến đến thăm xem, phi thăng thiên thần vốn là khó gặp rầm rộ, đối bọn họ tới nói, ở bên quan vọng, hứa có thể hiểu được thiên cơ. Được đến cơ duyên. Nay liền giống vậy, tu tiên giới đại thừa phi thăng, tất sẽ có mặt khác đại năng tới rồi xem lễ giống nhau. Long Thần giờ phút này hứng thú bừng bừng, uy. Chư vị, muốn hay không hạ chú làm đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Nhân đế xem náo nhiệt không lo. Long Thần ha hả cười, liền đánh cuộc Vu Thần tộc Nguyệt Hoa công chúa chân thân là vật gì? đánh cuộc là nữ hoa chân thân, mua một bồi một, đánh cuộc là hoa mục, mua một bồi nhị, đánh cuộc là cục đá đồ vật, mua một bồi năm. Cự nhân thần trong mắt xoay lại chuyển, ha ha. Nguyệt hoa sẽ phân liệt thuật, khẳng định có ta cự nhân thần huyết mạch, không nói được chính là tảng đá. Cự nhân tộc còn không phải là từ cự hình tượng đá biến thành, lúc này, hắn vừa nghe Long thần như vậy nói, càng thêm cảm thấy có đạo lý. Nhạ, 100 khối thần thạch, đánh cuộc nguyệt hoa là cục đá, tượng đá, người đá. Vũ thần thực tức giận, móc ra một túi thần thạch, ta đánh cuộc 1 vạn khối, liền đánh cuộc nguyệt hoa là nữ hoa chân thân. Quá nhưng khí. Cùng bọn họ cự nhân tộc cái gì can hệ không có, bọn họ cư nhiên cũng không biết xấu hổ lấy nguyệt hoa đánh cuộc thành là cục đá. Hoàn toàn không có khả năng sự sao. Sợ hai trời sụp đất nứt lúc sau, không trung phảng phất bị xé rách một lỗ hổng, thiên lóe tiếng sấm, từng đạo thiên lôi quần quận mà xuống, mỗi một đạo đều dừng ở Long Tức Cốc ngoại Nguyệt Dĩnh trên người, một chút lại một chút, nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, môi ti chưa động. Nàng Ngọc Long chân thân bị đánh nát, Chu Tước chân thân đồng dạng bị đánh nát, kia nữ hoa chân thân đâu? Nay niệm vừa động, nàng hóa ra nữ hoa chân thân, ở lôi điện đan chéo bên trong, người đầu thân rắn thân ảnh lập lòe 5 màu quang mang. Vu thần hưng phấn mà kêu to, mau đào thần thạch. Thấy không, ta thắng, ta thắng. Long thần nghĩ chính mình thần thạch, lúc này đánh cuộc quá lớn a. Như thế nào có thể đánh cuộc lớn như vậy, bồi thảm a. Chỉ nghe nhân đế kinh hô một tiếng, mau xem, nữ hoa chân thần nát. Nát. Như thế nào sẽ toái đâu. Không nên sẽ toái a. Nguyệt Dĩnh cũng không biết chính mình nên là vật gì. Qua đi bao nhiêu năm, nàng biết chính mình là thần nông hoàng cùng nữ hoa hoàng hậu duệ, liền tính này hai người không nép một bên, cũng nên là một con chu tức bãi. Ở ầm ầm ầm tiếng sấm chung, nàng hóa thành ngọc long, nắc, hóa thành chu tước, nắc, hóa ra nữ hoa chân thân, vẫn là nát. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng là Nguyệt Hoa, nàng không ở bách thú chung, cũng không là trăm điểu chung, kia nàng là chính là người. Nguyệt Hoa như vậy tưởng tượng, hóa ra hình người, nàng có người tình cảm, người trải qua, người hết thảy. Mà nàng hình người cũng ở thiên lôi dưới bị đánh nát. Đều không phải, đều không phải. Thánh hậu khó hiểu nói, như thế nào đều không phải. Chúng ta thần tộc phần lớn sinh ra liền biết chân thân, nàng nếu tìm không ra chính mình chân thân, thiên thần lôi kiếp dưới, liền sẽ hình thần đều diệt. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Nhân đế vui sướng khi người gặp họa mà cười ha ha, thần tộc bên trong, thế nhưng còn có này chờ ngu xuẩn, sống nhiều năm như vậy, cũng không biết chính mình chân thân là vật gì, kia nàng trước kia là như thế nào hóa ra chân thân. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền chọc đến sở hữu thần tộc bất mãn, mỗi người khuôn mặt khó coi. Vũ thần lạnh lùng nói, nhân đế bệ hạ có phải hay không đã quên, ngươi mạng nhỏ hiện giờ còn niết ở chúng ta Vu thần tộc trong tay, không nghĩ giải độc. Nhân đế lập tức thu lại ý cười. Thánh giới thái tử trầm ngâm thật lâu sau, không ở bách thú, trăm điều chi liệt, chỉ có thể ở hoa mục chi liệt. Ý nghĩa thần nói, hẳn là ngưu đầu nhân thân. Cuối cùng bổ sung nói, nàng là tộc của ta hậu nhân, lại từng có sinh cơ ngọc lòng, ngưu đầu nhân thân hợp lý nhất. Nguyệt Dĩnh thần hồn đang ở nhanh chóng mà vận chuyển, nàng chân thân đã biến, nàng rốt cuộc là ai? Hóa ra ngưu đầu nhân thân muốn thử, chính là nghĩ đến linh căn thuộc tính, cảm thấy khả năng không lớn, nàng linh căn bị chính mình biến thành hỗn độn, tu luyện lại là sinh tử luân hồi quyết. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Nàng thân hồn ở thiên lôi bên trong tiến vào một mảnh hỗn độn bên trong, không trung lôi điện đan sen, trên mặt đất có một cái 5 màu cự trứng, bên trong đông lạnh thành một vật, nàng nghiêng đầu, ngươi là ai? Ta chính là ngươi. Ngươi là ta. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, nhìn 5 màu cự trứng, ngươi ở trong trứng làm cái gì? Ta ở trong trứng chờ lâm thế. Ngươi muốn lâm thế. Nguyệt Dĩnh bị nàng lời nói hoảng sợ, ngươi có thể để cho ta nhìn ngươi sao? Thấy rõ nàng bộ dáng, liền biết chính mình chân thân là vật gì. Ta tức là ngươi, ngươi tức là ta là ngươi tâm đó là ta. Tâm đó là nàng, tâm đó là ta. Gió thổi lá cây nhi động, không phải thụ động, mà là tâm động. Nàng tìm không chính mình chân thân, không phải tìm không được, mà không biết chính mình thiệt tình. Thiệt tình tức chân thân. Nàng tâm khát vọng làm cái gì? Nàng coi như là cái gì? Nàng nghĩ tới tịnh thế đèn, này một chiếc đèn A, có được tịnh thế chi hiệu, nhưng hủy thế, nhưng tịnh thế, cũng có thể sáng thế, chu tước hủy thế, nữ hoa tịnh thế, ngọc long sáng thế, chu tước chân thân tịnh liền thiên hỏa có thể diệt thế, nữ hoa tịnh thế chi lực có thể bổ thiên, mà ngọc long sinh cơ chi lực có thể cho đại địa phùng xuân. Nguyệt Dĩnh nhanh chóng mà vận chuyển, liền ở nàng trầm tư là lúc, nàng hóa ra chân thân, không tồi, chính là chân thân. Thánh giới các đại thần tộc thần quân đứng ở không trung, đối trên mặt đất chân thân cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tần đế giờ phút này cao giọng cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, Vu thần tộc công chúa, chân thân. Lại là ta hoa mục nhất tộc, ha ha. Nàng. nàng là hoa mục nhất tộc. Vu thần sắc mặt trắng bệnh, ý gì thần mặt cũng không được tốt xem. Thần ông, nữ hoa hai tộc hậu nhân, như thế nào sẽ biến thành một đóa hoa? Tần đế thanh âm chưa rơi xuống, cự nhân thần lại cười khai, nhìn rõ ràng, đó là một gốc cây thạch hoa, là tam sắc thạch hoa, một thạch khai tam hoa, ha ha. Nàng rõ ràng chính là ta cự nhân tộc, a nha, nhiều xinh đẹp thạch hoa a. Thánh giới thái tử lau đem mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được phụ đế mẫu hậu tâm tình, bị thánh giới coi trọng con cháu, là lòng cũng đúng, là điều cũng hảo, như thế nào liền biến thành cái kia chỉ độn cự nhân thần nhất tộc. Nhân đế phì cười không được, cảm thấy hôm nay này náo nhiệt, đủ để cho hắn một giải trước hận. Mọi người ở đây hoặc cười to, hoặc buồn bực khi, vài đạo thiên lôi cuồn cuộn mà xuống, thạch hoa ở lôi điện bên trong điên cuồng xoay tròn, Nguyệt Dĩnh thật sự không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể bản năng đối cự trong chứng nhân đạo, ta liền giao cho ngươi đi. Thân hôn tùy tâm, cũng tùy ngươi. Cố tình tìm không, vậy không tìm. Là cái dạng gì, lại có quan hệ gì? Nàng chính là nàng, vô luận là như thế nào chân thân, kia cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Lấy định rồi chủ ý, nàng không hề dãy rủa. Tam sắc thạch hoa thân ảnh lần thứ hai dập nát, điểm điểm mảnh nhỏ chậm rãi một lần nữa tổ hợp, dần dần mà hóa thành hình, một đôi điểu tộc hai cánh, cùng dưới nách bạch đến cánh tiêm lửa đỏ, trên đầu dài quá một đôi như phỉ thúy long giác. Mà xuống thân lại là đôi rắn, còn ở biến hóa, một chút, cuối cùng hóa thành một cái sinh có hai cánh cự long, từ phỉ thúy ngọc long biến thành lửa đỏ sắc, lại từ lửa đỏ sắc hóa thành tam màu sắc, mỗi một cái vảy đều long lánh chân châu quan mang. Mà nàng còn ở biến hóa, long lân sắc trạch từ lục đến hồng lại đến lam. Tâm tùy thân động, thân tùy tâm động. Nguyệt Dĩnh nhớ tới thời trẻ bắt được long châu, giờ phút này tận trời một giống, ngao. Long châu phun ra, nàng phi ở không trung truy long châu, tịnh liên thiên hỏa. Hỗn độn thanh liên đan chéo luyện chế, long châu bị nàng một hút vừa phun, lại phun ra biến thành một quả năm màu đại hạt châu. Ngao. Vũ thần nhìn không trung, vẻ mặt mờ mịt, đây là từ ngọc long biến thành đá quý long, nàng long lân thế nhưng giống đá quý giống nhau xinh đẹp. Phượng hoàng thần vẻ mặt si mê, ta cảm thấy nàng cánh xinh đẹp, hào hoa mị cánh, giống sao trời giống nhau lóa mắt. Cự nhân thần nhìn lên không trung, đây là đá quý long, có ta cự nhân tộc huyết mạch. Đá quý long cũng mang một cái thạch tự a. Y dị thần tộc người đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vu thần tộc cảm thấy như thế xinh đẹp long lân, quả thực cùng nữ hoa nương nương thân rắn giống nhau xinh đẹp, đều là giống nhau lập lòe năm màu quan mang, không hổ có vu thần tộc huyết mạch. Phượng hoàng thần lầm bầm lầu bầu, vì cái gì mang long lân cánh, không nên là mang vũ mao cánh. Thánh đế căm giận mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn một cái thượng cổ rực long trường một đôi điểu cánh. Này khả năng sao? Hắn cũng là long A, tuy rằng không có long cánh. Phượng hoàng thần đạo. Nàng chu tước huyết mạch như thế nào không thấy? Thánh hậu đáp, thiên lôi tinh lọc chân thân, có lẽ là chu tước huyết mạch quá yếu. Thánh giới thái tử nói, không yếu, nếu nhược, liền sẽ không có long cánh, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, mặc dù này nhan sắc cùng chân thân nhìn có chút. Quái tử chưa xuất khẩu, liền thấy thánh đế yên lặng nhìn hắn, một bộ tiểu tử thúi ngươi nói hiệu nói vượn thử xem, thánh giới thái tử chỉ phải đem chưa xuất khẩu nói nuốt xuống. Lôi điện bên trong, chân thân lại chưa thay đổi. Nguyệt Dĩnh ở không trung du lịch vài vòng, nàng phát hiện chính mình thần thông càng cường đại rồi, trực tiếp dùng đôi mắt là có thể phun ra tịnh liên thiên hỏa, mà dùng nàng miệng là có thể sử hỗn độn thanh liên, nàng còn có thể dùng tay sử dụng tịnh liên đèn, ba loại lực lượng có thể nhanh chóng mà cắt sử dụng. Không trung truyền đến một trận mê người âm nhạc thanh, thanh thanh xúc động lòng người. Thiên âm linh tâm tịnh nhĩ, lệnh nhân tâm thần thanh linh, như tắm mình trong gió xuân. Nguyệt Dĩnh phi ở không trung, cơ hồ là bản năng phe phẩy cánh, tựa thực hưởng thụ. Bách hoa lạc, tinh lọc khíu giác thị giác, hương khí cũng nhưng giãn ra mao khổng, gân cốt, bệnh đậu mùa rơi xuống trên người, cũng có thể chữa trị thiên lôi mang đến bị thương. Cầu vương hiện, không trung xuất hiện một đạo bảy màu hồng tiểu. Không trung, đi tới mấy cái thần tiên, đi ở khi trước giả, trên trán có một quả sao kim, tay cầm thiên thư, cao giọng tuyên tụng, truyền thiên đế ý chỉ, thần vực thánh giới vu nguyệt tộc công chúa Nguyệt Hoa phi thăng thiên thần, lục giới cung hạ, gia phong tuyết thần, ban băng tuyết thần sơn. Một tháng sau. Nhập thiên đình yết kiến thiên đế. Khâm thử. Nguyệt Dĩnh hóa ra hình người, lập tức mặc vào một bộ băng tuyết sắc thiên y hề tiên bào, trên đầu cũng nhiều đỉnh đầu đông tuyết trạng hoa quan, lên đồng nguyệt hoa khấu tạ thiên đế thánh nhân. Nàng phi thăng thiên giới thượng thần. Nàng tiếp nhận thiên đế thiên chỉ, trong lòng tràn đầy đều là một cổ ấm áp. Trong đầu, truyền đến Long Nhi, Phượng Nhi thanh âm, Tiểu Dĩnh, chúng ta hóa thành hình người, ô ô, sinh chín chỉ trứng. Long Nhi sinh chín chỉ, Phượng Nhi cũng sinh chín chỉ. Sinh hạ trứng sau, bọn họ liền mạc danh mà hóa thành hình người, vẫn là hơn 20 tuổi bộ dáng. Phượng Nhi cảm thấy Nguyệt Dĩnh bộ dáng Mỹ, tuổi cũng hảo, vì cái gì đến phiên chính mình hóa thành hình người, liền biến thành hơn 20 tuổi. Long Nhi đối chính mình bộ dáng thực vừa lòng, cảm thấy nam nhân nên thành thục chút. Chính là, Phượng Nhi thực không mau. Không quan trọng, ta sẽ vẫn luôn bồi các ngươi. Phượng Nhi rất có chút sợ hay nói, nhưng ta sợ bị lôi phích. Không sợ, có ta cho các ngươi luyện chế tiên đan. Long Nhi túm thượng Phượng Nhi, hai người đồng thời ra Nguyệt Hoa tiên cảnh, mới ra tới, liền đưa tới lôi kiếp. Tinh linh phi thăng thành thiên tiên, cũng là phải trải qua cửu cửu lôi kiếp. Thật tốt. Từ từ tiên lộ, có bọn họ tương bồi, không hề tịch mịch. Chính văn xong, sau có phiên ngoại. Chương 669 phiên ngoại ly mạc phi thăng. Nguyệt Dĩnh trụ vào băng tuyết thần sơn, dùng thần thông kiến tạo băng tuyết cung. Nàng cũng tử vu thần tộc, y ly thần tộc chọn một ít tộc nhân phi thăng thiên giới. Y ly thần tộc tộc nhân phụ trách khán hộ cỏ cây cập băng tuyết thần sơn công việc vặt. Vu thần tộc tộc nhân tác phụ trách thủ vệ cùng tuần tra băng tuyết thần sơn. Y ly thần tộc tiên quan là Tử Hà công chúa, vu thần tộc bên này còn lại là tứ trưởng lão. Này đó tộc nhân đối ngoại là tới làm bạn nàng, thánh giới người đều biết, nàng đây là làm bộ dáng, nàng căn bản là không thiếu bọn họ làm bạn, ngược lại cho bọn hắn hai tộc đều kiến tạo xinh đẹp phủ đệ, thường ngày không có việc gì, đại gia cũng ai bận việc nấy, chỉ ở quan trọng nhật tử mới vừa rồi tụ ở một chỗ. Long Nhi, Phượng Nhi có tân tên, một cái gọi là Long Lân, một cái gọi là Phượng Vũ, cùng nàng một đạo ở tại chính điện. Đãi nàng xử lý hảo băng tuyết thần sơn, đã là tiên lịch 300 năm lúc sau. Nguyệt Dĩnh băng tuyết cung chính điện sở sử tiên Nga, thị nữ, đều là thiên đế, thiên hậu đưa tới, chừng 9 người nhiều, đơn giản nhiệm vụ chính là dọn dẹp băng tuyết cung, lại khán hộ cung trước cung sau hoa mục, phụ trách pha trà, phùng cung, đều là chút việc vặt. Phượng Nhi một đường chạy như bay, tiểu dĩnh, ngươi cố nhân tới rồi. Nàng nhàn nhạt hỏi, ai? Trường Xuân tiên giới chim đại bàng ly mạc. Nguyệt Dĩnh chính điêu khắc một kiện pháp khí, dùng miệng thổi rất chân tiết, mời vào tới bãi. Ly Mạc bước vào đại điện, nhìn đến như vậy nàng, vẫn là hơi hơi mà sửng sốt một chút, ôm quyền chắp tay, bằng tiên Ly Mạc bái kiến thượng thần. Nguyệt Dĩnh hét lên một tiếng, phụ trà. Đem trong tay pháp khí đặt ở bàn thượng mâm, nàng hơi hơi câu môi cười nói, từ biệt quanh năm, lại tương phùng, ngươi là lấy ta đương địch nhân vẫn là đương bằng hữu. Ly Mạc đáp, tất nhiên là bằng hữu. Nguyệt Dĩnh cười, nàng nhưng không hy vọng là bên cái gì. Ở thiên giới, mọi người đều nói nàng là một cái đá quý long, lại quý lại dễ thoái, tính tình còn không tốt, cao hứng thời điểm giống mặt trời rực rỡ thiên, lạnh băng thời điểm chính là khối băng. Nguyệt Dĩnh hỏi, đã lấy ta đương bằng hữu, có khó xử nhưng không cho ngoại đạo. Ly Mạc hơi hơi cúi đầu, hắn liều mạng như vậy mà tu luyện, đầu tiên là phi thăng Trường Xuân tiên giới làm yêu quân, lại là phi thăng thần vực làm bằng thần, tới rồi thần vực hắn mới biết được, Nguyệt Dĩnh sớm tại thật lâu trước kia liền phi thăng thiên giới làm tuyết thần. Nàng là thánh giới thần tộc kiêu ngạo, có được trong thiên địa xinh đẹp nhất thượng cổ rực long chân thân, bởi vì nàng là đá quý sắc, đều nói trên người nàng hội tụ mấy đại viễn cổ thần tộc ưu tú nhất huyết mạch. Ở nàng lúc sau, Y Li tộc, Vu tộc, Phượng tộc, Long tộc bắt đầu liên hôn, Y Li tộc nhị công chúa Thanh Hà gả cho Vu tộc tam trưởng lao cháu trai làm vợ, Phượng tộc lại cưới Vu tộc cô nương, Long tộc lại gả cho Y Li tộc thiếu niên. Lý Mạc hạp mấy khẩu tiên trà, ôn nhã cười nói, phi thăng thiên giới, ta hiện nay còn vô an thân chỗ. Nói được có chút khó xử, lại khủng nàng cự tuyệt, nhưng nếu có thể ly nàng càng gần chút, hắn tự rất vui lòng. Nguyệt Dĩnh đùa vui cười nói, băng tuyết sơn cái gì cũng tốt, chính là quá quẩn cũ ẽ. Phượng Nhi, chúng ta kiến sân ngươi cảm thấy nơi đó thích hợp đưa hắn. Long Nhi không gì cười bộ dáng, tổng cảm thấy gia hỏa này bất an hảo tâm, hắn nhưng không quên năm đó Ly Mạc trộm đạo Nguyệt Dĩnh khí vận sự. Phượng Nhi đáp, Thanh Tùng Viên, Thiêu Tương Quán đều không tồi. Nguyệt Dĩnh hỏi Ly Mạc nói, ngươi thích Thanh Tùng vẫn là Thúy Trúc? Ly Mạc đáp, Thanh Tùng. Nguyệt Dĩnh cất cao giọng nói, đi, ta mang ngươi đi Thanh Tùng Viên, ngươi khẳng định sẽ thích. Ngươi không biết, này băng tuyết sơn muốn loại ra chút hoa mục tới thật là không dễ dàng, bất quá a, ta có Hỗn Độn Thanh Liên, đồng dạng có thể đem nơi này trang điểm đến giống như bách hoa viên giống nhau. Thanh Tùng Viên nhân gieo trồng không sợ rét lạnh Thanh Tùng mà được gọi là, bên trong có một tòa không tồi đình viện, đều là dùng băng ngọc thạch triệt trúc mà thành. Bốn mái phía trên hoặc long miệng, hoặc phượng đầu, trong miệng đều lẩm bẩm tiên linh, gió nhẹ một quá, khanh khanh rung động. Chỉ trong chốc lát, Ly Mạc liền nhớ tới bao nhiêu năm trước hắn sơ ngộ Nguyệt Dĩnh khi tình hình. Nguyệt Dĩnh chỉ vào một bụi dây thường xuân, cái này đỉnh vẫn là không tồi, nhàn tới ở trong đỉnh pha trà dịch cờ, nghe cầm đối dịch, đều cực kỳ lịch sự tao nhã. Nàng lại chỉ vào đỉnh biên núi giả, tiểu kiều, núi giả phía trên cũng loại chút kỳ hoa dị thảo, khai đến rất tốt. Vì băng tuyết thế giới bằng thêm vài phần lịch sự tao nhã, núi giả một bên là mấy thụ tịch mai, ám hương di động, thấm vào ruột gan. Ly Mạc chắp tay nói, này đối đình viện, ta thực thích. Thích liền hảo, sau này, chúng ta chính là hàng xóm, này tòa sân chính là của ngươi, ngươi hoặc là thêm vào tiên Nga, hoặc là gieo trồng bên hoa mục, ta một mực bất quá hỏi. Đa tạ tuyết thần. Khách khí, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu. Nàng cười đến điểm mỹ. Lý Mạc đống dưng nhớ tới bao nhiêu năm trước cái kiêu ngộng, hắn mơ thấy chính mình cùng nàng tương phùng, hắn hỏi nàng, ngươi có từng có một cái chớp mắt đối lòng ta động? Nàng đáp, có. Nàng nói, nàng đối hắn tâm động chính là nguyệt duệ bóng dáng, bởi vì Lý Mạc vẫn luôn đem chính mình giả dạng thành nguyệt duệ bộ dáng. Kia không phải nguyệt duệ bộ dáng, hắn lúc ban đầu là giả, nhưng sau lại ở chung lâu rồi, hắn cũng triển lộ chân ngã. Bỏ lỡ, không phải đã thành quá khứ. Bởi vì nàng chưa gả, hắn còn chưa hôn, hắn vẫn là có cơ hội. Nàng từng có quá tâm động, kia thuyết minh, hắn có cơ hội chủ nàng lại lần nữa tâm động. Lạnh băng vô tình tuyết thần cư nhiên có từ hạ giới phi thăng bằng hưu, còn trụ vào băng tuyết sơn, này tin tức thực mau liền truyền ra đi. Một ít không có việc gì lão thần tiên ngồi ở cùng nhau liền bái khởi về tuyết thần chuyện cũ. Ta cảm thấy vẫn là Thanh Khâu công chúa đẹp nhất. Thanh Khâu Mỹ tuy Mỹ, tổng mang theo một cổ mị khí, nhưng tuyết thần chi Mỹ, ở quý khí, ở nhã, ở kỳ tài hoa. Có người tán đồng, có người phản đối. Còn có người cho rằng Thường Nga đẹp nhất, nhưng Thường Nga là quả phụ, tự cùng tuyết thần, Thanh Khâu công chúa bất đồng. Nhưng, tuyết thần tài hoa, ở lục giới bên trong sớm có Mỹ danh, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, quan trọng chiến đấu thực lực, hỗn độn thanh liên, tịnh liên thiên hỏa thả không đề cập tới, còn chính mình luyện chế một kiện thần vật bảo bối, tịnh liên đèn, thứ này đối khắc chế hết thể yêu ma. Nàng phi thăng không đến 100 năm khi, liền có một cái ma tộc phi thăng tiên nhân đi trước cho tuất, kết quả bị này ngoan tấu một đốn, nguyên lai vị này cao cao tại thượng nữ thần, không giận thì thôi, giận dữ tắc tà ma sợ hãi. Nghe nói, vị này ma tộc tiên nhân đến nay đều còn chưa xuất quan, thật là bị thương quá nặng, yêu cầu bế quan chữa thương. Côn Ngô sơn thượng, một vị tuấn mỹ vô song nam tử đang ở huy kiếm khởi vũ, chỉ thấy một cái thanh tú quan văn nhanh chóng đến gần, thấp giọng nói, bẩm thượng thần, bằng tiên Ly Mạc trụ vào băng tuyết sơn. Gì? Nàng không phải lạnh băng bất cận nhân tình, lại nhân huyết mạch cao quý, từ trước đến nay không mừng cùng người thân cận, trừ bỏ nàng tộc nhân, nàng cơ hồ không cùng bất luận cái gì thần tiên thân cận. Cùng Côn Ngô sơn xa xa tương đối tiên sơn thượng, hai vị thần tiên đang ở đối tòa dịch cờ. Một vị thanh niên ôm quyền chắp tay, tiểu sư tổ, nghe nói băng tuyết sơn trụ vào một vị bằng tiên, cùng tuyết thần làm hàng xóm. Gần đây tuyết thần chính lánh hắn đi dạo băng tuyết sơn. Tiểu kính sửng sốt một chút. Đầu bạc lao thần tiên ha ha cười, tiểu kính à, ngươi lại tránh mà không thấy, tư mộ bao nhiêu năm người đã bị đoạn. Tiểu kính khó hiểu hỏi, Ly Mạc là người ra sao? Đầu bạc lao thần tiên lắc lắc đầu, ngươi liền chính mình tình địch đều không được hiểu. Chương 670 phiên ngoại tiểu kính. Bên cạnh thanh niên cười đáp, tiểu sư tổ, Ly Mạc chân thân vì một con chim đại bàng, nghe nói ở nhân gian đại lục khi, hắn vẫn là yêu tộc đại hoàng tử, liền cùng nhân gian lịch kiếp nguyệt hoa thượng thần quen biết. Hai người từng cùng nhau mở ra yêu vực hạ giới thiên môn, tại hạ yêu giới sớm chiều ở chung ngàn năm. Hắn cùng nàng ở chung vài lần, há là hắn có thể so sánh. Tiểu kính trong lòng quýnh lên, tổ sư ra, vãn bối cáo tử. Hắn vội vã mà hướng băng tuyết sơn bước vào, lại thấy cách đó không xa xuất hiện một cái hoa y hề nam tử, này quần áo trang điểm, thật là không dám khen tặng. Đại Yến Minh quay đầu lại, hai người lại là ngươi xem ta xem ngươi, lẫn nhau không thèm nhìn. Được rồi đoạn đường. Lẫn nhau phát hiện lại là hướng cùng phương hướng. Yến Minh kìm nén không được, ôm quyền hỏi, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Tiểu kính đánh ra Yến Minh, đắc, tiểu kính. Yến Minh, Long Phượng tiên giới người, ở trường Xuân tiên giới phi thăng. Tiểu kính than một tiếng, nghe nói Long Phượng tiên giới chính là trong thiên địa đại giới chi nhất, nhân thiên địa nguyên lực yếu bớt, bị thánh đế thánh hậu phong ấn bao nhiêu năm, một sớm bỏ lệnh cấm, phàm nhân hóa tiên nhân. Người sao không ở Long Phượng tiên giới phi thăng, lại tuyển ở trường Xuân tiên giới? Nhắc tới việc này, Yến Minh trong lòng liền bực mình, năm đó Nguyệt Dĩnh hỏi qua hắn, nhưng hắn lại lựa chọn lưu tại trường Xuân Tiên Giới, đại hắn phi thăng đến Thánh Giới khi, vừa thấy, nhận thức viên trí, nộ thông, nghiêm mai bọn người ở, còn so với hắn sớm bao nhiêu năm, lúc ấy hắn cái kia buồn bực a. Vì tăng lên tu vi. Tiểu kính cười ha ha. Yến Minh chắp tay hỏi, vị này tiên nhân ở nơi nào tu hành? Ta mãi chư thần tổ địa Côn Luân phi thăng thượng tiên. Côn Luân chính là tiên sơn bảo địa. Thượng tiên thật là hảo phúc khí. Tiểu kính vây vây tay, không dám nhận. Thời trẻ, Nguyệt Hoa thượng thần ở ta giới lịch kiếp, từng có niên thiếu tình duyên, nàng từng luôn nói, nếu ta phi thăng, liền dẫn ta một cái theo đuổi cơ hội. Yến Minh lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm thấy nghe được thực hiếm lạ sự, ngươi không phải là nghĩ sai rồi. Nàng chính là linh Phật song tu, muốn ta xem, nàng càng như là đệ tử Phật môn, sẽ cho ngươi cơ hội. Tiêu Kính cả kinh nói, Nguyệt Hoa là linh Phật song tu. Bực này đại sự, hắn cư nhiên không biết. Yến Minh rất là khinh thường, hoài nghi người này thật giả. Nên không phải là lừa gạt hắn đi, nghe nói Nguyệt Hoa thượng thần chiến lực không tồi. Lần trước không phải đem ma tộc kia không biết trời cao đất dày ma tiên cấp tấu một đốn, nghe nói bị thương thực trọng. Xem người này chính là phàm nhân phi thăng, hừ, nếu là nói láo, quay đầu lại chỉ có bị đánh phần. Yến Minh người mới vừa đến, liền đề cao giọng, dùng ra ngàn dặm truyền âm thuật, Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh, cố nhân tới chơi, có hay không tưởng niệm ta a? Ha ha, cách đó không xa, Tuấn Mỹ nam tử nghe thế thanh âm, sắc mặt âm trầm sắp muốn trời mưa. Nhiên, cái này cũng chưa tính. Hắn nghe được một cái quen thuộc mà dễ nghe nữ ấm đáp, có bằng hưu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Yến Minh, ngươi sao mới phi thăng A? Nếu ở Long Phượng tiên giới, hiện nay cũng cho là thượng tiên. Yến Minh, Yến Minh. Hắn nghe qua tên này, nàng nói qua, nàng từng hóa phàm, thành minh nguyệt cư sĩ, bên người liền có người này làm bạn. Không phải hóa phàm lịch kiếp. Như thế nào nhân ra còn đuổi tới thiên giới tới? Tiêu Kính lớn tiếng nói, Nguyệt Hoa, Tiêu Kính tới chơi. Ngươi năm đó nhận lời qua cái gì, còn nhớ rõ? Tất nhiên là nhớ rõ, ngươi nếu phi thăng, lại lần nữa tương ngộ, ta liền dẫn ngươi một cái cơ hội. Tuấn Mỹ nam tử tim đập nhanh hơn, hắn còn không phải là chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt, này chỉ trước mắt, tình địch một người tiếp một người liền toát ra tới. Tiêu Kính, Tiến Minh kết bạn vào băng tuyết cung đại điện. Nguyệt Dĩnh hướng bọn họ giới thiệu Ly Mạc. Bốn người ngồi xuống, nhìn nhau lúc sau, lại là nói không ra vui mừng. Nguyệt Dĩnh cười nói, nghĩ có thể cùng các ngươi tái ngộ. Cố ý vì các ngươi chuẩn bị tu hành cư trú sân, không nghĩ, trước hết đến trái lại Ly Mạc. Hiện nay còn thừa Tiêu Tương Quán cùng Ám Hương Các, các ngươi. Tiêu Kính cấp đáp xuất khẩu, ta trụ Tiêu Tương Quán. Tiêu Tương Quán nhiều thúy trúc, tương so với hoa mai, nơi này liền càng thích chút. Hắn lại bổ sung nói, ta thật là không mừng hoa mai. Yến Minh cười đến thấy mi không thấy mắt, vẫn là Tiểu Dĩnh hảo, biết ta tâm ý, ta thích nhất hoa mai. Từ khi tu tiên lúc sau, đặc biệt thiên vị này đại hồng đại tử đồ vật. Nguyệt Dĩnh đứng dậy nói, Ly Mạc, chúng ta dẫn bọn hắn đi nhìn tân sân, lại nhiều hai vị lãnh cư, băng tuyết sơn càng náo nhiệt, thật tốt. Cách đó không xa, Tuấn Mỹ nam tử nắm chặt trụ nắm tay, luôn có loại bị vứt bỏ, bị phản bội phẫn nộ, cảm thấy thẹn cảm. Nhưng hắn, lại không thể tiến lên. Nguyệt Dĩnh đưa Yến Minh vào Ám Hương Các ra tới, lại tặng Tiêu Kính đi Tiêu Tương Quán. Tiêu Kính đối Ly Mạc nói, bằng tiên liền không cần tiếp khách, ta cùng với Nguyệt Hoa còn muốn ôn chuyện. Nguyệt Dĩnh ấm thanh hỏi, ngươi phi thăng đi lên. Định thực vất vả, không bằng trước nghỉ tạm mấy ngày. Vừa thấy đến, liền cảm thấy sở hữu vất vả đều đáng giá. Nguyệt Dĩnh nghe đến đây, nàng là bị người đùa giỡn, trong lòng thật là tự tại nga, khu khụ, thật là mắc cỡ a. Tiêu Kính tò mò mà nhìn chằm chằm nàng mặt, hắn cổ đủ dũng khí mới nói ra tới, nàng cư nhiên mặt đỏ, ai nói tuyết thần khó hiểu phong tình, nhân ra rõ ràng là hiểu, ngươi thích nghe. Tuấn Mỹ nam tử mặt càng đen, hắn rốt cuộc nhịn không nổi, đứng ở không trung, lớn tiếng nói. Tiểu Kính tiên nhân, tưởng diễn tuyết thần, thả quá bản thần này quan. Ai? Nguyệt Dĩnh nhất thời mê hồ, hắn không trêu chọc thượng cái gì đại nhân vật đi. Tuấn Mỹ nam tử thấy không có người nói tiếp, rơi xuống trong viện, rút kiếm vung lên, như thế nào? Sợ. Nguyệt Dĩnh nhìn chằm chằm hắn mặt, chớp lại chớp, ngươi sinh đến có chút quen mặt. Không biết các hạ là vị nào? Nàng thế nhưng không biết thân phận của hắn. Hắn tư mộ nàng lâu như vậy, nàng sao có thể không biết chính mình? Tuấn Mỹ nam tử chỉ cảm thấy tháng 6 phiêu tuyết, hắn một khang chân tình, nhân ra cũng không biết hắn tồn tại. Ly Mạc đi mà quay lại, một tay phụ sau, khí độ hiên ngang, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng lại là muốn cười to vài tiếng, người khác không nhận biết, này không phải Côn Ngô Sơn chiến thần. Nguyệt Dĩnh hỏi Tiêu Kính, ngươi bao lâu đắc tội hắn? Chọc đến hắn đều đuổi tới băng tuyết cung tới tìm ngươi đánh nhau. Tiêu Kính vẻ mặt mạc danh, chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ, ta cùng với ngươi thủ. Tất nhiên là có thủ án. Tiêu Kính nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết ra sao thủ. Ngươi dụ ta vị hôn thê, này có tính không? Nguyệt Dĩnh há to miệng, Tiêu Kính, ngươi bao lâu như thế lợi hại, cư nhiên đi dụ dỗ người khác vị hôn thê. Thiên rơi quá quẩn cung ẽ, cũng thực nhàm chán, hôm nay rốt cuộc gặp được một kiện có ý tứ sự tình. Nàng cao giọng hỏi, xin hỏi vị này thượng thần, ngươi vị hôn thê có phải hay không so với ta còn xinh đẹp? Nàng vì cái gì không tức giận? Ngược lại muốn nhìn náo nhiệt. Tiêu Kính lập tức sửa đúng nói. Thiên giới nữ tiên, nữ thần, trừ bỏ ngươi một cái, ta không quen biết người khác. Nguyệt Dĩnh chớp đôi mắt, chính ngươi chọc sự, như thế nào nhớ không được, nếu không nhân ra như thế nào sẽ đuổi tới ta nơi này tới. Tiêu Kính suy nghĩ một vòng, cũng không biết gần nhất trêu chọc vị nào nữ tiên, nữ thần, các hạ vị hôn thê là ai. Chiến thần lạnh giọng một giống, tuyết thần Nguyệt Hoa. Nguyệt Dĩnh kêu sợ hãi một tiếng, ta. Nàng chỉ vào cái mũi của mình, chỉ trong chốc lát, nàng cười ha hả, trò đùa này một chút cũng không buồn cười, ta không quen biết ngươi, như thế nào liền thành ngươi vị hôn thê. Chương 672 phiên ngoại nợ tình khó thường. Yến Minh ha hả cười, tiểu Dĩnh à, chuyện gì đều hảo thuyết, đặc biệt là này nợ tình nhất năng giải, ta cái này người ngoài không hảo trộn lẫn hợp. Ly Mạc nhìn Tiểu Kính, Tiểu Kính tắc nhíu lại mày, hắn rút ra phục ma kiếm, cất cao giọng nói, chiến thần, xem kiếm. Nguyệt Dĩnh vô pháp núp đích, nhưng nàng có thể nói, Tiểu Kính, Phượng Vũ Cửu Thiên Đệ Tam Thức. Chiến thần thấy chính mình kiếm chiêu bị nàng nhìn thấu, dễ dàng đã bị hóa giải, trong lòng hơi kinh. Du Long kiếm quyết thứ 9 thức. Tiên hạc kiếm chi vấn tâm. Chiến thần kiếm chiêu trở nên mau, Nguyệt Dĩnh liền chỉ điểm đến mau. Mười mấy chiêu lúc sau, chiến thần thế nhưng chưa thảo đến nửa điểm chỗ tốt. Tiểu Kính nguyên chính là kiếm tu, lấy kiếm hỏi, ở Nguyệt Dĩnh chỉ điểm dưới, chỉ cảm thấy ứng phó tự nhiên, thậm chí càng có thể nhìn thấu đối phương kiếm chiêu. Cách đó không xa, Phượng Vũ nhìn bên cạnh Long Lân, Long ca, ngươi ở giúp án. Long Lân mặt mang niềm ai, Tiểu Dĩnh là nhà của chúng ta người, càng giống chúng ta muội muội. Ở chúng ta trước mặt khi dễ nàng, đó là khi dễ chúng ta. Năm đó, hắn đem Long Linh chi tâm cho Nguyệt Dĩnh, làm Nguyệt Dĩnh có được đẩy diễn cùng hiểu được các loại công pháp thần thông. Mà Nguyệt Dĩnh đến chư thần tổ địa rèn luyện là lúc, nàng càng là dùng hiện đại khoa học kỹ thuật máy tính, lại cấp Long Lân một lần nữa luyện chế một kiện thần khí, Long Linh máy tính. Hắn đem thứ này cho Long Lân, lệnh Long Lân ở đẩy diễn công pháp khi so trước kia lợi hại hơn. Mà giờ phút này, Long Lân liền đem Tiểu Kính thần thức cùng chính mình thần thức truyền được, làm Tiểu Kính phản ứng càng vì nhanh chóng. Nguyệt Dĩnh chỉ điểm lúc ban đầu mấy chiêu, mặt sau liền Tiểu Kính bản năng phản ứng, hắn tựa hồ càng thêm có thể suy tính xuất chiến thần kiếm chiêu. Chiến thần càng đánh càng là kinh hãi, cái này từ hạ giới phi thăng kiếm tiên, ở kiếm thuật thượng lĩnh ngộ thế nhưng không thua chính mình. Hai kiếm tương để, toàn không rơi hạ phong. Tiểu Kính tin tưởng tràn đầy, câu môi nói, chiến thần, Nguyệt Hoa Thượng Thần là nữ nhân của ta, lần sau vọng ngươi đối nàng tôn trọng chút. Chiến thần ngoái đầu nhìn lại, nhìn chính mình định trụ Nguyệt Dĩnh. Long Lân từ một bên lại đây, thế nàng hóa giải định thân thuật. Nguyệt Dĩnh đối Tiểu Kính xinh đẹp cười nhạt. Tiểu Kính đến gần Nguyệt Dĩnh, ấm thanh nói, ngươi không sao chứ? Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi vừa rồi thật là lợi hại, phản ứng tốc độ so với ta còn nhanh. Tiêu Kính cũng cảm thấy kỳ quái, lại thấy Long Lân ý vị thâm trường mà nhìn chính mình, chắp tay ôm quyền, không biết vị này tiên tướng là. Nguyệt Dĩnh cười giới thiệu nói, bọn họ nhị vị là nhà ta người, cùng ta Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, Long Lân sư minh, Phượng Vũ sư tỷ. Sư minh, sư tỷ, đây là nàng đối hai người tôn xưng. Nguyên là giới ấn tinh linh tu thành thượng tiên. Này thân phận đột nhiên lại cất cao một đoạn. Tiểu Kính ôm quyền tê, gặp qua Long sư huynh, Phượng sư tỷ. Nguyệt Dĩnh thanh âm thấp nếu tiếng ngũ ơi, ngươi ngàn vạn đừng trêu chọc Long Lân sư huynh, hắn thần thông đó là thông hiểu trong thiên địa sở hữu tu luyện công pháp. Vừa rồi ngươi có thể đánh quá chiến thần, tất là hắn liên thông cùng ngươi chi gian thần thức. Nguyên lai, như thế. Trong thiên địa lại vẫn có này chờ nhân vật lợi hại. Long Lân lạnh lùng nói, tiểu Dĩnh đem bí mật của ta thấu lộ cho hắn. Hắn đảo qua Phượng Vũ, cười nói, nói như vậy, chúng ta sư huynh muội thực mau liền phải thêm một cái em rể. Nguyệt Dĩnh cảm thấy ở từ từ tiên lộ thượng, tìm một cái yêu nhau người cũng không tồi. Nếu nhất định phải tìm một cái, không bằng liền cấp Tiểu Kính một cái cơ hội. Chiến thần vẫn chưa rời đi, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn cũng từng là kiếm tiên, nhân tham gia quá thần ma đại chiến, sau lại phi thăng thượng thần, bị thiên đế phong làm chiến thần, hắn thông hiểu thiên địa kiếm quyết bao nhiêu. Như thế nào cái này phi thăng đi lên bất quá mấy trăm năm người thông hiểu thiên địa kiếm quyết không thể so chính mình thiếu. Tuyệt thế đường môn hắn tưởng không rõ. Nguyệt Dĩnh sẽ cửu thiên huyền kiếm quyết đã đủ làm hắn kinh hãi, hiện tại lại tới nữa một cái. Chiến thần đã đi tới, ôn quyền nói, tiểu kính thượng tiên, chư thần tổ địa truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Bao nhiêu năm trước, Nguyệt Hoa Thượng Thần hóa phàm, lưu lại bao nhiêu truyền thừa công pháp, ngươi sở sử kiếm thuật, hảo chút cũng không phải nơi đó. Tuyết thần ở Hoa Hạ đại địa xác thật để lại rất nhiều truyền thừa. Y lý thuật, đan thuật, khí thuật, chế phù thuật, bày trận thuật, thậm chí là linh tu, kiếm tu, võ tu, Phật tu công pháp cũng đầy đủ mọi thứ. Nhưng là, ở kia rất nhiều kiếm tu công pháp bên trong, cũng không có kiểu kính hôm nay dùng ra đại bộ phận. Nguyệt Dĩnh sắc mặt nghiêm túc, chiến thần, mỗi người đều có chính mình bí mật. Như ngươi, thấy ta dùng ra cửu thiên huyền kiếm quyết liền vô pháp che giấu sát ý. Chiến thần truy vấn nói, ngươi từ đâu học được cửu thiên huyền kiếm quyết? Nguyệt Dĩnh chưa thấy qua như thế chấp nhất người. Này đối với ngươi rất quan trọng. Cha mẹ ta liền chết ở Cửu Thiên Huyền Kiếm quyết dưới. Nguyệt Dĩnh nguyên bản không nghĩ nói, nhưng nếu đối phương nói lời nói thật, nàng cũng không cần thiết giấu giếm nữa, Cửu Thiên Huyền Kiếm quyết mãi ta ở một chỗ bí cảnh vừa ý ngoại đoạt được. Nàng đốn một lát, lại khủng sinh ra hiểu lầm, bổ sung nói, ngươi nếu không tin, kia chỗ bí cảnh Ly Mạc cũng biết, nhưng thỉnh hắn mang ngươi đi trước tìm tòi. Nàng nói bí cảnh chính là Trường Xuân Tiên giới giao nhân giới đáy biển kia chỗ khe hở thời không. Năm đó nàng còn ở nơi đó nhìn đến một con thân bị trọng thương kỳ lân. Nàng mơ hồ nghe người ta nói quá chiến thần cha mẹ chết ở tiên ma đại chiến sau khi kết thúc không lâu, tựa hồ là bị kẻ thù tiêu diệt. Chiến thần nguyên là thiên tộc, là thiên đế đường chất, thân phận thật là quý trọng. Ly Mạc trầm ngâm thật lâu sau, đem hắn cùng Nguyệt Dĩnh đi qua địa phương qua một lần, ngươi nói. Chẳng lẽ là giao nhân hải kia chỗ thần bí nơi? Nguyệt Dĩnh thật sâu địa điểm một chút đầu, lúc ấy chúng ta ở kia đáy biển, không phải được đến hảo chút bí kíp. Ly Mạc cười nói, ta phải mấy bộ thượng cổ đại yêu công pháp bí kíp, mà ngươi chọn lựa tuyển chính là thần tộc bí kíp. Hắn thanh âm rơi xuống, vô lại nói, chúng ta tiến vào nơi đó khi, bầu trời rớt xuống một con hỏa kỳ lân, hắn còn lôi kéo ngươi tay nói cho ta tộc nhân, ta là bị hỏa phượng hoàng giết chết, ta nhớ rõ hắn trả lại cho ngươi một kiện đồ vật. Nguyệt Dĩnh bị hắn nhắc tới, mới nhớ tới một cọc xa xăm sự, lấy ra một kiện đồ vật, đây là một quả xinh đẹp phượng linh, nắm ở trong tay khi, ở đây mọi người giật nảy mình. Chiến thần một phen đoạt quá phượng linh, ánh mắt hơi liễm, trong lúc nhất thời tâm triều phập phồng, này phượng linh là kia chỉ hỏa kỳ lân cấp. Ly Mạc gật đầu, đúng là hắn cấp, hắn nói xong một câu liền tắt thở. Thượng tuổi lão thần tiên nhóm nhìn đến này Mạc, không khỏi than nhẹ lên, lần này, sợ là thiên giới lại có phong ba. Chiến thần đối Ly Mạc nói, mang ta đi nơi nào. Ly Mạc nhìn phía Nguyệt Dĩnh, Trường Xuân tiên giới giới khắc ở vu tộc trong tay, không có bọn họ giới lệnh, thực có thể đi vào. Nguyệt Dĩnh đối cách đó không xa người tiên Nga phân phó nói, thỉnh Nguyệt Trầm tiên nhân tới một chuyến. Không bao lâu, vu tộc tứ trưởng lão liền đã qua tới, hướng chiến thần hành lễ. Tứ trưởng lão sau khi nghe xong nguyên do, ta mang chiến thần đi vu thành. Chiến thần đối Ly Mạc nói, liền lao bằng tiên dẫn đường. Ly Mạc trong lòng rồi dám, hắn không nghĩ đi, một khi đi, chỉ sợ chính mình đem lại không cơ hội. Nhiên, có một số việc vận mệnh chú định sớm có chú định. Chiến thần ôm quyền vái chào, làm phiền bằng tiên. Rõ ràng là cự tuyệt không được. Ly Mạc trong lòng than nhỏ một tiếng, Nguyệt Hoa, ta đi một chút sẽ về. Tiêu Kính giờ phút này trong lòng đại hỉ, hận không thể đem chính mình tình địch tất cả đuổi đi. Thực hiển nhiên, Nguyệt Dĩnh cùng Yến Minh thật là bằng hữu, hoàn toàn không có nửa phần tình yêu nam nữ. Chương 673 phiên ngoại hỉ tương phùng. Tiêu Kính ấm thanh đối Nguyệt Dĩnh nói, ta bồi ngươi du lịch hạ giới như thế nào? Nếu không hồi chư thần tổ địa, ngươi phi thăng nơi thay tên kêu Nguyệt Hoa Thành. Hiện giờ chính là nhất đẳng nhất tiên thành. Yến Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra Kiều Kính tiểu tâm tư, gia hỏa này là xem một chút đi rồi hai cái tình địch, muốn đem Nguyệt Dĩnh cấp hống đi à. Chỉ là, hắn lại không thể đi, hắn mới vừa phi thăng đi lên, còn chưa củng cố tu vi đâu, cần thiết đến bế quan tu luyện một thời gian. Long Lân, Phượng Vũ thật là vui mừng, chư thần tổ địa a, nơi đó cơ hồ là thánh địa tồn tại, địa vị không ở thánh giới dưới, tiểu Dĩnh, tiểu kiếm tiên đề nghị không tồi, nếu không chúng ta đi nhân gian du lịch. Nguyệt Dĩnh không trả lời. Yến Minh ôm quyền nói, thượng thần, tiểu kiếm tiên, tại hạ đến bế quan tu luyện, này liền hồi Hồng Mai Sơn Trang. Hồng Mai Sơn Trang Nguyệt Dĩnh trầm ngâm, hắn là nghĩ như thế nào ra như vậy tên, rõ ràng chính là một tòa đình viện, chiếm địa diện tích bất quá 5-6 mẫu lớn nhỏ, như thế nào liền lấy như vậy tên. Yến Minh nói, đại tục ngại phong nhã. Hắn vây vây tay, xài bước hướng Hồng Mai Sơn Trang phương hướng bước vào, mất công hắn số phận không tồi. Nhận thức một vị thượng thần bằng hữu, phi thăng thiên giới, còn có thể đến một chỗ an thân chỗ, muốn từ chính mình dốc sức làm, này không được còn phải tốn phí nhiều ít năm. Phượng Vũ xúi rục, Long Lân tâm động, cuối cùng Nguyệt Dĩnh đem Băng Tuyết Sơn công việc vật toàn quyền giao cho Tử Hà công chúa, bọn họ bốn người kết bạn đi nhân gia du lịch. Thiên giới đối chư thần tổ địa vẫn luôn nhiều có giữ gìn, thiên giới vô luận là tiên là thần, tới rồi nơi đó, tu vi đều sẽ bị giam cầm ở Nguyên Anh sơ kỳ đại thành. Vì chính là sợ có thượng giới người nhiễu loạn hạ giới trật tự. Thiên giới 300 năm hơn, hạ giới cũng đếm rõ số lượng và năm. Hoa Hạ đại lục phương năm nơi, nước biển đã tiệm thối lui, lộ ra bao nhiêu hải đảo, đại lục, duy tự đông từ tây, lại đến bắc vùng, vẫn như cũ là thế ngoại tu tiên nơi. Mấy vạn năm trước mặt khác Đông Á khu vực biến thành nhân gian đại lục, nhiều là năm đó thiên lớn thai lúc sau hậu nhân, mà nhân gian đại lục vẫn luôn truyền lưu rất nhiều thần thoại chuyện xưa, cái gì thiên thần lâm thế, trợ thiên hạ sinh linh cộng ngự thiên hồng, cái gì thần nữ bổ thiên, lại có thiên hồng tiến đến loại hồ lô từ truyền thuyết. Mà mỗi quá 10 năm, sẽ có tu tiên giới tiên môn đệ tử mang theo linh thuyền đến nhân gian đại lục chọn lựa tiên đồng. Nhân gian đại lục trải qua hơn vạn năm sinh sản, thôn trang, hương trấn, thành trì đã càng ngày càng nhiều, mà mọi người noi theo đã từng hoa hạ truyền thống, quá Tết âm lịch, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Thất Tịch, Trung Thu, Trung Dương, Thượng Nguyên trở, chỉ là có chút ngày hội kỷ niệm ý nghĩa ở lịch sử lưu truyền chung có một chút thay đổi. Tết âm lịch, từ là nghênh xuân, thanh minh, nhớ lại tổ tiên, đoan ngọ, hiến tế cận cổ là lúc kia chàng thiên hồng trung chết đi vong linh, thất tịch, lễ tình nhân, trung thu, đoàn viên ngày hội, trùng dương, kính lao tiết, thượng nguyên, hội đèn lồng tiết cũng là tình nhân gặp gỡ là lúc. Một hàng bốn người du lịch xong phương Đông, lại đi Nam Phi đại lục. Tới rồi nơi đó, mới vừa rồi biết, sớm đã tiến vào phương Tây ma pháp thời đại, hắc ma pháp cùng bạch ma pháp chính đấu đến ngươi chết ta sống. Hoa Hạ bộ lạc đã cùng nơi đó người hòa hợp nhất thể, theo năm tháng trôi đi, đông, phương Tây hoàn toàn bất đồng tu tiên nhiều thế hệ đã mở ra, hai liền cũng có bất đồng kết giới cách trở. Ở Nam Phi đại lục đi dạo hơn tháng, ngày này Phượng Vũ hét to vài tiếng không hảo. Long Lân nói, trưởng tử, trưởng nữ muôn xuất thế. Không đợi Kiều Kính hồi quá vị tới, Long Lân, Phượng Vũ liền biến mất. Nguyệt Dĩnh nghĩ Long, Phượng hai người trước đây là giới ấn tinh linh, cười nói, chúng ta đi Long Phượng tiên giới du lịch như thế nào? Ta nghe nói đây là thánh giới trưởng quản đại giới, Long Phượng tiên giới dưới lại có ngàn dư tiểu giới. Nguyệt Dĩnh đệ thấp giọng, Long Phượng tiên giới hiện trưởng ở trong tay ta. Hai người trở lại phương Đông, tìm được đã từng thần nông giá, hiện giờ, nơi này thành tu tiên giới mỗi quá 100 năm liền sẽ tới một lần lịch luyện bí cảnh. Nhiều là vì bắt linh thú, linh điểu, tìm linh dược linh thảo nơi. Tái kiến Nguyệt Dĩnh, thải thước, năm đôi hồ khóc thành lệ nhân. Nguyệt Dĩnh nhíu lại mày, các ngươi như thế nào liền không phi thăng đâu, đã bao nhiêu năm. Một câu nói được bọn họ xấu hổ không thôi. Nguyệt Dĩnh than nhẹ một tiếng, sớm ngày phi thăng, ta ở băng tuyết sơn chờ các ngươi. Tuyệt thế đường môn nàng cùng Tiểu Kính lại đi Long Phượng tiên giới. Nguyên lai, ma thần Võ Xương cùng Nguyệt Tâm Nhi phu phụ sớm tại thật lâu liền sinh dục một tử, đặt tên Võ Dương. Hiện giờ vẫn như cũ là cái phiên phiên thiếu niên lang. Một nhà ba người liền vẫn luôn ở tại thần trên thuyền lãnh nguyệt phong trung, chưa lựa chọn phi thăng thánh giới, đến hạ khi liền ở ngàn dư tiểu giới chung du lịch. Người nhà gặp lại, thì sắc khó biểu. Hàn Huyên ôn chuyện lúc sau, Nguyệt Tâm Nhi liền cùng Nguyệt Dĩnh đề cập hạ giới phát sinh dị biến việc, nói không biết sao, Long Hà, Phượng Hà lại xuất hiện tân nhánh sông, lại ra đời tân tiểu giới, nhưng việc này bởi vì quá mức bí ẩn chưa nói cho tiên đế. Nguyệt Dĩnh ho nhẹ một tiếng, đơn giản đem Long Lân, Phượng Vũ sự tinh tế mà nói. Võ Xương thật lâu sau mới nói như vậy, Long Phượng tiên giới dị biến, muốn tấn vì siêu cấp đại giới. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu. Ở nhà tiểu trụ nửa năm sau, Nguyệt Dĩnh cùng Tiểu Kính kết bạn du lịch Long Phượng tiên giới ngàn dư tiểu giới, hoàn thành Phật tu công pháp, võ tu, thể tu trở, còn giáo hóa phàm nhân ba cánh. Băng Tuyết Sơn, Hồng Mai Sơn Trang. Ly Mạc cùng Yến Minh tương đối dịch cờ. Yến Minh lãng cười hai tiếng, Ly Mạc, ngươi lại thua rồi. Ha ha. Không chung, chiến thần chính nhanh nhẹn tới. Trường Xuân tiên giới một hàng, hắn vẫn như cũ cùng Ly Mạc thành hợp ý bằng hữu. Chiến thần không mừng Yến Minh bừa bãi bộ dáng, Ly Mạc, ta cùng với hắn ván tiếp theo. Nhiên, sau nửa canh giờ, chiến thần đã bị thua tích, Yến Minh lại là ha ha một trận cười to, hai người các ngươi đều thua. Hắn nhuyễn miệng cười, đều đạo tình chàng thất ý, bàn cờ đắc ý lại cứ, các ngươi hai cái đều thua. Yến Minh thở phào nhẹ nhõm, hai người các ngươi, từ lúc bắt đầu liền thua. Muốn nghe ta cái nhìn sao? Yến Minh người này nhìn như bất cần đời, nhưng kỳ thật rất là thông minh, càng khó đến chính là thức thời. Chiến thần biết rõ là thua, lại như cũ đi tới cuối cùng một bước, nguyện nghe kỹ càng. Yến Minh mặc một lát, Nguyệt Hoa Thượng Thần người này, lại nói tiếp, ta cùng với nàng hiểu rõ thế chi duyên. Đệ nhất thế, nàng đến chư thần tổ địa hóa phàm luân hồi, bạch thần một sợi phân hồn hóa thành nguyệt duệ. Ly Mạc Đoan Dung nói, kia không được đầy đủ là bạch thần, trước đây kỳ thật là Đông Chiêu Thượng Thần. Sau lại bạch thần xâm nhập Đông Chiêu Thượng Thần chuyển thế nguyệt duệ chi thân, Đông Chiêu Thượng Thần lúc ấy là phàm nhân, một cái không đề phòng, bị hắn cắn nuốt thần hồn. Bạch thần nuốt chiến thần thần hồn, cũng đến chiến thần ở thế gian lịch kiếp trở về lúc sau, thần hồn bị thương, cần thiết muốn tìm đến luyện hồn cảnh tinh hồn, tinh phách chờ vật tới chữa thương, mà khi đó, hắn ở luyện hồn cảnh bên trong thế nhưng bị một cái tiểu cô nương trọng thân, trêu chọc. Yến Minh như suy tư gì, khó trách bạch thần thần hồn như thế cường đại, nguyên lai là cắn nuốt thiên tộc thượng thần thần hồn. Hắn ngưng một chút, chính mình biết này chân tướng, nhưng là Nguyệt Dĩnh không biết. Vô luận này chân tướng như thế nào, Đông Chiêu Thượng Thần cùng Nguyệt Hoa chi gian lại vô khả năng. Nguyệt Hoa cả đời này, nàng nhất ghét hận chính là tính kế lợi dụng, âm mưu tàn nhẫn, ở phàm thế đủ loại, Đông Chiêu Thượng Thần thương quá nàng tâm, đã bị cho rằng không thể tin. Chiến thần trầm mặc. Nguyệt Hoa là thế gian Nguyệt Dĩnh khi, là chiến thần hóa phàm khi thân muội muội, lần thứ hai bị chiến thần kéo vào thế gian trở thành nguyện nghiệm, lại trở thành chiến thần nữ nhi. Vô luận là muội muội vẫn là nữ nhi, ở nàng xem ra, đây là tính kế, là lợi dụng, đối với tính kế cùng lợi dụng nàng người, nàng tuyệt không sẽ lại quay đầu lại. Yến Minh hồi tưởng trước kia, nàng là như vậy coi trọng Thu Lăng, nhưng phát hiện Thu Lăng phản bội thương tổn lúc sau, xuống tay cũng không có nửa phần tình cảm. Nàng mềm mại, đa tình, trọng nghĩa, nhưng cũng muốn xem người nọ có đáng giá hay không nàng trả giá. Một khi phát hiện, người này không đáng giá, nàng sẽ lập tức bỏ nếu giày rách, không lưu tình chút nào. Chương 674 phiên ngoại bỏ lỡ. Yến Minh lại nói, ngươi là Nguyệt Duệ Khi, biết rõ chân tướng, lại hại nàng thống khổ. Ở nàng xem ra, ngươi khung đó là ích kỷ, lấy nàng tính tình, là tuyệt không sẽ lựa chọn người như vậy. Ngươi càng giải thích, nàng càng sẽ xem thường ngươi, càng cho rằng ngươi dối trá không thể thực hiện. Tuyết thần Nguyệt Hoa cùng kiếm tiên Kiều Kính đã rời đi mấy trăm năm, đến nay chưa về, này có lẽ là Kiều Kính tư tâm làm sùng, nhưng Kiều Kính lại đem chính mình tư tâm dùng ở chỗ sáng, có lẽ càng là bộc lộ chính mình một mảnh thiệt tình. Cho nên, chiến thần ở đối Nguyệt Hoa thượng thần tình lộ thượng từ lúc bắt đầu liền thua, lấy ta đối Nguyệt Hoa hiểu biết, nàng không thể không sẽ cho ngươi cơ hội, còn sẽ đối với ngươi tránh mà xa chi. Yến Minh thở ra một hơi. Đây là một cái thất bại chi cục. Mấy năm nay ở chung, hắn cũng lấy Ly Mạc cùng chiến thần đương bằng hữu, mới có thể mổ tâm mổ phổi địa đạo ra lời này. Yến Minh lại đối Ly Mạc nói, ngươi đã từng có cơ hội, nhưng cơ hội hơi túng lướt qua, không có chính là không có. Ngươi ăn trộm nàng khí vận, cùng yêu tộc mưu hoa thiết kế, nàng biết lại không tính, kỳ thật cũng là đối với ngươi thử, đương nàng rút ra ngươi nửa đời khí vận là lúc, ngươi liền không hề có cơ hội. Ly Mạc cười khổ nói, cho nên ta thất bại nguyên nhân cùng Đông Chiêu giống nhau. Yến Minh trầm trọng gật gật đầu, nàng sẽ không lại cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không cần lại chờ nàng. Nguyệt Hoa người này, một khi quyết định sự, nàng liền sẽ dũng cảm đối mặt. Nói thật, tuy rằng ta cùng với Kiều Kính tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta cá nhân cho rằng, Nguyệt Hoa lựa chọn là chính xác. Chiến thần không tin, ngươi dùng cái gì như thế khẳng định. Yến Minh tiếp tục nói, Nguyệt Hoa ở chư thần tổ địa làm Nguyệt Dĩnh lúc sau, lại ở Long Phượng tiên giới luân hồi một đời, này một đời, nàng là Minh Nguyệt cư sĩ. Tuy rằng bị phong ấn sở hữu ký ức, chính là nàng, vì thân nhân, có gan hy sinh, mặc dù thân hám thanh lâu cũng vĩnh viễn minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, làm một cái dạng gì người. Thậm chí có thể nhìn thấu rất nhiều sự. Minh Nguyệt có thể bị chính mình hai cái đệ đệ thương tổn, không phải nàng ngốc, mà là bởi vì nàng quá mức trọng tình, nàng cũng vì bọn họ hy sinh quá nhiều, vì nuôi hai cái đệ đệ lớn lên, nàng cam nguyện đem chính mình bán nhập thanh lâu, thậm chí cùng tú bà nói hảo, chỉ bán nghệ không bán thân. Khi đó, ta thân thể bị bạch thần ba chiếm, ta thần hồn chỉ có thể tránh ở một bên lẳng lặng chú ý, ta thấy được nàng quá nhiều không dễ cùng thống khổ. Liên tính trở thành trần thế gian nhất bất kham nữ tử, nàng cũng là hồng trần bên trong kia một gốc cây sạch sẽ nhất, thuần khiết liên, nàng cũng không cùng người giải thích, cũng không cùng người tranh chấp, chỉ lẳng lặng mà làm nàng chính mình. Bạch thần từng một lần muốn nạp nàng làm thiếp, lại bị nàng quả quyết cự tuyệt. Sau lại, cũng có thương nhân muốn cưới nàng làm vợ, đồng dạng bị nàng cự tuyệt. Các ngươi nói, đây là vì cái gì? Ly Mạc đối Nguyệt Dĩnh hiểu được càng nhiều, liền càng là khó có thể bông. Cách đó không xa, truyền đến một nữ tử nhu mị thanh âm, Nguyệt Hoa sở cầu, kỳ thật nói đến cũng đơn giản, bất quá là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tiến bảo, không phải người khác, đúng là dẫn theo một rổ tiên quả tử Hà tiên tử. Nàng tươi sáng cười, băng tuyết sơn tiên vườn trái cây lại thành thục một đám, ta lệnh tiên ngang ngắt lấy, cố ý cấp vài vị đưa tới. Tử Hà tiên tử đem tiên quả đặt ở bàn thượng, tiếp tục nói, Nguyệt Hoa từng cùng ta nói tới nhi nữ tình yêu đề tài. Nàng chỉ cầu một cái thiệt tình người, hiểu nàng, liên nàng, đau nàng, có thể chung với tình yêu, chung với nàng. Nàng nói, từ xưa đến nay, đều yêu cầu nữ tử một dạ đến giả, nhưng bọn nam tử hoặc tam thê tứ thiếp, hoặc khắp nơi lưu hương, hái hoa ngắt cỏ, thật sự khó có thể tín nhiệm. Nàng còn nhớ rõ Nguyệt Dĩnh nói này đó khi bộ dáng, nghiêm túc mà nghiêm túc. Nàng biết, Nguyệt Dĩnh nói chính là thiệt tình lời nói. Đã là hai trong lòng biết, liền không lo có lợi dụng tính kế, không rời không bỏ, mưa gió cộng gánh, sinh là hắn, chết cũng là hắn, ái vì hắn, bực cũng vì hắn. Có lẽ, không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, nhưng lại có thể tế thủy trường lưu, trở thành lẫn nhau nhất ấm lòng dựa vào. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vong tử Hà tiên tử bình tĩnh mà nhìn chiến thần, Nguyệt Hoa, tháng sau sơ chín muốn ở thánh giới cử hành đính hôn thịnh yến. Yến Minh kinh hô một tiếng cái gì? Nàng hơi hơi mỉm cười. Đây là ta cùng Nguyệt Trầm tiên nhân thu được thiệp mời, là chúng ta trong tộc lệnh người đưa tới. Nguyệt Hoa nói, đính hôn thịnh yến ở thánh giới cử hành, đại kiểu kiếm tiên phi thăng thượng thần lúc sau, bọn họ liền sẽ ở thiên giới cử hành long trọng hôn lễ. Ly Mạc thất hồn lạc phách, nàng muốn cùng người khác đính hôn. Như thế nào sẽ đến như vậy mau? Ngày đó, hắn tùy chiến thần rời đi, hắn liền đoán được, này từ biệt cùng liền sai thất cả đời. Hắn còn chưa tới kịp hóa giải đối chính mình hiểu lầm. Tiêu trừ những cái đó quá vãng không hảo ký ức, mà nàng liền phải danh hoa có chủ. Tử Hà tiên tử tiếp tục nói, ta nghe đưa thiệp mời tộc nhân nói, Nguyệt Hoa sớm tại vài thập niên trước đã ngộ đến phi thăng thiên ngoại thiên nhất tuyến thiên cơ, nàng là vì kiểu kiếm tiên mới áp chế tu vi. Nàng vì như vậy trong tộc muội muội cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, Nguyệt Hoa có phi thăng thiên kiếp, kiểu kiếm tiên cũng có kiếp, nhưng bọn họ lại nói, muốn sinh cùng sinh, muốn chết cùng chết, nếu hắn có 10 tiên thương, ta nguyện vì hắn chia sẻ 6 tiên. Yến Minh ngửa đầu cười to, hảo một đôi si tình nam nữ. Tử Hà cười đến bình yên điềm tĩnh, ta đảo cảm thấy Nguyệt Hoa như vậy thực hảo, có một cái ái nàng, kính nàng nam tử trường bạn bên cạnh người, mà nàng càng là tâm duyệt với hắn, nhưng cầu hai trong lòng biết, gì sợ phong cùng tuyết. Nàng hơi hơi hành lễ, nhanh nhẹn mà đi. Yến Minh nhìn Tử Hà bóng dáng, có cảm mà phát, ta Yến Minh cả đời, chi kỷ vô số, cơ thiếp cũng có mấy chục người, nhưng giống Tiêu Kính, Nguyệt Hoa như vậy tình cảm lại chưa từng tìm được. Ha ha, hắn trước mắt, nhìn bên cạnh Ly Mạc, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất 200 năm, vị này Tử Hà tiên tử tới chúng ta nơi này càng thêm thường xuyên. Chiến thần một lòng đều hệ Nguyệt Dĩnh. Hắn không cơ hội. Hắn sao liền không cơ hội? Không, hắn không cam lòng. Hắn đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, như thế nào có thể xem nàng gả cho người khác? Yến Minh duỗi tay vỗ nhẹ Ly Mạc, buông tay đi. Kỳ thật Tử Hà cũng không tồi, ta đảo cảm thấy ngươi cùng nàng rất thích hợp. Hắn từ từ than nhẹ, có lẽ, ta cũng nên thử học một chút chuyên tình một người. Hắn lại quỷ dị mà lắc đầu, cả đời này, chỉ sợ ta đều làm không được. Giống ta như vậy đa tình người, nên đem yêu nhất nữ nhân giấu ở đáy lòng, mà không phải cưới, càng không phải đi theo đuổi. Yên lặng chúc phúc cùng chú ý cũng là một loại tình. Ha ha. Hắn cười đến rất lớn thanh, mà trong thanh âm lại mang theo mỗ một loại bi thương. Yến Minh ánh mắt, đột nhiên chuyển hướng chiến thần, ngươi tưởng ngăn cản bọn họ. Đông Chiêu, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy, bởi vì lấy ta đối Nguyệt Hoa hiểu biết, nàng thà rằng ngọc nát cũng sẽ không nói lành. Huống chi, nàng là trong thiên địa cuối cùng một con thượng cổ rực long, nếu sinh ra ngoài ý muốn, đó là cùng toàn bộ thánh giới là địch. Thánh giới ở thiên đình trung phân lượng nhưng không nhẹ. Trước kia, không biết, đều cho rằng thánh giới phía trên là thiên đình, nhưng kỳ thật, thánh giới cùng thiên đình địa vị giống nhau quan trọng, chỉ là phân thuộc bất đồng địa bàn. Nhưng, tần giới cùng nhân giới phía trên lại là thiên đình. Chiến thần nói một tiếng, ta không cam lòng. Hắn đột nhiên xoay người mà đi. Yến Minh khẽ thở dài một tiếng, không cam lòng lại như thế nào, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, huống chi ngươi ngay từ đầu liền sai rồi. Chương 675 phiên ngoại túc thế lương duyên. Chiến thần chạy về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Hán quỳ đại điện trung ương, cao giọng khẩn cầu, thỉnh thiên đế vì ta cùng tuyết thần tứ hôn. Thiên đế yên lặng nhìn chiến thần, tuyết thần muốn ở thánh giới cùng kiếm tiên kiểu kính đính hôn. Hắn không thể cho phép chính mình phạm sai lầm, huống chi đây là thánh giới trên giới đều biết được việc trọng đại, toàn bộ thánh giới thần tộc, đều ngóng trông tuyết thần sớm ngày thành hôn, làm tốt thần tộc thêm nhân khẩu. Mặc dù nàng phải gả chính là từ nhân gian phi thăng kiếm tiên, thần tộc cũng không người ngăn cản. Thiên đế, đây là các ngươi thiếu ta. Cha mẹ ta là vì toàn bộ thiên tộc mà chết, vì thiên tộc hòa bình, ta thậm chí bị bắt từ bỏ báo thủ, thiên đế. Thiên đế thật lâu chưa ngữ, hắn hơi liệm ánh mắt, giơ tay một chút, một đạo kim mang đâm vào, phù quang lược ảnh gian, trong đầu dũng quá một ít kỳ quái ký ức. Bao nhiêu vạn năm trước, thần tộc bên trong ra đời một cái đá quý sắc rực long, toàn bộ thánh giới đều ở vì này ăn mừng, này chỉ tiểu rực long từng ngày lớn lên, ở 300 tuổi khi, hóa thành một cái băng tuyết khả nhân tiểu cô nương. Nàng hoạt bát đáng yêu lại tâm địa thiện lương, càng đến toàn bộ thần tộc yêu thích. Sau lại, nàng phi thăng thượng tiên lịch kiếp hóa phàm, lại ở nhân gian đại lục yêu một cái kêu kiểu kính kiếm tu. Ở một lần rèn luyện khi, nàng vì cứu hắn bị thương chết, lâm trung trước, nàng nói cho kiếm tu một bí mật, ta. Kỳ thật là thánh giới long tộc công chúa Ngao Nguyệt. Ngươi nhất định phải phi thăng, nhớ rõ tới tìm ta. Ngao Nguyệt công chúa từ nhân gian trở về, như cũ không quên kiểu kính, đau khổ chờ. Rốt cuộc, nàng chờ tới rồi kiểu kính. Nhưng mà, liền ở bọn họ chuẩn bị đính hôn thời điểm, thiên đế lại bởi vì đau lòng chính mình thân cháu trai Nguyên Chiêu, tứ hôn nàng cùng Nguyên Chiêu. Nhưng Ngao Nguyệt lại khóc lóc không chịu thực hiện hôn ước, còn nghị cùng tiểu kính tư buôn hạ giới. Nguyên Chiêu đến nghe tin tức, chạy đến ngăn cản, dưới sự giận dữ chém giết tiểu kính. Tất cả mọi người cho rằng tiểu kính vừa chết, sự tình nên kết thúc, không nghĩ Ngao Nguyệt công chúa lại tụ tập tiểu kính hôn phách, đem hắn đưa vào luân hồi. Ở Nguyên Chiêu cùng Ngao Nguyệt đại hôn ngày đó, Ngao Nguyệt tự bạo thần hồn. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Ngao Nguyệt chết sau, Nguyên Chiêu hối hận không thôi, ở một lần tu luyện khi vào nhầm ma đạo, cuối cùng bị thiên giới sở tru, nhiên, rốt cuộc là thiên tộc quý công tử, cuối cùng vì hắn để lại nguyên thần, cho hắn một lần trọng tới cơ hội. Đại điện thượng, một mảnh tĩnh lặng. Thiên đế thật lâu sau mới nói, tuyết thần Nguyệt Hoa đó là Ngao Nguyệt, tiểu kính càng là nàng kiếp trước tình cảm chân thành. Đông Chiêu, đây là ngươi thiếu bọn họ, cũng là ta thiên tộc thiếu bọn họ. Ngươi cho rằng, vì sao toàn bộ thần tộc không trở việc hôn nhân này, bởi vì Long Thần cùng Thánh Đế sớm đã biết Nguyệt Hoa kiếp trước là bọn họ muội muội. Túc thế nhân duyên, không thể trở. Ai trở, ai chính là làm ác, càng sẽ bởi vậy rước lấy tai họa bất ngờ, thậm chí đã chịu trời phạt. Chiến thần lẩm bẩm tự nói, vì cái gì là như thế này? Lúc này đây, rõ ràng là ta trước gặp được nàng, rõ ràng là Tam Sinh Thạch Thượng đã tuyên khắc tên của bọn họ. Cho nên, bọn họ chi gian không dung ngăn cản. Vô luận cách xa nhau bao lâu, Nguyệt Hoa cuối cùng sẽ gả người vẫn là Kiều Kính. Khó trách Kiều Kính ở phàm trần khi, như vậy giữ mình trong sạch, vận mệnh chú định, hắn phải đợi đó là Nguyệt Hoa. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Không cam lòng, vì ngăn cản bọn họ, ngươi hóa ra một sợi phân hồn hạ giới vì phàm, số thế mưu hoa, liền tính Nguyệt Hoa từng đối với ngươi từng có tâm động, nhưng nàng cuối cùng lựa chọn vẫn là Kiều Kính. Ngươi đã trở bọn họ số thế, lúc này đây cũng đừng lại ngăn trở Thiên Đế chính xác nói, ngươi là đánh không lại bọn họ. Vì cái gì? Ngươi nói Kiều Kính vì sao tinh thông nhiều như vậy kiếm quyết? Long Hoàng Chi Tâm ở bọn họ trong tay. Long Hoàng Chi Tâm? Đây là thứ gì? Rất nhiều tiên nhân chưa bao giờ từng nghe quá. Thiên Đế hơi cúi người tử, Long Hoàng Chi Tâm lại danh Thiên Đạo Chi Tâm, chính là ta thiên tộc chí bảo, Ngao Nguyệt sinh ra là lúc, hút thần tộc khí vận ngưng hóa mà thành. Long Hoàng Chi Tâm có thể đẩy diễn trong thiên địa sở hữu công pháp, càng có thể hiểu được thiên cơ. Kiếp trước kiếp này, hắn vẫn luôn đều ở Nguyệt Hoa trên người, ai cũng đoạt không đi, đoạt không đi. Vì thiên tộc hưng thịnh, vì lục giới hòa bình, ngươi không được lại động niệm tưởng. Chiến thần đứng dậy, trong miệng lặp lại nhắc mãi, ta không cam lòng. Thượng một lần hắn thua, lúc này đây hắn vẫn là thua. Tuyệt thế đường môn hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, phía sau đã bị người một kích, hắn thần hồn ly thể, nhanh chóng mà hướng luân hồi đài phương hướng bay đi. Bình phong lúc sau, thiên hậu chậm rãi di ra, quân thượng đây là tội gì? Thiên Đế túc sắc nói, hắn nếu muốn gây chuyện, ta thả đưa hắn đi hạ giới luân hồi thập thế, khi nào suy nghĩ cẩn thận, khi nào mới trở về. Thiên hậu nhìn phía luân hồi đài phương hướng, tuyết thần cùng tiểu kính đính hôn, quân thượng cần phải ban thưởng đồ vật. Thiên Đế thở hắt ra, ngươi chuẩn bị lễ vật bãi. Đúng vậy. Nguyệt Dinh cùng tiểu kính đính hôn thịnh yến làm được thực náo nhiệt. Thánh giới các thần tộc đại biểu đều tới. Ly Mạc cũng cùng Tử Hà tiên tử nắm tay tới, nhìn đến Nguyệt Dinh ánh mắt sáng lên, đại tỷ tỷ đây là. Tử Hà cùng Ly Mạc nhìn nhau vừa nhìn, trên mặt xẹt qua một tia ý cười. Đại tỷ tỷ ánh mắt thật tốt, Ly Mạc nhìn lên chính là si tình người, ta cầu chúc các ngươi hạnh phúc mỹ mãn. Tiêu Kính cầm Nguyệt Dinh tay, thiên giới 300 dư tái, nhân gian đại lục đã liền không biết qua bao lâu, cộng đồng du lịch, làm cho bọn họ thuộc hiểu lẫn nhau tính tình, cũng càng vì nhận định lẫn nhau. Tế thủy trường lưu, đem lẫn nhau chậm rãi dung nhập trong lòng. Long thần giờ phút này chính nhỏ giọng mà cùng Thánh Đế nói chuyện nhi, Đông Chiêu sẽ không tới nháo sự đi, ta này trong lòng chính là bất an thật sự. Thánh Đế thấp giọng nói, Thiên Đế làm hắn luân hồi đi, lần này, hắn sẽ không lại đến phá hủy. Long thần nhìn cách đó không xa Nguyệt Dĩnh cùng Tiểu Kính, đại ca, ngươi nói bọn họ có biết hay không trước kia sự. Nguyệt Hoa thần hồn đã sớm rách nát, nàng có thể một lần nữa chữa trị đã là kỳ tích. Tiểu Kính tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá, chúng ta Long tộc khó được ra một cái si tình nữ. Đã bị hắn cấp gặp gỡ. Thánh hậu thấy Thánh Đế cùng Long thần lẩm nhẩm, không khỏi ho nhẹ một tiếng, hai người các ngươi đã nhiều ngày là làm sao vậy? Không, không có gì. Thánh hậu rất là khó hiểu, bệ hạ như thế nào liền không phản đối việc hôn nhân này, ngươi trước kia không phải nói muốn đem Nguyệt Hoa ban gả cho bệ hạ. Bọn họ là cô chất ta, sao có thể? Thánh Đế hoảng sợ, liên tục nói, là hạo nhi nói, bọn họ không thích hợp. Dưa hái xanh không ngọt. Long thần liếc mắt Thánh Đế. Này quả thực là loạn điểm nguyên ương phổ, còn hảo không như vậy làm, nếu không, nếu là Nguyệt Hoa ngày nào đó khôi phục ký ức, bọn họ nhưng như thế nào làm người, này không phải làm vậy sao? Thánh hậu vô vô đầu, nhìn một đôi sắp đính hôn tân nhân, mày nhíu lại, tâm sự nặng nề, bệ hạ có hay không cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết? Ta cảm thấy nơi nào gặp qua, ngay cả tình cảnh này đều có chút tương tự. Long thần vội nói, Thánh hậu gần đây có phải hay không quá mệt mỏi? Liên tính thật gặp qua, cũng tốt nhất mặc đề. Vạn nhất Nguyệt Hoa nhớ tới, không phải muốn hận chết bọn họ hai cái đương ca ca, năm đó mà ngay cả duy nhất muội muội đều bảo hộ không được. A nha, không thể tưởng, tưởng tượng liền cảm thấy quá ngược tâm. Ý thề thần, Vu thần hai cái đẩy mặt tươi cười. Nam cực tiên ông giờ phút này làm nhà trai trường bối, cũng là thiệt tình chúc phúc. Một đôi tân nhân tay nắm tay, quen biết vừa nhìn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Này cười, lệnh thiên địa thất sắc. Cả đời này có ngươi, thật tốt. Ta kinh diễm thiên địa. Ngươi kinh diễm ta thời gian. Toàn bộ xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyên audio.org.